Ngoa tào. Dương Sơ Hạ nhịn không được bạo thô khẩu. Nàng như thế nào cảm thấy, này nam nhân thúi lại chơi lưu manh đâu. Nhưng mà nàng xem nhẹ này nam nhân chơi lưu manh bản lĩnh. Nhân ra là chơi nghiêm trang, vẻ mặt vô tội a. Nương tử, ngươi không hỗ trợ đỡ tiểu huynh đệ, sẽ đái trong quần đi lên. Dương Sơ Hạ cắn răng nói, so sánh với giải lương quần, đỡ tiểu huynh đệ hẳn là càng đơn giản đi, chỉ cần ngươi tay trái không phế, là có thể chính mình tới. Chính là ngươi nâng ta tả cánh tay ta như thế nào động đâu. Ngươi không nâng ta nói, vạn nhất ta té ngã. Đình! Ngươi còn dám nói một câu ngươi té ngã gì đó, tin hay không ta một chân đem ngươi đá té ngã. Dương Sơ Hạ tiểu bạo tính tình sắp bị hắn cấp ma đi lên, bất quá đối thượng cặp kia vô tội đôi mắt, cùng Lạc Đường Mai còn dường như, thế nhưng ma xui quỷ khiến mềm lòng. Thành Thành, ta giúp ngươi, thật là đời trước thiếu ngươi. Thực hiện được Diệp Tử An nghe vậy liền hắc hắc nói, không có việc gì, đời này ta thiếu nương tử, kiếp sau, ta hầu hạ nương tử, cùng nương tử hầu hạ ta giống nhau. Nếu hắn không cười, Dương Sơ Hạ nghe xong những lời này còn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này nàng lại mạc danh tưởng xa, cùng nàng hầu hạ hắn giống nhau, ngoa tào, nàng hiện tại là hầu hạ hắn đi ngoài đi, sau đó đổi thành hắn hầu hạ nàng đi ngoài. Ngoa tào, dứt khoát đánh chết nàng tính, Dương Sơ Hạ không tự giác run run thân mình. Nương tử, ngươi tưởng bóp gãy ta sao? Thông thường ở nàng thất thần dưới tình huống, tổng hội làm ra chút làm người thống khổ sự tình, tỉ như hiện tại. Diệp Tử An vui quá hóa buồn. Ha ha, xin lỗi xin lỗi. Dương Sơ Hạ cũng cảm thấy chính mình tựa hồ làm chút không tốt sự tình, vội thử nói, nếu không ta giúp ngươi xoa xoa. 1277 chương 1277 nhà ta già trẻ so cô nương còn chi kỷ. Dương Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua nàng mới vừa bung ra đại gia hỏa, giống như lớn hơn nữa một chút. Ngươi xác định muốn hỗ trợ. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền đụng phải một đôi có chút cực nóng đôi mắt. Ha ha, giống như cái này trường hợp có điểm không quá thích hợp nha. Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa quên bọn họ đang ở làm gì. Này đi nhà xí cũng có thể làm điểm tình sự ra tới, cũng là một đôi nhân tài. Nương tử ta cảm thấy rất thích hợp, nếu muốn hỗ trợ, nương tử liền tốc độ điểm đi. Nói còn nghe hắn nói, nương tử ta muốn ngồi nơi đó. Theo xem qua đi, là một chương lót đệm mềm ghế dựa. Dương Sơ Hạ vô ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thiếu hồ nháo, chạy nhanh nằm đi thôi, đã chạm có điểm lâu rồi. Lúc này nàng đống nhiên phát hiện, chính mình thiếu chút nữa bị thằng nhãi này mang ngoài lâu. Nghĩ kiếp trước thời điểm, hoặc là trên vai động dao nhỏ, miệng vết thương lớn một chút, đều phải ở trên giường nằm cái 2-3 ngày, kia miệng vết thương vẫn là bị khâu lại quá đâu. Thằng nhãi này miệng vết thương không bị khâu lại, cư nhiên còn tưởng tại đây ngồi tới điểm khác sự tình, quả thực là thiếu tấu. Chờ quay đầu lại muốn đi ngoài thời điểm, cái bô liền lấy phòng ngủ đi, thương thế của ngươi hiện tại yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Chuyện khác tưởng đều đừng nghĩ. Nói liền cưỡng chế tính đem tiểu an tử đỡ trở về phòng. Mãi cho đến tiểu an tử nằm ở trên giường, còn có điểm đáng tiếc đâu. Vừa nghe hắn thở dài, Dương Sơ Hạ lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cha đi tiểu hảo chậm. Dương Dương chờ hắn nằm hảo, liền tới rồi như vậy một câu. Nghĩ đến vừa rồi hai người ở trong phòng sự tình, Dương Sơ Hạ nghe vậy mặt có điểm nhiệt. Nhưng thật ra Diệp Tử An này sẽ rất chấn định, cha bị thương. Động tác không nhanh nhẹn. Nga Dương Dương gật gật đầu, cha phải hảo hảo dưỡng thương. Tấm tắc, nam nhi thân cô nương tâm, ta cảm thấy ta không cần lao nghị khuê nữ, nhà ta già trẻ so cô nương còn chi kỷ. Rồi tay sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, Diệp Tử An trong lòng là vô cùng thoải mái. Lại là khoe khoang. Dẫn hắn liếc mắt một cái, thấy nhi tử đều ở chỗ này bồi, nàng liền dặn dò hai tiếng đi tranh phòng bếp. Tính toán chính mình tự mình nấu chút bổ canh cấp Diệp Tử An uống. Trong phòng bếp người thấy nàng tới, liền đều tự giác thối lui đến một bên đi. Dương Sơ Hạ liền tuyển một con gà xứng chút táo đỏ hạt sen chờ vật một khối hầm. Chờ nàng lại trở về thời điểm liền nghe được trong phòng nơi nơi là tiểu Dương Dương tiếng cười. Nương tử như thế nào đi lâu như vậy? Đi phòng bếp nhìn xem, các ngươi tam nói cái gì nữa, cười như vậy vui vẻ. Dương Sơ Hạ liền hỏi một câu. Nhìn không quá yêu cười nhạc nhạc đều cười há to miệng, liền có chút tò mò. Cha giảng chê cười. Nhạc nhạc liền nói. Giảng mua quần chê cười. Hào hào cười. Dương Dương vỗ tay nhỏ. Mua quần chê cười, Dương Sơ Hạ là biết đến, chính là có người mua cái quần, Kết quả quần quá lớn, vì không lãng phí mua quần tiền, hắn liều mạng ăn, nửa tháng sau rốt cuộc đem quần mặc vào, sau đó phát hiện trước kia quần, xuyên không đi vào. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ như vậy cao thâm chê cười, ngươi có thể nghe hiểu sao? Đánh giá cũng chính là người cười ngươi cũng cười đi. Bất quá nàng lại không có nói ra, sợ thương tổn nhi tử ấu tiểu tâm linh. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, kia hỏa hắc y hiền nhân, ta làm Diệp Nhị dẫn người đi điều tra, bọn họ thế nhưng có thể trên đường cả ngươi, phỏng chừng đã ở Miên Dương huyện nội. Sợ là lục soát không ra tới. Đối với kia đám người mục đích, Diệp Tử An cũng có thể đánh giá ra tới. Lục soát không ra tới cũng đến lục soát, tổng không thể làm cho bọn họ ở chỗ này quá làm càn, mỗi lần tưởng xuất hiện, làm chút phá hư liền rời đi, cũng quá tùy ý chút. 1278 chương 1278 lại thất thủ. Nàng thầm nghĩ, ngày nào đó muốn tìm ra phía sau màn làm chủ, xem nàng không giết chết hắn. Nào đó tiểu trong nhà, một cái tuấn mỹ nam tử mạc danh cảm thấy quanh thân tản mát ra một cổ khí lạnh. Nguyên bản liền có chút âm đức mặt, càng thêm âm đức, nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi, làm đứng ở hắn trước người người cảm giác chính mình giây tiếp theo liền sẽ bị đoạt đi sinh mệnh giống nhau. Mà sự thật cũng xác thật như thế. Lại thất thủ. Trên bàn ly bàn trở thành hư không, toái cha bắn đầy đất. Các ngươi này đàn phế vật, lần trước còn không có ra tay đã bị phát hiện, tân mệt biết tự sát, không có tiết lộ đi ra ngoài ra tin tức. Lần này các ngươi lại thất thủ, như vậy nhiều người vây quanh một người cư nhiên đều không thể thành công. Chủ tử, Diệp Tử An bị thương. Bị thương có ích lợi gì? Ra muốn chính là hắn người này. Không phải muốn hắn bị thương. Nam tử cắn răng giống lên một tiếng, tiến lên một bước, liền như vậy vạch trần sự, các ngươi lại luôn không thể thành công, muốn các ngươi gì dùng. Nói véo thượng đối phương cổ tay, liền càng ngày xúc càng chặt, càng ngày càng gấp, vẫn luôn khẩn tới tay chung người đã không có hô hấp. Thật là phế vật. Chủ tử, bằng không chúng ta lẻn vào Diệp phủ đi đem Diệp Tử An hai cái nhi tử cấp bắt. Không có xem trên mặt đất chết đi đồng lõa liếc mắt một cái. Khắc cái toàn thân hắc ý hề người liền nói. Chỉ là không đợi thân là chủ tử nói đồng ý, liền nghe bên ngoài tới báo, chủ tử, huyện nha người tới điều tra. Ừ, chúng ta đi trước. Nói đoàn người liền trèo tường rời đi, Diệp Nhị đẳng nhân đến thời điểm, chỉ còn lại có một cái trông cửa lão nhân. Điều tra một vòng, không có gì đặc thủ, một đám người liền rời đi. Mà Lâm Sơn chùa sau núi hạ, vừa rồi cái kia ở tiểu trong nhà tuấn mỹ nam tử lại xuất hiện tại đây. Liền nghe hắn nói, trước không bắt người, làm người lẻn vào Diệp phủ, nhìn xem như vậy đồ vật rốt cuộc có ở đây không Diệp phủ. Lạc gia vị kia lão gia nói ở nên ở đi. Thuộc hạ như thế đáp lời nói. Cái kia lão thất phu, ngu xuẩn một cái, hắn căn bản xác định không được, hắn bất quá muốn mượn chúng ta tay tới xác định thôi. Theo sau nghe người này lại nói, hừ, mặc kệ có ở đây không, trước thăm thăm, đến nỗi mặt khác đồ vật trước chầm rãi. Lao thất phu nói mới là nhất quan trọng. Hắn lúc ban đầu mục đích, chỉ là những cái đó mũi tên nhỏ, không nghĩ tới thế nhưng không phải Dương gia, càng không nghĩ tới Diệp gia thế nhưng khả năng còn có mặt khác thứ tốt tồn tại. Một khi đã như vậy hắn không ngại đổi loại sách lược. Là, thuộc hạ này liền đi an bài. Còn có, Miên Dương Túy Hồng Lâu có thể khai đi lên. Là, hừ, tưởng cha ta Túy Hồng Lâu. Ta không ngại đem Túy Hồng Lâu phóng tới hắn mí mắt phía dưới, xem bọn họ đều có thể tra ra cái gì tới. Một đám ngu xuẩn, còn tưởng cùng ra tránh. Ngắn ngủn nói mấy câu, liền có thể biết người này cực kỳ tự đại, rồi lại không thể không nói người này thông minh, che giấu sâu đậm. Ít nhất từ Túy Hồng Lâu điểm này liền có thể nhìn ra, đến nay không người điều tra ra. Mà lúc này Dương Sơ Hạ còn không biết, từ Thẩm Thu đến Hồng Thị đến ngọn lửa lệnh bài. Lại đến Diệp Tử An bị thương, thế nhưng đều cùng người này có quan hệ. Là chủ tử, thuộc hạ minh bạch. 10 ngày sau, một tòa vốn dĩ hoang phế nhà cửa đột nhiên liền náo nhiệt lên, đỏ thâm Túy Hồng Lâu 3 chữ bắt mắt chói mắt. Bùm bùm pháo thanh, hấp dẫn rất nhiều người nghỉ chân quan vọng. Càng có không ít người tiến đến vừa thấy. Ngươi nói chúng ta Miên Dương huyện thành khai một gian Túy Hồng Lâu. Dương Sơ Hạ mở to hai mắt hỏi hướng Diệp Một. Là... Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhéo nhéo cằm, mày nhíu chặt, chúng ta giống như xem nhẹ cái gì. 1279 chương 1279 kiêm nhiệm phú thủy huệ lệ. Túy Hồng Lâu, Túy Hồng Lâu. Hạ hạ, tưởng không rõ liền tạm thời đừng nghĩ, dù sao sớm hay muộn đều sẽ lộ ra dấu vết. Diệp Tử An nói một câu, đem một ly trà thủy đưa cho Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ còn ở tự hỏi vấn đề, Diệp Tử An đã cùng Diệp vừa nói khởi kêu Bành Lập Đức một chuyện. Chúng ta thu được tin tức, 5 ngày trước Phú Thủy huyện lệnh liên can người chờ toàn bộ bị bắt. Tham ô nhận hối lộ chứng cứ vô cùng xác thực, đã bị hái được mũ cánh chuồn. Ân, nếu người đều bị bắt, như vậy Phú Thủy huyện sự tình hẳn là sẽ từ phủ thành bên kia giám thị. Diệp Tử An liền nói, chờ thêm mấy thương hảo toàn, ta tự mình đi phủ thành, tìm chi phủ nói chuyện, bạc chính chúng ta cấp Phú Thủy ba cánh, đến lúc đó phủ thành bên kia phái người lại đây giam xem là được. Bất quá Diệp Tử An không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa có đi phủ thành bên kia người liền trước một bước truyền tin tới. Vẫn là chi phủ đại nhân thân thủ viết cáo lệnh. Mặt trên nội dung thế nhưng là làm Diệp Tử An giám thị Phú Thủy huyện, làm hắn ở đảm nhiệm Miên Dương huyện lệnh đồng thời, kiêm nhiệm Phú Thủy huyện lệnh, lý do còn lại là hiện tại không có người chọn. Cần thiết chờ sang năm kỳ thi mùa xuân xuống dưới, mới có nhân thủ tới tiếp nhận Phú Thủy huyện lệnh vị trí. Còn nói chuyện này hắn sẽ đăng báo triều đình, người của triều đình sẽ đồng ý, làm hắn trước giúp đỡ xử lý Phú Thủy công vụ liền thành. Ngươi này một người quản hai cái huyện, không phải muốn ở hai cái huyện bên trong qua lại buôn ba. Đối với chi phủ đại nhân kia một cáo lệnh, Dương Sơ Hạ tỏ vẻ rất bất mãn. Đặc biệt là lần trước Diệp Tử An buôn ba hai huyện còn bị thương, này nếu là cứ thế mãi ở hai huyện bên trong qua lại, không phải cấp những người đó cơ hội ra tay sao? Như thế, ta sợ là muốn thượng nửa tháng ở Miên Dương huyện, hạ nửa tháng đi Phú Thủy huyện. Diệp Tử An lắc đầu, ta đảo không nghĩ tới, này chi phủ đại nhân sẽ đến như vậy một tay. Bất quá như vậy cũng hảo, Phú Thủy huyện ta cũng quản, Đào Kinh nói sự tình đã có thể bớt lo nhiều. Chờ thêm 2 ngày cáo ra lệnh đạt Phú Thủy huyện, là có thể làm người đem bạc phát cấp ba cánh, chuyện này không thể lại kéo. 3 ngày sau, phủ thành một đội nhân mã tới rồi Phú Thủy huyện, lúc này Phú Thủy huyện nha đều không, bởi vì nơi này quan viên, toàn bộ thông đồng làm bậy, không có biện pháp, có Bành Lập Đức như vậy cái huyện lệnh ở, bất đồng lưu hợp ô. Ở chỗ này căn bản hôn không đi xuống. Ba cánh đối với đổi huyện lệnh, bọn họ không tình nguyện, ngược lại cao hứng đâu, rốt cuộc Bành Lập Đức lên đài, thu thuế đều so dĩ vãng nhiều chút. Ba cánh cũng không phải mỗi người đều ngốc, nên thu nhiều ít thuế bọn họ cũng sẽ hỏi thăm, này đây đối cái này bóc lột bọn họ huyện lệnh xuống đài, bọn họ không vỗ tay khen ngợi, chính là nhân tử. Diệp Tử An thấy vậy vừa lúc, liền thừa cơ đem con đường trinh mà một chuyện cấp nói hạ. Lại đem bạc cấp đã phát đi xuống, chuyện này vốn dĩ liền đề qua, ba cánh cũng biết, bọn họ nháo bất quá là bởi vì không được đến bạc. Lúc này được bạc, vẫn là gấp 3 trợ cấp, kia còn có cái gì hảo nháo. Này đây ngừng chút thời gian đảo kênh công trình, lại có thể bình thường khai triển. Chẳng qua tiến vào tháng 6, mỗi ngày trời mưa, mai cho đến tiến vào 7 tháng, mới chân chính một lần nữa đào lên. Ngày này Dương Sơ Hạ ra ngoài trở về, vừa lúc trải qua Túy Hồng Lâu. Thấy kia lập lòe mấy cái chữ to, Dương Sơ Hạ chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì ở đông đưa. Phu nhân ngài suy nghĩ cái gì? Hôm nay chỉ có Minh Thúy một người đi theo, mấy ngày trước đây Minh Liễu đã gả ra ngoài, mấy ngày nay còn ở nghỉ phép. Ta suy nghĩ này Túy Hồng Lâu. Như thế nào đột nhiên liền xuất hiện đâu? Tựa hồ thật đúng là chính là đột nhiên liền xuất hiện, trước kia cũng chưa nghe được một chút động tĩnh. 1280 chương 1280 sở hữu sự tình đều có thể thuyết phục. Bọn họ thích khách vẫn luôn không lục soát không nói, lại đột nhiên nhiều ra tới một cái muốn giam xem địa phương, này không phải phân tán bọn họ nhân thủ sao. Từ từ, thích khách không bắt được, lại nhiều ra tới một tòa Túy Hồng Lâu, Dương Sơ Hạ tựa hồ cảm thấy chính mình nghĩ thông suốt cái gì. Mau, nhanh lên hồi phủ. Xe ngựa chạy nhanh điểm. Sa phu không biết phu nhân như thế nào đột nhiên liền thúc giục, roi ngựa lại vẫn là cào cao dơ lên. Chờ tới rồi trong phủ, Diệp Tử An đang ở cùng mấy đứa con trai nói chuyện đâu, Diệp Tử An thương đã hảo toàn, lúc này còn chính ôm Dương Dương. Nhạc nhạc, ngươi mang đệ đệ tới trước một bên đi chơi, ta và ngươi cha có việc nói. Hảo, nói nhạc nhạc liền từ một bên ghế trên xuống dưới, cũng lôi kéo đệ đệ một khối đi ra ngoài. Như thế nào? Ra chuyện gì? Thấy Dương Sơ Hạ bộ dáng có chút nóng nảy, chán thượng còn có chút hãn, liền làm Minh Thuy đi xuống đoan chút chè đậu xanh tới. Ta tưởng ta biết, vẫn luôn đối chúng ta ra tay chính là ai? Ai? Vừa nghe nói chuyện này, Diệp Tử An thần sắc cũng biến có chút túc mục. Túy Hồng Lâu. Diệp Tử An vừa nghe liền cười. Ngươi cười cái gì? Diệp Tử An rút ra nàng khăn đang ở cho nàng sắt trên đầu hãn, nghe vậy liền dừng một chút. Cùng ta tưởng giống nhau. Nga. Ngươi đã nghĩ tới. Ngươi chừng nào thì nghĩ đến, như thế nào không có cùng ta nói nha. Dương Sơ Hạ thanh âm nghe có chút hờn dỗi. Diệp Tử An không cấm mỉm cười, tiếp nhận Minh Thúy bưng tới chè đậu xanh, lại ý bảo Minh Thúy trước đi xuống, mới chầm nói, uống trước canh, uống xong ta lại nói với ngươi. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền tiếp nhận chén ừ ngực nhanh chóng uống lên đi xuống, sau đó ba ba nhìn Diệp Tử An. Thật cấp. Diệp Tử An bất đắc dĩ lắc đầu liền nói, lần trước chúng ta chảo cái kia tự sát hắc y hệ nhân cùng cái kia giả thẩm thu đều là một đám. Này đám người nghe năm đó Mục Thiếu Lăng ý tứ còn có lần trước cứu cứu gửi thư, mục đích là vì những cái đó mũi tên nhỏ. Mà lần này ta lại gặp được hắc y hệ nhân, ta cân nhắc này nhóm người cùng kia hai người là một đám, rốt cuộc chúng ta lại không có khác kẻ thù. Thả này nhóm người chúng ta không có bắt được không nói, lại đột nhiên nhiều cái Túy Hồng Lâu. Ta cân nhắc đám kia người hẳn là liền giấu ở Túy Hồng Lâu. Còn có chính là này Túy Hồng Lâu, lúc trước hắn muốn cho Hồng Thị tiến vào Dương Gia là vì cái gì? Dương Gia có cái gì làm hắn mưu đồ? Những cái đó sinh ý sao? Ta cảm thấy những cái đó sinh ý đối với mỗi ngày hốt bạc Túy Hồng Lâu mà nói là trướng mắt. Chân chính có lợi nhưng đồ sợ sẽ là những cái đó mui tên nỏ, này cùng cứu cứu lá thư kêu ý tứ không sai biệt lắm. Nói này nhóm người sở dĩ lại sẽ xuất hiện miền dương, là bởi vì bọn họ hiện tại cho rằng mũi tên nọ là Diệp gia, mà không phải Dương gia. Kể từ đó liền có thể giải thích Dương gia bên kia Túy Hồng Lâu vì cái gì vẫn luôn không có động tĩnh, mà miên dương lại xuất hiện một tòa Túy Hồng Lâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, cứ như vậy sở hữu sự tình đều có thể thuyết phục, ta vẫn luôn suy nghĩ Hồng Thị bên kia như thế nào liền không động tĩnh. Nếu là bọn họ phát hiện đối tượng lầm, như vậy miên dương liên tiếp xuất hiện người là có thể nói thông. Xem ra này Túy Hồng Lâu muốn nhìn chằm chằm khẩn, không thể lại cùng lần trước giống nhau, cục đá ném xuống, liền bắn nổi lên một chút bọt nước. Yên tâm đi, Túy Hồng Lâu ta đã làm người đi nhìn chằm chằm. Bất quá ta có chút kỳ quái, này vài loại mũi tên nhỏ tuy rằng không tồi, nhưng cũng không đến mức làm cho bọn họ mưu đồ như vậy mấy năm đi. Ngươi nói bọn họ có hay không mặt khác mục đích? Diệp Tử An nghe vậy sửng sốt một chút, lại lắc lắc đầu. 1281 chương 1281 người này có tính không hối lộ. Tính không nói chuyện này, dù sao đôi cáo sớm hay muộn sẽ lộ ra tới. Dương Sơ Hạ lại nói, đúng rồi, ta hôm nay từ tiểu phường mang về tới một ít quả đào rượu, ta nếm hương vị không tồi, chờ hạ ngươi uống uống xem. Lại có mới mẻ rượu. Đi theo nương tử thật là quá thật có phúc, mỗi lần đều có thể ăn đến mới mẻ uống đến mới mẻ. Những cái đó rượu trái cây hắn vẫn là mãn thích, có quả mùi hương, lại không có vẻ quá mức nùng liệt, thực thoải mái thanh tân một loại rượu loại, thả mỗi một loại hương vị còn đều bất đồng. Đúng rồi nương tử, chờ Tết Trung Thu thời điểm, ngươi giúp ta chuẩn bị chút tặng người đi. Ngươi muốn đưa ai? Nàng giống như còn chưa từng nghe qua Diệp Tử An phải cho ai tặng lễ a? Chúng ta chi phủ bái. Diệp Tử An liền nhún nhún vai nói, hắn đem Phú Thủy huyện cho ta quản, này cũng coi như là cho ta đảo kênh khai cái tiện lợi. Ta này không được cảm tạ hắn. Thuận tiện chờ sang năm lại có cái gì chuyện tốt, làm hắn nhiều suy nghĩ ta. Dương Sơ Hạ nghe vậy, có như vậy hai giây hoàng thần. Hảo sau một lúc lâu mới nói, ngươi này có tính không hối lộ. Cái gì hối lộ sao? Diệp Tử An vung tay lên nói, ta đưa lại không phải vàng bạc. Vàng bạc này ngoạn ý hắn muốn ta còn không có đâu. Nhà mình nước rượu, nhiều nhất xem như một chút tiểu tâm ý, cho nên nương tử yên tâm giúp ta chuẩn bị đi. Dương Sơ Hạ liền ha hả nói, ngươi đây là đổi loại phương thức hối lộ được không? Chúng ta cùng giang ra rượu trái cây, chính là trước mắt độc nhất vô nhị, lần trước những cái đó tưởng bắt trước người đều không có làm ra tới. Nay một lọ rượu nhưng đều là giá cao a, có thậm chí là dù ra giá cũng không có người bán. Ngươi đưa rượu so đưa vàng bạc còn làm người cao hứng đâu. Nàng lời này chính là thật sự lời nói, lần trước Phú Quý nói có người cũng ở thu mua trái cây, điều tra ra xác thật có như vậy những người này muốn đi theo làm rượu trái cây, nhưng lại không có làm ra tới, liền nghĩ từ tiểu phường vào tay, đáng tiếc không có tới cập thu mua người đâu, đã bị bọn họ phát hiện, cho nên đến bây giờ này rượu trái cây bọn họ vẫn là nhất chi độc tú. Thả mỗi lần một có tân hóa liền sẽ bị Mục Thiếu Phong cấp lộng đi, một nửa đưa đi kinh thành, một nửa bán đi ngoại triều, thế cho nên Miên Dương bản địa cũng chưa lưu lại nhiều ít rượu. Cho nên cửa hàng thường thường đều là đoạn hóa trạng thái. Nghe vậy Diệp Tử An có chút thẹn đỏ mặt nói, nương tử, ngươi biết thì tốt rồi, làm gì còn nói phá nha. Nhìn khuôn mặt hắn có chút thường đỏ, Dương Sơ Hạ liền tưởng đi lên miết hai hạ, bất quá lại bị nhà nàng hai cái tiểu ma đầu cấp đánh gãy. Cha mẫu thân, các ngươi nói chuyện tốt sao? Chúng ta tiến vào lạp. Hai người một câu, còn một bên một cái hướng bên trong rối đầu nhỏ. Vào đi. Được đến đồng ý hai cái tiểu hoa tử, liền đặng đặng hướng bên trong chạy, một cái chạy hướng Dương Sơ Hạ, một cái chạy hướng Diệp Tử An. Thời gian như nước chảy, đảo mắt đã vượt qua Tết Trung Thu. Tết Trung Thu trước Dương Sơ Hạ đem tiểu phường lại khuyết trương gấp đôi, thu trái cây lại nhiều một ít. Cái này không chỉ có là Miên Dương huyện, chính là Phú Thủy huyện cùng với mặt khác huyện đều thu không ít lại đây, làm các ba cánh tiểu kiếm lời một bút, vừa vặn quá cái giàu có Tết Trung Thu. Đến nỗi kia bồi rối Miên Dương con đường cũng đã đào hảo, hoành ở Miên Dương trung gian vấn đề lớn xem như hoàn toàn bị giải quyết, hiện giờ Dương Hà còn không tính quá mỹ quan, rốt cuộc có chút cảnh quan còn không có kiến thành, bất quá liền hiện có cảnh trí đã hấp dẫn một ít người chú ý. Thường thường có thể thấy có chút thuyền nhỏ từ giữa lướt qua, bến tàu phụ cận thôn, có kia thông minh liền phát hiện thương cơ, tại đây lộng chút trà quán A, đồ ăn vặt quán linh tinh. Còn có chút thương hộ đi thử lộng một hai nhà khách điếm, cùng với tử lầu, tạm thời cạnh tranh thiếu, sinh ý đảo cũng không tệ lắm. 1282 chương 1282 tỷ đệ đoàn tụ. Bởi vì tử lầu cùng khách điếm yêu cầu nhân thủ, không ít thương hộ ngay tại chỗ lấy mới. Ở địa phương thôn chiêu lên, này lại làm Dương Hà phụ cận thôn xóm nhiều chút sinh kế nơi phát ra. Mà kia phi thường thảo người ghét Túy Hồng Lâu, rồi lại lâm vào một mảnh trầm tĩnh bên trong, đám kia hắc y hệ nhân giống như là chưa bao giờ có đã tới Miên Dương giống nhau, không bất luận cái gì động tĩnh, điệu thấp không được. Kia trầm tĩnh thậm chí làm Dương Sơ Hạ tại hoài nghi rốt cuộc có phải hay không một đám. Không chỉ có như thế, buồn cười chính là, nó còn trước tiên nộp thuế. Khai trương còn không có nửa năm đâu, nó cư nhiên chủ động hướng huyện nha đưa thuế bạc, làm người dở khóc dở cười. Bất quá bọn họ không sinh sự cũng hảo, ít nhất có thể làm người đằng ra tay đi làm chuyện khác. Ở Diệp Tử An trong kế hoạch, Miên Dương còn có hai việc chưa làm, một là quan đạo chưa tu, nhị là Miên Dương huyện sinh hoạt trình độ còn cần lại tăng lên tăng lên. Chuyện thứ nhất còn hảo thuyết, tiến vào 9 tháng phân Diệp Tử An liền xuống tay làm người đi mua đá chờ tới làm chuyện này. Dùng người vẫn là kia nhóm người, bên trong có phạm nhân kỳ thật đã hình đầy, bất quá lại không muốn rời đi, đến nỗi những cái đó khất cái còn lại là không địa phương đi, đi theo làm việc còn có thể tránh bạc, liền chờ cùng nhau làm xong sự, quan phủ cho bọn hắn an bài địa phương làm Miên Dương vĩnh cửu tính cư dân. Đến nỗi chuyện thứ hai, liền không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, còn phải từ từ tới. Bất quá cũng may năm nay thu hoạch vụ thu không tồi. Miên Dương người đều gieo trồng lúa nước, vì bỏ lỡ mùa mưa gieo trồng còn đều là lúa mùa, không có đã chịu nước mưa ảnh hưởng, nhận lấy tới lúa no đủ thực. Ở nộp lên thu nhập từ thuế thời điểm cũng không có xuất hiện năm trước kia sự kiện, mỗi cái thôn đều ngoan ngoãn nộp lên. Chờ tới rồi 12 tháng phân thời điểm, kinh thành bên kia cấp đưa tới năm lễ, làm theo chính là mục gia hai phần, một phần mục thiếu lăng một phần mục thiếu phong, lại đến chính là lão mục còn có trăm giảm viêm. Còn có chính là xa ở quân đội Lạc Lâm Hạo cư nhiên cũng tặng đồ vật lại đây, còn mang đến tin. Dương Sơ Hạ nhìn đưa tới đồ vật, đều là địa phương đặc sản, càng có rất nhiều đưa cho tức phụ muội muội còn có cháu họ. Tiểu tử này còn nói chính mình ở trong quân đội thực hảo, hiện giờ đã là giáo úy. Tính tính tiểu tử này tuổi tác, đem cũng là thiếu niên tướng quân một quả. Chờ tới rồi 12 tháng trung tuần thời điểm, Dương Thụ thôn hàng Tết lại đây, có Diệp ra bên kia chính mình đưa tới. Còn có Dương ra bên kia mấy nhà cấp. Thả làm Dương Sơ Hạ ngoài ý muốn chính là Dương Thanh Đồng tiểu tử này cư nhiên theo tới Miên Dương. Sao ngươi lại tới đây? Tỷ đệ cũng có 1-2 năm không gặp, lúc này thật là kích động. Dương Sơ Hạ ướt hốc mắt, ôm ôm hiện giờ đã so với chính mình cao hơn nửa cái đầu đệ đệ. Tỷ, ta đến xem ngươi cùng tỷ phu còn có tiểu cháu ngoại trai a. Thấy hắn cảm nhận chung vẫn luôn bưu hán tỷ tỷ thế nhưng khóc. Đều có chút không biết sở xoa. Ngẩn ra một hồi lâu, mới là lạ nói, tỷ, ta chính là cùng ca đoán hảo chút thiên nắm tay, thắng hắn mới có thể tới xem ngươi, ngươi không cao hứng nhìn thấy tiểu đệ ta, cũng không đến mức khóc ca. Nói hiệu nói vượng, tỷ tỷ ta đây là cao hứng. Nói vội huề đệ đệ tiến sân, mau vào phòng đi, ngươi tỷ phu không biết ngươi tới, hiện tại còn ở trong nha môn, ta làm người đi kêu hắn đi. Ca. Tỷ đệ hai người đang nói chuyện, Dương Hạ Vân từ nơi xa chạy tới, chờ tới rồi trước mặt, đối với Dương Thanh Đồng liền tới rồi cái hùng ôm, tiểu ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Ai ra? Bị nàng hùng ôm Dương Thanh Đồng, lại giả vờ không vui nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, tưởng ta như thế nào cũng không biết về nhà nhìn xem. Còn không biết xấu hổ nói muốn ta, tỷ mỗi lần đưa thư nhà trở về thời điểm, như thế nào không gặp ngươi mang phong thư trở về. 1283 chương 1283 ta nhớ rõ ngươi. Ai nói ta không có mang tin đi trở về? Dương Hạ Vân bĩu môi nói. Ha ha, ngươi kia kêu tin A. Dương Thanh Đồng vuốt muội muội đầu nhỏ nói, một chương trên giấy liền viết như vậy mấy chữ, ta số đều số lại đây. Đại ca nói ngươi mỗi lần thư nhà, đều không có vượt qua 50 cái tự, ngươi không biết xấu hổ nói kia kêu tin. Ngươi gặp qua tỷ viết tin sao? Mỗi lần đều thật nhiều tờ giấy. Vừa nghe Dương Hạ Vân liền thẻ lưỡi, hắc hắc, tiểu ca ca ngươi liền không cần so đo như vậy nhiều. Mặc kệ tự nhiều tự thiếu, ngươi đều thay đổi không được đó là tin sự thật ta. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Thanh Đồng ca ca. Lạc Mưa Dầm là cùng Dương Hạ Vân cùng đi đến, nhìn huynh muội hai người ôm một khối, không mặt mũi quấy rầy. Chờ hai người nói xong lời nói, nàng mới nói lời nói. Dương Thanh Đồng vừa thấy trước mắt tiểu cô nương, trong đầu đột nhiên nghĩ đến thật nhiều năm trước, cái kia vừa thấy hắn liền ôm hắn tiểu nữ hoa hoa, khi đó nếu là không thấy hắn nàng liền khóc sướt mướt. Hiện giờ tiểu nữ hoa hoa trưởng thành đại cô nương, lại quá 2-3 năm liền có thể làm ai gả chồng. Mưa Dầm, đã lâu không thấy, ở chỗ này quá có được không? Hảo nha, biểu tẩu cùng biểu ca đều đối ta thực hảo. Tiểu ca ca, Mưa Dầm so trước kia càng xinh đẹp đi. Một bên Dương Hạ Vân liền nói nói. Dương Thanh Đồng ha hả nói, Mưa Dầm vốn dĩ liền xinh đẹp, dù sao so ngươi này dã con khỉ xinh đẹp. Hoa! Tỷ, ngươi xem tiểu ca ca, ta rốt cuộc có phải hay không hắn muội muội a? Hảo hảo, đều đừng náo loạn, vào nhà lại nói. Dương Sơ Hạ kéo nàng một phen, lại cũng tán đồng nói, ngươi sắc thật không có Mưa Dầm xinh đẹp, bất quá ngươi xinh đẹp không xinh đẹp cũng chưa quan hệ. Dù sao Lâm Hạo kia tiểu tử không chê ngươi liền thành. Dương Sơ Hạ một câu, làm này tiểu nha đầu đỏ bừng mặt, cũng không tiếp tục nói chuyện. Sách, tỷ này dã con khỉ còn sẽ thẹn thùng, thật đến không được. Ca. Dương Hạ Vân rầm rầm chân. Chờ vào phòng, Dương Thanh Đồng vừa định nói, như thế nào không nhìn thấy hai cái tiểu cháu ngoại trai đâu. Hai cái ăn mặc lông thỏ biên áo khoác tiểu nam hài liền đặng đặng chạy tiến vào, trên đầu mang theo cái con khỉ mũ. Một bên còn đều chế cái tiểu mao cầu, mũ mặt sau tắc mang theo căn cái đuôi nhỏ. Chờ xoay người lại, liền phát hiện trên quần áo cũng mang theo căn thật dài lông thỏ cái đuôi. Mẫu thân, tiểu gì cô cô? Mẫu thân, ngươi xem ta cái này. Hai cái tiểu hoa tử một trước một sau chạy vào, trên tay còn ôm cái bút bê vải, nhìn kỹ hạ lại là động vật hình dạng. Đây là Minh Thuy cùng mới tới nha đầu Minh Vũ Khâu Vá. Đẹp hay không? Dương Dương đem trong lòng ngực lão hổ cấp Dương Sơ Hạ nhìn xem. Mới vừa phùng hảo đã bị ngươi ôm tới đi. Nhìn cũng không tệ lắm. Ân ân, ta cùng ca ca đều có. Dương Dương lôi kéo bên người nhạc nhạc. Mẫu thân ta cái này là con thỏ. Minh Thúy tay nghề còn khá tốt, quay đầu lại làm nàng cho các ngươi nhiều làm điểm món đồ chơi. Dương Sơ Hạ sờ sờ nhạc nhạc đầu nhỏ, đều lại đây, các ngươi tiểu cứu cứu tới, cùng tiểu cứu cứu chào hỏi đi. Tỷ, bọn họ đã lớn như vậy rồi, mới đã hơn một năm không gặp, đều đại biến lĩnh dạng. Dương Thanh Đồng nhìn hai cái tiểu hóa tử, đi thời điểm bước chân còn không xong, hiện tại đều có thể chạy có thể nhảy. Nhạc nhạc nghe vậy, liền ôm thỏ con tới rồi Dương Thanh Đồng trước mặt, nhìn một hồi lâu mới đột nhiên nói, ta nhớ rõ ngươi, Thanh Đồng cứu cứu. Dương Thanh Đồng nghe vậy mở to hai mắt nhìn, ngươi thật nhớ rõ ta. Lại nhìn Dương Sơ Hạ, hán. Hắn còn có thể nhớ rõ ta a. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi cho ta niệm quá thư. Nhạc nhạc rất là nghiêm túc nói. 1284 chương 1284 không có sai biệt. Dương Sơ Hạ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tiểu tử này trí nhớ lại là như thế hảo. Cứu cứu, ngươi thật xinh đẹp nha. Đây là Dương Dương tiểu bằng hữu một quán khen tiếng người. Tiểu tử này hiện tại không phải máy đọc lại, đã bắt đầu chuyển hướng tiểu sắt nam. Cứu cứu ngươi ôm ta đi. Một tay ôm tiểu lão hổ, một tay hướng Dương Thanh Đồng rối. Dương Dương, cứu cứu lên đường mệt mỏi, không thể ôm ngươi. Hiểu con không ai bằng mẹ, tiểu tử này muốn làm sao, nàng quá hiểu biết. Không có việc gì tỉ, ta không mệt, tới Dương Dương cứu cứu ôm một cái. Hai cái bánh bao diện mạo tuy rằng thay đổi, nhưng lại biến càng giống cha mẹ, Dương Thanh Đồng vẫn là dễ dàng là có thể nhận ra tới ai là ai. Bất quá chờ hắn đem Dương Dương tiểu bằng hưu bế lên tới, cảm giác được một đôi tay nhỏ ở trên mặt hắn sờ loạn thời điểm, hắn rốt cuộc biết tỉ tỉ vì cái gì không cho hắn ôm Dương Dương. Cứu cứu ngươi thật xinh đẹp nha. Nói xong liền bẹp một ngụm hôn đi lên, hôn bên trái lại thân bên phải, tức khắc Dương Thanh Đồng hai cái trên mặt đều là ướt rầm rề nước miếng. Dương Thanh Đồng nhìn tiểu cháu ngoại trai, đối thượng Dương Dương hì hì đôi mắt nhỏ, hắn thế nhưng không nói gì. Dương Hạ Vân mấy cái đều phải cười không cười nhìn này hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu ca ca, ngươi không biết đi, Dương Dương thích nhất mỹ đồ vật, mỹ nhân, xinh đẹp quần áo, xinh đẹp vật phẩm trang sức, sở hữu xinh đẹp hắn đều thích, mỹ nhân vì này nhất. Tỷ, hắn như vậy được chứ? Dương Thanh Đồng ngơ ngác sờ soạn một phen nước miếng. Hảo nha! Lời này là Dương Dương cướp trả lời, đỏ bừng cái miệng nhỏ, đô đô lại muốn đi thân Dương Thanh Đồng mặt, lại bị Dương Thanh Đồng tay đẩy cấp vặn tới rồi một bên. Dương Dương, tuy rằng chúng ta cậu cháu đã lâu không thấy, nhưng ngươi này quá nhiệt tình cứu cứu chống đỡ không được a. Ha ha! Một đám người đều bị Dương Thanh Đồng chọc cho vui vẻ. Dương Dương, ngươi lại nghịch ngợm. Ngoài cửa một cái lang lãng hỗn loạn một ít ý cười thanh âm truyền đến. Dương Dương vừa nghe lập tức từ Dương Thanh Đồng trên người chạy trốn xuống dưới, một bên hướng cửa chạy, một bên lớn tiếng kêu, Mỹ cha, Mỹ cha. Dương Thanh Đồng cho rằng chính mình nghe lầm, còn cao hạ lỗ thai. Lại trái lại những người khác còn lại là trợn trắng mắt, biểu tình lại là tập mãi thành thói quen. Ngươi lại không ngoan. Mỹ cha, ta thực ngoan, Mỹ cha ôm một cái. Đại Diệp Tử An đem hắn cấp bế lên tới, nguyên bản đô khởi tiểu môi đỏ. Lại thân tới rồi Diệp Tử An trên mặt. Mỹ cha, cứu cứu tới. Diệp Tử An ở trong nha môn chính là nghe được người tới nói, Dương Thụ thôn bên kia thân nhân tới, hắn liền vội đem công vụ công đạo một phen đã trở lại. Thì phu, hảo tiểu tử, lớn lên càng cao. Diệp Tử An một tay vô vô Dương Thanh Đồng bả vai, mau 3 năm không gặp, này cậu em vợ trưởng thành đại tiểu hòa tử. Nhìn giữa mày cũng so trước kia cũng ít chút non nớt. Trên người phong độ trí thức lại càng đậm một ít. Mỹ cha, cứu cứu xinh đẹp đi. Dương Dương ôm hắn lao cha cổ, liền hì hì hỏi. Đối với hắn này Mỹ cha xưng hô, Diệp Tử An hơi nhíu hạ mày, liền không nói thêm nữa cái gì. Thị phu, nhà ngươi già trẻ, thật là quá, quá không bình thường. Hắn tự phụ không phải học phú ngũ sa, cũng là huyên bác đàn thư, thế nhưng tìm không thấy một cái từ tới hình dung tiểu tử này. Hắn! Diệp Tử An nghe vậy, xoa bóp tiểu nhi tử mặt, vô cùng ghét bỏ tới câu, đây là cái giả nhi tử. Bị cha nói Dương Dương, còn cười khanh khách, tay nhỏ còn thường thường sờ hạ Diệp Tử An mặt. Liền kia một khắc, Dương Thanh Đồng thế nhưng cảm thấy có điểm giống hắn tỷ, mỗi năm ngỗ nguyệt Dương Thụ thôn, hắn giống như cũng nhìn đến quá hắn kêu bưu hắn đại tỷ, tay sờ tỷ phu mặt. Lại xem Dương Dương kia diện mạo kêu biểu tình, không có sai biệt. 1285 chương 1285 nhàn thoại. Ngươi như thế nào có rảnh tới Miên Dương? Chờ ngồi xuống, bọn nha đầu thượng trà mới tới, Diệp Tử An mới hỏi nói. Dương Thanh Đồng liền nói, dù sao chúng ta còn có đã nhiều năm mới có thể đi khảo thu vây, đọc sách cũng không hề nhất thời, có rảnh liền ra tới đi một chút. Lão Dương đầu hiếu kỳ còn không có quá, năm nay thu vây bọn họ liền không đi tham gia. Tự nhiên sang năm kỳ thi mùa xuân cũng sẽ không có bọn họ phân. Vạn mấy năm khảo cũng hảo, thời gian sung túc cũng thật nhiều chuẩn bị, thư thượng tri thức học xong rồi, liền ra tới đi một chút, người không thường nói đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường sao. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, thượng nửa năm thời điểm đại ca hướng bắc đi rồi một vòng, còn đi kinh thành một chuyến, mãi cho đến 10 tháng mới trở về. Hắn về nhà, lần này liền đến phiên ta ra tới đi rồi. Đại ca nói chúng ta hai tổng phải có cá nhân ở nhà. Nghe nói Dương Thanh Thụy còn đi kinh thành, Dương Sơ Hạ không khỏi hỏi, hắn đây là đi ra ngoài du lịch sao? như thế nào không nghe tới tin nói qua. Hắn cùng mấy cái cùng trường cùng đi. Dương Thanh Đồng liền cười, hắn không phải sợ các ngươi lo lắng sao, cho nên liền chưa nói, 3 tháng gian hắn liền đến Kinh Thành, còn vừa lúc đuổi kịp Thiếu Lăng ca hôn lễ. Lúc sau còn đi Đông Bắc một chuyến. Nha, hắn còn đuổi kịp Mục Thiếu Lăng hôn lễ. Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa 3 tháng gian xác thật thành thân. Lần này không tái xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Bất quá trước đó, cái kia tiểu thiếp lại cũng trước tiên vào cửa, nghe nói sau lại sinh cái nữ nhi. Mục Thiếu Lăng còn gửi thư vui cười hỏi nàng muốn hay không kết cái hoa hoa thân, lại bị nàng một câu con dâu không thể là cái tam nhi sinh loại cấp đổi rồi. Ân, hắn đi thời điểm vốn dĩ ai cũng chưa nói, nhưng ở kinh thành thời điểm vừa vặn gặp điểm sự, bị lão mục thúc gặp, nghe nói sau lại mục thần y thì cũng biết. Nói lên kia đoạn sự, Dương Thanh Đồng sắc mặt liền có điểm biến thành màu đen. Dương Sơ Hạ thấy vậy không thể không lại hỏi vài câu, như thế nào? Nhìn ngươi này biểu tình, Thanh Thụy ở kinh thành gặp được không phải cái gì chuyện tốt. Tấm tắc. Nói lên cái này Dương Thanh Đồng liền lắc đầu, chuyện này chờ ngươi gặp được ca thời điểm ngươi có thể chính mình hỏi hắn, ta liền nghe hắn nói vài câu, gặp mấy cái cô nương bên đường làm một cái cô nương quỳ xuống, bị bọn họ nhìn thấy nói vài câu, sau đó kia đám người muốn tấu bọn họ. Cụ thể tình huống ca không cùng ta nói. Hắn say chính là, mấy cái cô nương bên đường khó xử một cái cô nương, kia cũng quá kiêu ngạo đem. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền không nói thêm nữa cái gì, nam hài tử sao, tuổi trẻ thời điểm gặp gỡ điểm sự, tới cái bênh vực kẻ yếu cũng là thường có sự. Diệp Tử An nghe xong lại nói hai câu. Kinh thành tùy tiện gặp được cá nhân đều có khả năng là tam phẩm quan viên ra mua đồ ăn bà tử, gặp được loại sự tình này về sau trực tiếp bẩm báo trong nha môn, những cái đó cô nương có thể như vậy lớn mật, phỏng trừng trong nhà địa vị không thấp. Quản sự phải cẩn thận, đừng đem chính mình đáp đi vào. Ân, thị phu ta biết. Dương Thanh Đồng sơ tới, buổi tối Dương Sơ Hạ lại lộng chút miên dương bên này đặc sắc cho hắn đón gió. Tỷ đệ đã lâu không thấy, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, cơm chiều sau liền nói chuyện phiếm một hồi lâu, mới từng người tan đi. Có lẽ là Dương Thanh Đồng cũng biết nàng đối trong nhà không quá yên tâm, liền đem sự tình trong nhà đều đại khái cùng nàng nói một lần. Cái gì Dương Tiểu Xuyên cái kia nhị tiểu thiếp, hiện tại mang thai, vài tháng. Đại phu nhìn giống nam thai, nhưng đem Dương Tiểu Xuyên cấp hỉ hỏng rồi. Còn nói lần trước kia Hồng Thị cũng có thai, đến nỗi bọn họ cái kia hảo tứ thẩm, thế nhưng thành hai cái di nương quản sự bà tử, mỗi ngày ở nhà hầu hạ cái kia lại hầu hạ cái này. 1286 chương 1286 làm như là ai cha không đẹp dường như. Đến nỗi thẩm thu cùng đại dung thúc sự, Dương Sơ Hạ phái người từng đi trở về giải quá. Nghe nói thẩm thu cùng trước kia đại không giống nhau, không biết có phải hay không làm bộ, bất quá ly ly chính bà nương trừ phục còn có thật dài thời gian, không tới cuối cùng thời gian liền nói không chừng có biến động, lúc này liền không lại hỏi nhiều. Trong nhà cha mẹ, Dương Lý Chính thân thể đều cũng không tệ lắm, cửa hàng sinh ý cũng đều còn ổn định. Cùng mục gia hợp tác cũng vẫn luôn hữu hảo tiến hành chung, mà vẫn luôn lo lắng Túy Hồng Lâu, hiện giờ đem trải qua đều chuyển hướng về phía Miên Dương. Đối Dương Thụ thôn bên kia cũng coi như là hoàn toàn yên tâm. Tân niên Dương Thanh Đồng là ở Miên Dương bên này quá, mà đưa hàng Tết người chờ thêm đầu 5 năm thời điểm liền chuẩn bị trở về đuổi. Mà lúc này Dương Thanh Đồng lại tìm được rồi nàng, tỷ, ta tạm thời không trở về thôn đi, ta tưởng đi theo tỷ phu bên người, nhiều nhìn xem nhiều học học. Ngươi không quay về không thành vấn đề nha, chỉ cần cha mẹ đồng ý liền thành, bất quá đi theo ngươi tỷ phu bên người, ngươi hỏi ngươi tỷ phu. Hắn lại đây. Diệp Tử An lôi kéo Dương Dương kia tiểu tử mới từ bên ngoài lại đây, liền nghe được lời này. Cái gì hỏi ta? Tỷ phu, ta tưởng lưu tại Miên Dương, đi theo ngươi một đoạn thời gian, chờ đến mùa thu thời điểm ta lại trở về đi học đường. Tiểu tử này nói nghĩ mà sợ Diệp Tử An không đồng ý, còn hướng Diệp Tử An trước mặt cọ cọ, túm túm Diệp Tử An tay háo. Chọc đến Dương Dương liền đi kéo hắn tay háo, còn lớn tiếng kêu, đây là ta mị cha. Là ta mị cha, ngươi không cần làm nũng. Đối thượng cháu ngoại trai đồng nôn trí ngữ, Dương Thanh Đồng tổng cảm thấy chính mình có loại bị sét đánh cảm giác, hắn đây là làm nũng sao? Hắn đây là làm nũng sao? Nhìn nhìn lại chính mình tốn tỷ phu tay háo tay, lập tức quăng đi ra ngoài. Ngươi tưởng lưu lại cũng có thể à, vừa vặn, ta hiện tại giám thị 2 cái huyện, mỗi tháng đều qua lại chạy, đều không thể bồi ngươi tỷ, ngươi trước đi theo ta đoạn thời gian. chờ đối trong nha môn sự tình quen thuộc, liền đi Phú Thủy huyện giúp ta xử lý chút đơn giản công vụ. Cảm ơn tỷ phu. Dương Thanh Đồng nghe Diệp Tử An đồng ý, vội nói tạ, lại không phát hiện chính mình bị mang hố. Hắn tỷ phu rõ ràng chính là tưởng đem hắn phát triển trở thành làm giúp a, đứa nhỏ này cư nhiên còn không có phản ứng lại đây. Diệp Tử An nhìn hắn cao hứng miệng độ cung đều liệt thật lớn, nhướng mày. Cứu cứu, đây là ta Mỹ cha. Dương Dương nghĩ chính mình nói, cứu cứu cũng chưa trả lời hắn đâu, liền túm Dương Thanh Đồng tay háo lại nói một lần. Chọc đến Dương Thanh Đồng trợn trắng mắt, là, người Mỹ cha, làm như là ai cha không đẹp dường như. Tiểu ca, ta cha giống như còn thật không quá Mỹ. Một bên vẫn luôn không nói chuyện Dương Hạ Vân tới một câu. Dương Đại Xuyên ngũ quan không xấu, nhưng cùng Diệp Tử An loại này Mỹ, là nhất định vô pháp so. Đối với pha đám muội muội, Dương Thanh Đồng liền ha hả nói, ngươi cũng học học mưa rầm, nhìn một cái nhân ra nhiều khuê tú, không nên lời nói kiên quyết không nói, không nên tiếp nói kiên quyết không tiếp, giống ngươi, gà cầm nhất định ăn nhiều, nói tiếp mau. Bị hắn cở trách Dương Hạ Vân, tức khắc liền trừng mắt nhìn một đôi mắt, mà bị nàng vượt lạc mưa rầm, tắc khó được đỏ bừng mặt. Dương Sơ Hạ một bên nhìn, hơi nhíu nhíu mày. Tiểu gì gà cầm ăn nhiều. Dương Dương lại học một câu. Ngươi tiểu thí hài biết cái gì à, ngươi cũng không học học nhạc nhạc, nhìn xem nhạc nhạc nhiều hái học tập. Dương Hạ Vân lại đây nhéo nhéo hắn mặt, vốn định ôm hắn tới, lại bị hắn tránh ra, không cần ngươi ôm, muốn mị cha ôm. Dương Sơ Hạ nghe hắn mỗi ngày mị cha kêu, lỗ thai đều tê dại, thiên tiểu tử này còn không muốn sửa. 1287 chương 1287 ngu muội. Công tử, Phú Thủy huyện có người tới báo án, nói trong nhà cô nương mất tích. Tới truyền lời chính là Diệp Năm, từ Phú Thủy huyện từ Diệp Tử An tới giám thị sau. Diệp Năm đã bị hắn phái đến Phú Thủy huyện tòa chấn, hắn không hề một đoạn thời gian, lớn nhỏ sự vụ từ Diệp Năm mỗi ngày sửa sang lại hảo, lại từ bên kia hai ngày đưa một lần tin lại đây. Nhưng lần này lại là Diệp Năm tự mình lại đây đưa tin, có thể thấy được sự tình kết quả chẳng ra gì. Phái người tìm, cũng tra xét, nhưng là không có bất luận cái gì tin tức. Diệp Năm cúi đầu trả lời, sắc mặt có chút trầm trọng. Diệp Tử An nghe vậy liền ngưng mi nói, mất tích người là nơi nào? Phú Sơn thôn người, Phú Sơn thôn Lý Chính gia khuê nữ. Dừng một chút liền nghe Diệp Năm đạo, nghe nói Tết Nguyên Tiêu thời điểm người trong thôn một khối đi trấn trên xem hoa đăng, trung gian cô nương này muốn mua hoa đăng, còn lại người liền ở một bên chờ mua xong hoa đăng, phía trước có kia chơi con khỉ diễn. Một đám người liền dừng lại nhìn một hồi, chờ diễn xong rồi bọn họ liền phát hiện người không có. Tết Nguyên Tiêu mất tích, đến bây giờ đã có 5 ngày, như thế nào lại mới đến báo án? Công tử, gia nhân này là ngày hôm qua báo án, ta ngày hôm qua đều dẫn người trước cha tìm một phen, gì cũng không tìm được, liền suốt đêm cấp công tử truyền tin tới. Diệp Tử An cũng không nghĩ tới, năm vừa qua khỏi, này nguyên bản còn tính yên lặng hai huyện liền cho hắn làm một sự kiện ra tới. Mà hắn càng không nghĩ tới chính là, chuyện này sẽ càng làm càng lớn, lớn đến hắn quan sai điểm liền phải ngồi vào đầu, lớn đến một sự kiện thiếu chút nữa triệt tiêu hắn sở hữu công tích. Phú Thủy huyện, sở hữu thanh lâu mặc kệ cái nào trong thị trấn, đều đi điều tra một lần, không nói tìm người, chỉ nói quan bạc bị trộm, tra tìm đạo tặc, còn có Phú Thủy huyện sở hữu không miếu, không nhà cửa chờ toàn bộ đều lục soát một lần. Là công tử. Diệp Tử An xoa xoa giữa mày. Liền lại nói, cùng đi thôn người đều lén thầm thầm, nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Còn có kia chơi con khỉ diễn. Đến nỗi Miên Dương huyện bên này ta sẽ làm Diệp Nhị đi tra. Gia nhân này báo án như thế nào như vậy vãn? Người mất tích, lúc ấy lại không báo án. Này không phải chậm trễ tra án thời gian sao? Ai ra công tử, ngài cũng đừng hỏi những người này, cũng là đủ, còn không phải ngại mất mặt sao? Cảm thấy trong nhà có cô nương mất tích mất mặt. Ngài không biết đi, vẫn là cô nương này tình lang mấy ngày không thấy cô nương, chạy tới hỏi sau, lúc này mới tới báo án. Diệp Năm sờ mặt, này mẹ nó đều gì sự à, cô nương mất tích, lại ngại mất mặt không báo án. Ngu muội. Diệp Tử An hừ một tiếng, gần nhất trong nha môn nha dịch, không có việc gì đều đừng ở huyện nha đợi, tất cả đều cho ta đi ra ngoài tuần tra, còn có những cái đó bộ khoái. Mỗi cái trong thị trấn đều cho ta phái hai cái, muốn bọn họ không phải làm ăn cơm. Là, chờ tiễn đi Diệp Năm, Diệp Tử An vội đem Diệp Nhị đẳng nhân gọi tới, đem Miên Dương bên này cũng dựa theo Phú Thủy huyện bên kia phân phó một phen. Vì thế Miên Dương huyện người, liền rõ ràng phát hiện trên đường giống như quảng kín mít đi lên, thường thường liền có mấy cái trong nha môn người nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem. Bất quá cái thứ nhất mất tích Phú Sơn thôn cô nương lại trước sau không có tìm được. Nhưng mà chuyện này lại làm người cảm thấy thực buồn cười, chính là cô nương người nhà tựa hồ biết bọn họ ngầm lại tìm vị cô nương này, nhưng gia nhân này lại chạy tới nói không cần tối lại, không có coi như không sinh quá cô nương này. Mà cô nương vị kia tình lang lại kiên trì muốn tìm. Ý kiến không hợp, còn kém điểm đánh lên. Khí Diệp Tử An trực tiếp đã kêu tới hai cái nha dịch đem kia cô nương ca ca cùng đệ đệ đánh một đốn, đuổi ra huyện nha. 1288 chương 1288 quá không chú ý một chút. Người đều đuổi đi. Dương Sơ Hạ là biết Diệp Tử An đi đuổi người, liền hỏi một câu. Đuổi đi, ta liền chưa thấy qua người như vậy, chính mình thân khuê nữ ném, chính mình thân muội muội thân tỷ tỷ, này trước đây ném không báo án, liền không nói bọn họ cái gì. Hiện tại có người báo án, huyện nha hỗ trợ tìm, bọn họ cư nhiên có thể từ Phú Thủy huyện chạy đến Miên Dương huyện tới nói cho ta đừng tìm người. Ngươi nói này vớ vẩn không vớ vẩn. Thấy trên bàn có khen ngược nước trà hắn liên tiếp uống lên vài ly, mới áp xuống đi trong lòng lửa giận. Nghe ngươi như vậy vừa nói, gia nhân này có phải hay không có vấn đề a? Kia cô nương đừng chính là bọn họ chính mình bán đi. Ngượng ngùng trắng trợn táo bạo bán, sợ người ta nói. Này nếu là đem người mang trên đường đi chỗ bán, trước tiên nói tốt, kia lửa bán người đem người cấp bắt đi ai biết được. Nói nơi này Dương Sơ Hạ thế nhưng có loại chính mình chân tướng cảm giác. Chiếu ngươi ý tứ này, ta thật đúng là đến làm người đi tra tra gia nhân này đâu. Diệp Tử An liền nói, gia nhân này diễn xuất thực sự kỳ quái một ít. Cha xem đi, việc này cấp cũng vô dụng. Nhìn hắn đáy mắt có chút mỏi mệt. Dương Sơ Hạ liền đường vòng hắn phía sau cho hắn xoa xoa huyệt thái dương. Hảo, không như vậy mệnh, chính là tối hôm qua bị ngươi tiểu nhi tử nháo, có chút không ngủ hảo. Diệp Tử An đem hắn huyệt thái dương thượng tay kéo xuống dưới, thả thừa cơ xoay người đem người ôm vào trong lòng ngực. Đêm nay cũng không thể đáp ứng kia tiểu tử cùng chúng ta ngủ, hắn một ở chúng ta trên giường phải thầm thì cái nửa ngày, không đến đã khuya đều không ngủ, còn luôn sờ mặt của ta, ngươi không biết. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, tổng cảm giác có một đôi tay đáp ở ta trên mặt. Dương Sơ Hạ nhìn hắn đầy mặt ủy khuất, thiếu chút nữa không nhịn cười lên tiếng. Nàng cũng làm không rõ ràng lắm kia tiểu tử sao lại thế này, từ xấu đẹp quan niệm càng thêm mãnh liệt sau, liền càng thêm dính Diệp Tử An, muốn ôm muốn thân, kia đều là chuyện thường, để cho người bất đắc dĩ chính là, còn thường thường xảo muốn đi theo ngủ. Nương tử đêm nay nhất định không thể đáp ứng hắn, ngươi cũng không thể mềm lòng. Nói nơi này liền nghe hắn nhỏ giọng nói thầm nói, chúng ta chính là vài thiên không có thâm nhập tiếp xúc. Phúc! Ta như thế nào cảm thấy đây mới là người ghét bỏ nhi tử nguyên nhân chủ yếu đâu? Hào đi, Dương Sơ Hạ lại một lần chân tướng, Diệp Tử An ghét bỏ nhi tử cùng nhau ngủ, từ đầu đến cuối không đều là bởi vì nguyên nhân này sao? Nương tử, giống như mấy đứa con trai hiện tại đều không hề, nếu không chúng ta. Dương Sơ Hạ mới vừa nói xong. Liền thấy Diệp Tử An đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe môi treo lên sắc mê mê cười. Thiếu hồ nháo, ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt làm sao vậy? Diệp Tử An mới lười đến quản này có phải hay không ban ngày đâu. Một phen hoành bế lên Dương Sơ Hạ, ha hả nói, ban ngày ban mặt mới hảo đâu, thấy rõ. Dương Sơ Hạ tức khắc phát hiện, so ra mặt độ dày nàng đã so ra kém Diệp Tử An. Liền thấy hắn tốc độ cấp mau đem người ôm đến nội thất. Đãi đem người phóng tới trên giường sau, vội lại chạy về bên ngoài tới, tướng môn từ bên trong cấp cột lên, liền sợ hai cái tiểu quỷ vọt vào tới. Lôi kéo Dương Thanh Đồng tay tiến vào Dương Dương nhìn đóng lại môn, còn có chợt lóe mà qua Diệp Tử An sườn mặt. Liền nghi hoặc nói, cứu cứu, Mỹ cha ở trong phòng. Kia đi tìm Mỹ cha đi. Người Mỹ cha mệt mỏi, muốn nghỉ trưa, ngươi vẫn là không cần đi quay rầy hắn, bằng không ngươi chính là cái không hiếu thuận nhi tử. Như vậy sao? Đương nhiên. Đi, cứu cứu mang ngươi đi tìm Nhạc Nhạc đi. Dương Thanh Đồng lôi kéo tiểu Dương Dương liền chuẩn bị đi, trong lòng lại ở chửi thầm. Này tỷ tỷ tỷ phu cũng quá không chú ý một chút, ban ngày ban mặt. 1289 chương 1289 có ta thích là đủ rồi. Hảo đi tuy rằng Dương Thanh Đồng vẫn là cái gà luộc, nhưng trong thư viện là cái nam nhân nhiều địa phương, hoa đến cùng nhau tổng hội thảo luận chút chuyện như vậy, này đây này ban ngày ban mặt đóng cửa hắn tự nhiên biết là làm gì. Chính là Dương Dương không biết ta, còn tưởng rằng Diệp Tử An thật sự chuẩn bị nghỉ chưa đâu. Đối với môn liền giống lên một tiếng, Mỹ cha, ta hiếu thuận ngươi, ta không xảo ngươi ngủ. Liên ở Dương Thanh Đồng đã thạch hóa thời điểm, Dương Dương lại quay đầu tới nắm hắn tay, cứu cứu, đi tìm ca ca đi. Nga hảo. Dương Thanh Đồng có chút ngốc ngốc, tổng cảm thấy như thế nào có điểm không hảo a. Mà phòng trong Diệp Tử An, tốc độ cực nhanh a, đóng cửa lại kia một khắc, cũng đã một lần nữa bỏ lên trên giường. Hắn là thật sự vài thiên không có kia gì, mấy ngày trước đây là Dương Sơ Hạ đặc thù nhật tử còn không có vừa qua khỏi đi, hai cái tiểu thí hải lại náo loạn hai ngày. Nhìn hắn gấp gáp, làm Dương Sơ Hạ cũng dâng lên một mạt nóng nảy, thả còn có chút nhiệt. Diệp Tử An đang muốn hống Dương Sơ Hạ trước dùng tay làm hắn thoải mái đâu, ai biết ngoài cửa lại truyền đến một tiếng giống, thiếu chút nữa dọa hắn mềm. Tên tiểu tử thúi này, quả thực là không chỗ không ở. Diệp Tử An nghiến răng nghiến lợi nói, chờ hắn sinh nhật qua, ta lập tức tìm cái tiên sinh tới cấp hắn vỡ lòng. Thành, đừng nói hắn, nhi tử đó là thích ngươi, càng lớn ngược lại càng không dính ta. Nhìn Dương Dương dính An ca như vậy, xem nàng đều có điểm ghen ghét. Ha ha, nương tử có ta thích là đủ rồi. Nói Diệp Tử An đầu cũng chôn xuống dưới. Liên biết nương tử cũng tưởng nhìn trên tay một chút chỉ bạc, Diệp Tử An hắc hắc cười. Này nam nhân như thế nào liền cười như vậy thiếu tấu đâu. Bất quá không chờ nàng nói cái gì, Mộ An Tử lại tiếp tục. Chỉ là này một tiếp tục, thời gian liền có điểm lâu, chờ hắn hai từ trong phòng ra tới thời điểm, đều phải ăn cơm chiều. Mỹ cha, ngươi hảo lười. Từ phòng ngủ ra tới, nên đón chính là nhi tử những lời này. Nhìn ra trẻ lại đây túm hắn vào áo. Diệp Tử An liền nghĩ đến giữa trưa kia sẽ tiểu tử này giống một câu. Thầm nghĩ nhi tử chính là tới hô cha. Dương Dương, ca ca đều học viết chữ đã lâu, ngươi cũng nên học, chờ ngươi sinh nhật qua, phải bắt đầu học tập. Dương Dương nghe xong nghiêng đầu cũng chưa tưởng thật lâu, liền đáp ứng rồi. Tốc độ mau còn làm Diệp Tử An kinh ngạc một phen. Mỹ cha, chúng ta ăn cơm đi, có thể ăn cơm. Tiểu tử ngươi đói bụng. Ân ân, ngươi không đói bụng sao? Dương Dương liền ngẩng đầu hỏi hắn. Cha cũng đói bụng. Diệp Tử An nói khiến cho Minh Thúy đi xuống đoan cơm tới. Chỉ là cơm đi lên, Diệp Tử An mới vừa ngồi xuống, liền có người báo nói có chuyện gấp tìm hắn. Các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài nhìn xem. Chờ đến bên ngoài, bẩm báo tin tức chính là Diệp Nhị, công tử, mới vừa nhận được tin tức, Phú Thủy huyện lại có một cái cô nương mất tích. Khi nào truyền đến tin tức? Sáng sớm Phú Thủy huyện bên kia nhận được báo quan, truyền tin liền hướng bên này tạo. Ở nơi nào mất tích? Trước khi mất tích cùng ai ở bên nhau? Báo án người ta nói, ở trong thị trấn mất tích, sáng sớm đi trong thị trấn học chợ, lúc sau liền không có trở về quá. Diệp Nhị dừng một chút liền nói, công tử việc này làm sao bây giờ? Phía trước cô nương mất tích sự sợ làm cho mọi người khủng hoảng, không có tiết lộ đi ra ngoài, hiện tại đã có người thứ hai mất tích. Liền sợ người này không dừng tay, như vậy ngươi làm truyền tin người mang tin trở về, quan phủ phái người đến các thôn đi, làm những cái đó cô nương ra không có việc gì không cần ra ngoài, vài người cùng nhau cũng không được. 1290 chương 1290 giống như là tà linh giống nhau. Là công tử, thuộc hạ lập tức đi làm chuyện này. Diệp Nhị rời đi sau lập tức đi trước cùng Phú Thủy huyện người ta nói sự, sau khi xong chính mình lại suốt đêm dẫn người đi các hương trấn thượng. Lại phát sinh chuyện gì? Thấy hắn từ trước viện trở về, sắc mặt có một chút không tốt, liền hỏi một câu. Diệp Tử An giật mình, theo sau xả ra một mặt cười, không có việc gì, ăn cơm trước. Mỹ cha, ăn cái này liền cao hứng. Dương Dương đứa nhỏ này hiểu được xem người sắc mặt, thấy Diệp Tử An trên mặt không có gì ý cười, liền cấp Diệp Tử An dùng cái muỗng lộng chút canh trứng. Cảm ơn nhi tử. Nhạc Nhạc tắc mẫn cảm phát hiện. Có thể là bên ngoài ra chuyện gì, hắn còn nhỏ có một số việc còn không hiểu, liền ngoan ngoãn ăn cơm, thường thường cấp cha mẹ kẹp ăn với cơm đồ ăn. Chờ ăn xong rồi, liền ngoan ngoãn hồi chính mình tiểu trong thư phòng đi, chuẩn bị tập viết, cha nói tự nhận được nhiều, là có thể xem rất nhiều thư, đọc sách nhiều, hắn là có thể nhanh lên trưởng thành, lớn lên là có thể giúp cha làm việc. Minh Vũ tỷ tỷ ngươi đang tìm cái gì? Vào chính mình tiểu thư phòng. lại phát hiện Minh Vũ ở phiên chính mình giá sách tử, như là đang tìm cái gì. Là đại thiếu gia nha, đại thiếu gia cơm nước xong sao. Minh Vũ cười cười, trong tay còn cầm cái giấy lụa dơ dơ lên, nô tỳ nhìn ngươi đồ vật có điểm loạn, giúp ngươi sửa sang lại một chút. Nga nghe vậy nhạc nhạc liền gật gật đầu, bất quá lại suy nghĩ chính mình đồ vật thực loạn sao. Một lát sau, nhạc nhạc nhìn quyển sách nhỏ, phát hiện nàng còn ở trong phòng, nhạc nhạc liền nói, ngươi như thế nào không ra đi. Minh Vũ giật mình, vội cười nói, nô tỳ này liền đi ra ngoài. Làm tiểu lý mẹ mẹ lại đây. Nhạc nhạc thấy nàng đi ra ngoài, lại nói một câu. Không đợi hắn nói cho hết lời, tiểu lý mẹ mẹ nó thanh âm liền từ bên ngoài truyền ra tới. Minh Vũ như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải đi theo phu nhân sao? Phu nhân ăn cơm ngươi muốn đi theo bên cạnh hầu hạ. Là mụ mụ, ta đã biết, này liền qua đi. Tiểu lý mẹ mẹ thấy nàng đi ra ngoài, tuy có chút kỳ quái lại cũng không hỏi nhiều cái gì, liền bưng chút nước canh lại đây. Nàng cùng đại lý mẹ mẹ ngày thường nhiệm vụ chính là nhìn nhạc vui sướng dương dương, đến nỗi trong viện sự tình từ tiểu lý tẩu cùng Minh Liếu nương hai lại quản. Như thế nào xảy ra chuyện gì, xem ngươi sắc mặt đều không tốt lắm. Chờ ăn cơm, trở về phòng sau, Dương Sơ Hạ liền hỏi hướng Diệp Tử An. Trước khi dùng cơm Diệp thứ hai nói, Phú Thủy huyện lại có một cái cô nương mất tích. Diệp Tử An cầm quần áo đặt ở trên giá, biên nói, ta lo lắng đây mới là vừa mới bắt đầu, giống như là năm đó tuyển nha huyện giống nhau. Chuyện này Dương Sơ Hạ đến nay ký ức hay còn thầm, bởi vì liên lụy cực quảng, Dương Cẩm Lăng cùng Dương Đông Chí xem như trực tiếp người bị hại, kia tiểu hoa thị một nhà cũng là vì chuyện này, mới bị hoàn toàn đuổi ra Dương Thụ Thôn. Thúy Hồng Lâu nhưng có cái gì phát hiện? Dương Sơ Hạ liền hỏi một câu. Không có, bên trong người không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Thật giống như là thật sự làm chính là đưa hướng nên đón sinh ý, trừ cái này ra không có bất luận cái gì không sạch sẽ. Ngươi biết này Túy Hồng Lâu cho ta một loại cái gì cảm giác sao? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hỏi một câu. Cái gì cảm giác? Dương Sơ Hạ vươn tay, ở phía trước sờ sờ, nói, giống như là tà linh giống nhau, biết do nó là tà ác, lại không có biện pháp ngăn cản nó nguy hại nhân gian. Này Túy Hồng Lâu không có khả năng không có vấn đề. Dương Sơ Hạ khẳng định nói, nhưng nó trừ bỏ lần đó bán mình khế một chuyện lại không có tuân ra bất luận cái gì không tốt sự, thật là quái. Hôm nào ta muốn đích thân thăm thăm này Túy Hồng Lâu. 1291 chương 1291 Diệp Tử An ngươi đánh ta. Ngươi cũng không nên hồ nháo a. Vừa nghe nàng muốn thăm Túy Hồng Lâu, Diệp Tử An vội đem nàng vươn đi tay cấp xả trở về. Biết rõ đó là nguy hiểm địa phương còn muốn đi, tìm tấu. Nói Diệp Tử An đem nàng ôm ghé vào chính mình trong lòng ngực, mà hắn tắc một tay vỗ nhẹ thượng hai bàn tay. Chỉ là hắn chụp địa phương có chút quá mức mẫn cảm, làm Dương Sơ Hạ lập tức liền đứng thẳng thân thể, một bên vuốt chính mình ông, một tay chỉ vào hắn, Diệp Tử An, ngươi đánh ta. Thấy nàng vẻ mặt hờn dỗi, Diệp Tử An ha hả cười hai tiếng. Ngươi còn cười, ta cáo ngươi, ngươi đây là gia bạo ngươi hiểu hay không? Nguyên lai đây là gia bạo a. Diệp Tử An liền sờ sờ cằm, theo sau đầu rồi đến Dương Sơ Hạ trước mặt nói, nếu không nương tử nhà ngươi bạo ta đi, làm nhà ngươi bạo trở về có được hay không? Mặc kệ ngươi đánh vài cái, ta đều sẽ không đánh trả. Nói xong còn hướng Dương Sơ Hạ chớp chớp mắt. Mỹ ngươi! Đẩy ra trước mặt mặt, Dương Sơ Hạ liền chui vào trong chăn đi, ngủ ngủ, nay cái nhưng thực sự mệt chết ta. Là, đều là vi phu mệt muốn chết rồi nương tử. Diệp Tử An thân mình cũng dịch vào chăn chung, đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Yên tâm đi, không đến vạn bất đắc dĩ ta sẽ không đi Túy Hồng Lâu, sẽ không làm ngươi lo lắng. Sắp ngủ trước, Dương Sơ Hạ cùng hắn nói một câu. Ân, ta biết. Theo sau hai người liền ôm nhau nặng nề ngủ. Hôm sau Diệp Tử An sớm liền rời giường, thả cưỡi mã chạy tới Phú Thủy huyện đi, ra chuyện lớn như vậy, hắn cái này tạm đại huyện lệnh tổng mau chân đến xem đi. Mà Miên Dương huyện bên này, có hắn phân phó, dần dần liền sẽ phát hiện trên đường xuất hiện chỉ là chút nam tử, một ít chưa xuất giá cô nương, còn có tuổi trẻ một chút phụ nhân cũng chưa người lên phố. Mà cô nương mất tích sự tình, giống như lại yên lặng đi xuống giống nhau. Mãi cho đến hai tháng chung cũng chưa cái gì mặt mày, thả trong khoảng thời gian này nội, cũng không thêm nữa tân án tử. Nhưng huyện Nha Tra tìm nhưng vẫn không rời rạc xuống dưới, ngay cả trên đường giới nghiêm cũng không có triệt hồi. tuy rằng có chút nhân tâm lắc lắc, nhưng lại cũng may không ra cái gì đại loạn tử. Mà lại lần nữa xuất hiện dân cư mất tích thời điểm, lại là ở Dương Sơ Hạ từ Phúc Nam vận tới cây nghĩa loại ngày này. Sớm tại năm trước thời điểm, Dương Sơ Hạ liền đi xem qua miên dương thổ nhưỡng, hơn nữa miên dương thủy đủ, mà chỗ phương Nam, trời nóng nhiều, khí hậu thích hợp cây nghĩa sinh trưởng. Dương Sơ Hạ liền nghĩ không bằng lộng chút cây nghĩa lại đây, xem có hay không gan lớn bá tánh nguyện ý thử loại, đương nhiên nàng chính mình cũng sẽ mua chút mà loại, nghĩ nếu là cây nghĩa ở miên dương mở rộng không khai, nhận lấy tới, coi như đồ ăn vật bán, nếu là có thể mở rộng mở ra, gieo trồng người nhiều, nàng liền ở cái này địa phương lại kiến tạo một cái đường phường. Đường ở cổ đại là cái tinh quý đồ vật, nhưng nếu là bán đường càng ngày càng nhiều, này đường liền sẽ tiện nghi. Các ba cánh cũng có thể dễ dàng ăn đến đường, đặc biệt loại này đường nghĩa, còn có thể xem như cái đồ bổ. Tựa như bọn họ Dương Thụ thôn bên kia, nghe nói năm nay không sai biệt lắm toàn thôn đều có thể loại thượng cây nghĩa, mà ban đầu Dương Đại An Dương Lý Chính chờ đi theo loại, hiện giờ nhưng đều đại kiếm lời một bút. Đồ vật đều tá đến hầm đi. Dương Sơ Hạ một bên uống thủy, một bên hỏi rõ liễu. Đều phóng hảo. Ân, chờ thêm mấy ngày là có thể thúc mầm. Hiện tại liền thúc mầm có thể hay không sớm? Minh Liễu liền hỏi, nàng nhớ rõ Phúc Nam bên kia giống như đều là 3 tháng nhiều thúc mầm. Lúc này mới 2 tháng hạ tuần đâu. Không còn sớm, quá mấy ngày thúc mầm, 3 tháng loại không vừa vặn. Này cây mịa gieo trồng à, cũng xem địa phương, có địa phương 1 tháng loại cũng không còn sớm, có địa phương 3 tháng loại đều sớm, tháng 4 loại làm theo có thể hành, có địa phương còn có thể phân sớm cây mịa cùng vãn cây mịa. Kỳ thật miên dương cái này địa phương có thể loại sớm cây mía. 1292 chương 1292 nàng giống như đều ở tìm đồ vật giống nhau. Chờ sang năm chúng ta liền thử xem sớm cây mía. Nàng thầm nghĩ có địa phương còn có một năm hai mùa cây mía đâu, một quý là tháng một loại, còn có một quý còn lại là hạ thu thời điểm. Nghe người ta nói chính là vị thượng sẽ có chút ảnh hưởng. Đúng rồi, đem cây mía lấy hai bó ra tới tức ra bưng tới. Lại lấy chút làm ngươi nương lộng mấy chén cây mía nước ra tới. Lúc này là không có máy ép nước, muốn uống nước, đều là đem đồ vật cắt thành tiểu khối, dùng băng gạc bao lên lại dùng cục đá linh tinh đồ vật cấp đè ép ra tới. Trong nhà hai tên nhóc thì gặm cây mía có chút cố sức, liền thích uống loại này nước sốt. Được rồi, ta mới vừa đi tìm ta nương, cùng nàng nói tiếng. Hiện giờ Minh Liễu đã là lương tịch thân phận, không cần lại tự xưng nô tỳ. Một lúc sau, Minh Thúy dùng hộp đồ ăn để ra một cái đại chén cây mía nước lại đây, mà Minh Vũ tắc bưng tức hảo ra cây mía lại đây. Đem này tức hảo ra cấp Vân Vân Mưa Dầm đưa đi. Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua liền phân phó nói, đi đem Nhạc Vui Sướng Dương Dương gọi tới. Này hai hài tử, cũng không biết ở làm gì, cả ngày cư nhiên đều hoa ở thư phòng, này nhạc nhạc cũng liền thôi, Dương Dương cư nhiên cũng có thể yên tĩnh. Dương Sơ Hạ bên này nói thầm. Kết quả huynh đệ hai người tiện tay dắt tay vào được. Mẫu thân, ca ca dạy ta biết chữ. Dương Dương vọt vào tới, liền ôm nàng hai chân. Nha, ngươi cư nhiên nguyện ý học tập biết chữ. Thật là không dễ dàng. Đối với Dương Dương nguyện ý biết chữ, Dương Sơ Hạ chính là tiểu kinh ngạc một phen. Này nhi tử là có bao nhiêu không muốn thấy những cái đó sách vở, nàng vẫn là biết đến. Ca ca nói, biết chữ là có thể đọc sách, thư xem nhiều. Là có thể lớn lên nhanh. Ngay từ đầu Dương Sơ Hạ nghe còn không có minh bạch, nghĩ sơ tưởng, mới biết được nói hẳn là tri thức mặt rộng lớn, hiểu được liền nhiều. Vậy ngươi học mấy chữ? Tên của ta, còn có Mỹ cha tên. Dương Dương nói liền ngửi ngửi cái mũi, trong mắt vừa chuyển nói, có ăn ngon. Không mệt là cái đồ tham ăn, liền cái này đều có thể nghe ra tới. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn, liền đem Nhạc Nhạc ôm vào trong lòng ngực hôn một cái. Thật là hiểu chuyện hảo nhi tử, còn sẽ giáo đệ đệ biết chữ, giỏi quá. Mẫu thân làm người lộng cây mía nước, uống một ít chơi một hồi lại đi tập viết, đọc sách tập viết muốn từng bước một tới. Ân, mẫu thân ta biết đến. Nói nơi này Nhạc Nhạc liền nhìn một bên đứng Minh Thúy cùng Minh Vũ, nghĩ liền dương đầu ở Dương Sơ Hạ bên thai thấp giọng nói hai câu lời nói. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền có chút kinh ngạc, bất quá lại không nhiều lời. Theo sau liền nghe Dương Sơ Hạ nói. Minh Thúy, ngươi đi cùng ngươi nương nói, buổi tối làm một đạo bún thịt Nhạc Nhạc muốn ăn. Ta muốn uống vị canh. Vừa nghe nương làm Minh Thúy đi điểm cơm, Dương Dương vội nói ra chính mình muốn ăn. Ân, kia lại đến cái vị canh, Minh Vũ đi Vân Vân cùng Mưa Dầm bên kia hỏi một chút, các nàng muốn ăn cái gì. Đúng vậy đúng vậy. Hai người theo tiếng sau, liền phân biệt đi ra ngoài. Chờ các nàng đi rồi sau, Nhạc Nhạc mới nói, mẫu thân, đừng làm cho Minh Vũ lao hướng ta cùng đệ đệ thư phòng đi. Làm sao vậy? Ta thấy nàng ba lần, luôn ở ta trong thư phòng đem ta đổ vật lộn loạn. Đối này Nhạc Nhạc thực không cao hứng, mỗi lần đều nói hắn thư phòng thực loạn. Chính là hắn thư phòng, mỗi lần hắn phiên cái gì tập tranh, đều sẽ thả lại nguyên lai địa phương đi, rõ ràng liền một chút đều không loạn. Ngược lại là hắn rõ ràng nhớ rõ đặt ở đệ nhất cách đồ vật, lại bị thu thập một chút sau phóng tới đệ nhị cách đi. Nàng ở ngươi thư phòng. Dương Sơ Hạ như suy tư gì hỏi một câu. Ân, ta mỗi lần gặp được nàng, nàng giống như đều ở tìm đồ vật giống nhau, còn lộn loạn ta thư phòng. 1293 chương 1293 đừng cho là ta mắt mù. Thấy Dương Sơ Hạ không nói lời nào, Nhạc Nhạc lại đô miệng nói, ta không thích nàng tiến ta thư phòng. Ân, nương quay đầu lại cùng nàng nói một tiếng, làm nàng về sau không tiến ngươi thư phòng, ngươi thư phòng khiến cho tiểu lý mẹ mẹ giúp ngươi một khối thu thập được không? Sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, thầm nghĩ nhi tử quả nhiên là cái cơ linh. Hảo, tiểu lý mẹ mẹ hảo. Đối cái này mụ mụ Nhạc Nhạc vẫn là thực thích, cảm thấy như là thân nhân. Đó là tự nhiên, nàng là nhìn ngươi lớn lên, Minh Vũ là vừa tới. Dương Sơ Hạ trong lòng liền than một câu. Này vừa tới, chính là có chút không đáng tin cậy a. Chuyện này nương trong lòng hiểu rõ, mau đi cùng đệ đệ cùng nhau uống cây mía nước đi, một hồi đều bị đệ đệ uống xong rồi. Phùng một ly cây mía nước Dương Dương nghe xong liền lớn tiếng nói, mới không có, ta sẽ để lại cho ca ca. Là, nương biết ngươi là cái hảo đệ đệ. Dương Sơ Hạ nghe vậy lập tức cười tủm tỉm nói. Nương ngươi cũng uống một ngụm. Thấy nàng cười, Dương Dương vội đem chính mình cái ly bưng lên trước. Nương uống một chút, thực ngọt. Thịnh tình không thể chối từ, Dương Sơ Hạ đành phải uống một ngụm. Thấy nàng uống lên, liền nghe tiểu Dương Dương ha hả nói, ta còn là cái hảo nhi tử. Dương Sơ Hạ một ngụm nước nuốt cũng không phải, không nuốt cũng không phải. Đứa nhỏ này làm nàng uống cây mía nước rõ ràng chính là vì khen chính hắn sao. Quả nhiên mỗi người đều sẽ đào hố, không hỏi tuổi lớn nhỏ. Còn muốn lưu một ly cho ta Mỹ cha uống. Theo sau lại nghe tiểu tử này nói. Thả còn thấy hắn muốn đi phủng cái kia đại chén, kia tay nhỏ như vậy một chút, nàng đều sợ hắn đánh chén, vội tiến lên tiếp nhận, nương tới, liền biết ngươi bất công ngươi mị cha, cho ngươi mị cha muốn lưu một ly, cấp nương chỉ có một ngụm. Hảo đi, Dương Sơ Hạ ấu chị ghen tị. Dương Dương nghe xong, trong mắt xoay chuyển, liền nói, bởi vì mị cha đủ mị a. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, cho nên cái gì hiếu thuận đều là giả. Ngươi liền coi trọng ngươi mị cha gương mặt kia đúng không? Vẫn là Nhạc Nhạc nhịn không được nói, đệ đệ, ta cùng cha lớn lên rất giống, vậy ngươi đem ngươi dư lại kia ly phân ta một nửa đi. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, cha lớn lên Mỹ, ta cùng cha trưởng giống nhau, cũng thực Mỹ a. Dương Dương bĩu môi, hừ hừ nói, ngươi lớn lên không giống Mỹ cha, đừng cho là ta mắt mù. Dương Sơ Hạ, Nhạc Nhạc, Dương Dương thấy hai người đều không nói. Tự đắc đem lưu tốt một khắc ly cấp đoan đến một bên đi, còn chi kỷ dùng cái nắp cấp đắp lên. Buổi tối, trên bàn cơm có Nhạc Nhạc thích ăn bún thịt, còn có Dương Dương thích vịt canh, Vân Vân muốn ăn giấm lưu cải trắng, Mưa Dầm hòa thuận vui vẻ Nhạc giống nhau, mục tiêu ở bún thịt. Nhưng rõ ràng cái này điểm nên trở về ăn cơm người nhưng vẫn không trở về. Vì thế một đám người đều còn đang chờ. Dương Dương chống tiểu cảm, nhìn một vòng mỹ thực, không khỏi nói thầm. Mị cha như thế nào còn không trở lại. Dương Sơ Hạ nhìn nhìn thời gian, liền nói, tính, không đợi bọn họ, chúng ta ăn trước. Cơm chiều Diệp Tử An cùng Dương Thanh Đồng đều không có trở về. Vẫn luôn chờ các nàng đều cơm nước xong, hai người mới một trước một sau trở về. Như thế nào trở về như vậy vãn? Diệp Tử An còn chưa nói lời nói đâu, Dương Thanh Đồng liền nói, tỷ. Miên Dương huyện bên này hôm nay có người tới báo án nói trong nhà cô nương mất tích. Miên Dương huyện cũng có người mất tích. Ân Dương Thanh Đồng liền gật gật đầu, hơn nữa vẫn là ở trong nhà mất tích. Người một nhà buổi tối ăn sau khi ăn xong, liền sớm dỡ xuống, nhưng sáng sớm lên thời điểm, viện môn là bị mở ra, thả cô nương trong phòng không có một bóng người. 1294 chương 1294 không có bá tánh nguyện ý thử loại cây mía. Xem ra là dùng mê dược, bằng không trong nhà đại môn bị mở ra, gia nhân này như thế nào sẽ không biết đâu. Nói nơi này Dương Sơ Hạ liền nói, mê dược loại đồ vật này, nên thiết vì hàng cấm, sở hữu mua sắm giả đều là phạm pháp. Nói nơi này Dương Sơ Hạ kỳ thật có điểm tiểu đối lý, bởi vì nàng cũng dùng quá mê dược. Ta xác thật đã phái người đi các đại hiệu thuốc, ở lệnh cấm giải trừ phía trước không cho phép bán này loại dược, nếu là có người tiến lên đây mua thuốc, trước đem người cho ta khấu hạ. Diệp Tử An lại nói tiếp nói, chờ thêm một hồi, lại nghe hắn nói, ta liền kỳ quái, này Miên Dương Phú Thủy hai huyện đều mau bị ta phiền biến, lại một chút manh mối không có, chẳng lẽ người này đã đưa đến địa phương khác? Ngươi còn nhớ rõ năm đó hiến tế giam giữ những người đó địa phương sao? Dương Sơ Hạ liền đề ra một câu, năm đó nơi đó, không chỉ có địa đạo, còn có tầng hầm ngầm. Người có hay không đưa ra tạm thời không biết, nhưng hắn muốn tùy tiện ở một chỗ lộng cái tòa nhà, bên trong lại đảo cái tầng hầm ngầm đem người đóng lại, ngươi sao có thể lục soát đến đâu? Ngươi nói cũng là, nếu không các ngươi ăn cơm trước đi, việc này quay đầu lại lại tưởng, quay đầu lại đem việc này cấp từ đầu nhiều lần, nhìn xem có cái gì rơi rớt địa phương. Thấy hắn vẫn luôn ngưng mi, Dương Sơ Hạ liền khuyên một câu. Hảo, ăn cơm trước. Chờ ăn sau khi ăn xong, Dương Thanh Đồng lấy tới giấy và bút mực, Diệp Tử An ở một bên đêm này ba người mất tích sự kiện từ đầu tới đuôi đều miêu tả một lần. Dương Sơ Hạ nhìn này tam tờ giấy liền như suy tư gì. Nương tử ngươi nghĩ tới cái gì? Ta suy nghĩ đây là một đám người làm, vẫn là hai đám người làm, có hay không người từ giữa đục nước béo cỏ. Nói nơi này Dương Sơ Hạ liền sờ soạn ba nói, hơn nữa ta thật sự nghĩ không ra trừ bỏ Túy Hồng lâu như vậy địa phương, còn có cái nào địa phương sẽ yêu cầu cô nương. Nói là nói như vậy, nhưng Túy Hồng lâu nhưng vẫn biểu hiện tuân kỷ thủ pháp, chỗ sáng chỗ tối đều nhìn chằm chằm không đến, vì thế Dương Sơ Hạ kia tư thăm Túy Hồng lâu ý tưởng liền càng ngày càng cường liệt. Này đây hôm sau khiến cho người đi giúp nàng chuẩn bị bộ nam trang lại đây, chuẩn bị tìm cái thời gian đi Túy Hồng lâu một chuyến. Này Túy Hồng lâu nàng không đi vào thăm thăm, đáy lòng giống như là đè ép tảng đá giống nhau. Chẳng qua từ nam trang bị hảo sau, nhưng vẫn không tìm được thời gian đi. Đầu tiên là tiểu nhạc nhạc không biết sao lại thế này, thế nhưng sốt cao tới, còn liên tiếp thiêu vài thiên, chờ lui thiêu sau, cả người đều gầy một vòng lớn. Nhạc nhạc còn không có vừa vặn, Dương Dương lại liên tiếp kéo hai ngày bụng, ăn cái gì kéo cái gì, ngắn ngủn hai ngày khuôn mặt nhỏ liền vàng như nến vàng như nến. Hai cái nhi tử vừa vặn, liền nghe được lại có tin tức truyền đến, mấy ngày nay, Miên Dương huyện cùng Phú Thủy huyện, liên tiếp lại mất đi mấy cái cô nương. Lúc trước mất tích không tìm được, rồi lại ném vài cái. Phu nhân, thôn trang bên kia thổ địa đều đã phiên hảo, hai ngày này cây mía là có thể xuống đất. Phú Quý sáng sớm liền tới đây, bất quá ta nghe Diệp Bốn bên kia chuyển quay lại tới ý tứ, giống như không có bá tánh nguyện ý thử loại cây mía. Không ai nguyện ý liền tính. Chúng ta chính mình trước loại, ta đánh giá nếu gần nhất dân cư mất tích, làm nhân tâm có chút hoảng loạn, một đám sợ là đều không có tâm tư đi lộng khác. Mấy ngày hôm trước cây mía mới vừa làm ra, nàng khiến cho Diệp Bốn cái này chủ bộ đi cùng chút chấn trên chào hỏi, đem cây mía chỗ tốt cùng với thu hoạch sau nguồn tiêu thụ đều nói, đã có thể như vậy, nhân gia còn không muốn, liền không tốt lắm nói, tổng không thể cưỡng chế thi hành. Phu nhân, nghe nói hôm qua Dương Hà trấn bên kia, Đào Mừng Thọ thôn cùng Dương Đông thôn lại mất đi hai cái cô nương. 1295 chương 1295 đây mới là vấn đề mấu chốt. Ân, sáng sớm tới báo án, công tử đã đi xử lý. Phu nhân, nói này mấy đảo phát hiện một cái việc lạ. Nghĩ nghĩ Phú Quý vẫn là đem việc này cấp nói ra. Chuyện gì? Chính là Dương trên sông. Dương một chút liền nghe hắn nói, ta phát hiện Dương Hà gần nhất nhiều hai chỉ xa lạ con thuyền. Dương trên sông thuyền giống nhau đều là chút du ngoạn thuyền nhỏ, đều là phụ cận khách điếm lao bản tìm người làm được, trên cơ bản đều giống nhau. Mà khi chung rõ ràng có hai chỉ không giống nhau, so du ngoạn thuyền nhỏ muốn đại, cũng so giống nhau thuyền hoa nhìn rắn chắc, đảo giống viễn trình chạy thuyền giống nhau. Dương Hà phụ cận hiện tại có hai nhà khách điếm, hai nhà thuyền nhỏ vẻ ngoài cũng đều giống nhau, cho nên kia hai chỉ xa lạ con thuyền ở bên trong liền phá lệ thấy được một chút. Ngươi như thế nào sẽ phát hiện? Dương Sơ Hạ hỏi cái này lời nói chỉ là kỳ quái, điểm này chuyện nhỏ Phú Quý đều có thể biết. Phu nhân, đây là phụ cận kia khách điếm lao bản nói cho ta. Phú Quý liền nói, kia phụ cận khách điếm lao bản cùng ta nhận thức, chính là có thiên đột nhiên phát hiện bến tàu nhiều hai chiếc thuyền hắn kỳ quái hạ, bắt đầu không chú ý, chính là trước đó vài ngày hắn ban đêm lên phương tiện phát hiện chút vấn đề. Sau lại hắn cùng ta nói chuyện này sau, ta liền qua đi nhìn một chút, đích xác như hắn theo như lời. Có thể hay không là nào gia đình giàu có làm ra tới thuyền. Dương Sơ Hạ tưởng này cũng không phải không có khả năng, lộng hai chiếc thuyền phong kia, tưởng chơi liền đi chơi sẽ, không nghĩ chơi liền ném kia bái. Lại nghe Phú Quý nói, phu nhân, nếu thật là gia đình giàu có chính mình làm cho du thuyền, làm gì là buổi tối hoa đi, ban ngày ngừng ở bờ biển. Kia khách điếm lao bản nói, con thuyền trên cơ bản đến nửa đêm thời điểm mới có thể hoa đi, ngày hôm sau lại ngừng ở tại chỗ. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Buổi tối mới hoa đi sao? Dương Sơ Hạ Ninh xoay xuống tay Trung Ngọc Châu cầu, ngươi là hoài nghi nó cùng cô nương mất tích có quan hệ. Đúng rồi, Dương Hà hiện tại đi thông Phú Thủy Giang, cái kia Giang còn phải trải qua địa phương khác cuối cùng mới có thể đi thông biển rộng, nếu có người đi thủy lộ, đem người cấp vận đi ra ngoài, thật đúng là tìm không thấy. Hảo, chuyện này ta sẽ lập tức báo cho công tử, ngươi lại đi cùng khách điếm lao bản nói tiếng, chứ không cần kinh động, coi như này hai chiếc thuyền không tồn tại. Là, nói Phú Quý liền đi xuống. Dương Sơ Hạ tắc lập tức làm người đi thỉnh Diệp Tử An. Diệp Tử An trở về thời điểm đã buổi trưa, Dương Sơ Hạ đem chuyện này nói cho hắn sau, liền nghe hắn nói, ngươi như thế nào biết chuyện này? Ngươi cũng biết. Ân, ta đem Diệp một điều trở về, ngươi biết tên kia cha đổ vật nhất sở trường, đây là hắn tân điều tra ra. Diệp Tử An cho chính mình đổ chén nước trà, nghĩ đến kia hai chiếc thuyền, đã quan sát hai ngày, liền tính toán đêm nay đi xem đâu. La Phú Quý trở về nói cho ta, phu cận khách điếm lao bản phát hiện dị thường, hắn cùng Phú Quý quen biết, liền cùng hắn nói việc này. Kia thuyền thực sự có vấn đề. Vấn đề khẳng định có, liền không biết là cái gì vấn đề. Diệp Tử An liền nói một câu. Đêm nay khiến cho người đi xem đi. Ta và ngươi một khối đi thôi. Dương Sơ Hạ nói. Không, chúng ta đều không đi, liền ở nhà chờ. Nếu muốn ôm cây lợi thỏ, chúng ta đi không phải có điểm đục lỗ. Hắn vẫn luôn hoài nghi Túy Hồng Lâu, lần này sự tình nếu thật là cùng Túy Hồng Lâu có quan hệ, như vậy hắn nhất cử nhất động phòng trừng cũng ở Túy Hồng Lâu giám thị hạ. Kia thành đi. Thấy hắn dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, Dương Sơ Hạ liền đi tới trước mặt, sờ sờ hắn mặt, nhìn ngươi gần nhất đều gầy. 1296 chương 1296 ngươi luôn xem ta làm cái gì? Có sao? Liền tay nàng nhéo nhéo chính mình mặt. Diệp Tử An liền cười nói, ta còn cảm thấy chính mình béo đâu. Mới là lạ, các ngươi gia tam đều gầy, mấy đứa con trai cũng là. Hai cái nhi tử tiểu thịt mặt đều không có, ngươi tại đây ngồi một lát, ta đi phòng bếp nhìn xem, một hồi cùng nhau ăn cơm trưa. Ta làm tiểu lý mẹ mẹ giúp hầm chút gà mái già canh, bên trong thả chút dược liệu, đợi lát nữa ngươi uống chút. Hảo! Cảm ơn nương tử! Dương Sơ Hạ túi người hôn hắn một chút liền đi ra ngoài. Chờ Dương Sơ Hạ đi ra ngoài, Diệp Tử An liền nhắm mắt lại suy nghĩ trong khoảng thời gian này phát sinh án tử, quả thực biến mất quá hoàn mỹ, trừ bỏ đêm nay muốn đi điều tra thuyền, liền một chút sơ hở đều không có. Nhưng như vậy sự, lần đầu tiên lần thứ hai có lẽ thực hoàn mỹ, lại không có khả năng nhiều lần đều như vậy hoàn mỹ mới là. Mỹ cha ngủ rồi sao? Một cái nho nhỏ thanh âm truyền đến. Hình như là ngủ rồi. Kia Mỹ cha như vậy sẽ không lánh sao? Dương Dương liền lôi kéo ca ca tay, chúng ta đi cấp Mỹ cha lấy điều thảm đến đây đi. Hảo, đi thôi. Nghe đến đó Diệp Tử An liền không hề giả bộ ngủ đi xuống, tránh ra đôi mắt, thấy hai cái nhi tử xoay người muốn đi ra ngoài, vui mừng cười cười. Nhạc nhạc, Dương Dương. Vừa nghe hắn thanh âm, Dương Dương tức khắc tinh thần tỉnh táo, tránh ra ca ca, liền đặng đặng vọt lại đây. Mỹ cha, ngươi tỉnh. Ân. Diệp Tử An nhìn tiểu nhi tử, sắc mặt sắc thật có chút hoảng, nhìn lại đại nhi tử cũng không trước kia hồng nhuận. Liên đem đại nhi tử cũng chiêu tới rồi trước mặt, hai ngày này ở nhà làm cái gì đâu. Cùng đệ đệ cùng nhau chơi, nương không cho ta tập viết. Ân, ngươi nương xem ngươi bệnh vừa vặn, muốn cho ngươi nghỉ ngơi, chờ thân thể hoàn toàn hảo, lại đi học tập. Nghe vậy nhạc nhạc liền ngoan ngoãn gật đầu, ta biết, mẫu thân cùng ta nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi nương nói, ngươi đã có thể đem một quyển Tam Tự Kinh đều bối xong rồi. Nay vẫn là nhạc nhạc không sinh bệnh phía trước, Dương Sơ Hạ cùng hắn nói sự, vốn dĩ muốn hỏi một chút tiểu tử này, kết quả đã nhiều ngày bởi vì việc nhiều liền cấp quên mất. Bối xong rồi, cha ngươi dạy ta dư lại tự đi, ta có thể bối xong, nhưng là mặt trên tự còn có ta không quen biết. Diệp Tử An ngẫm lại buổi chiều không có gì sự tình, buổi tối sự tình hắn không đi, liền gật gật đầu. Kia cha buổi chiều trước giáo ngươi mấy chữ đi, chúng ta một lần không học nhiều, một chút tới được không? Hảo! Dương Dương liền ở một bên phe phẩy hắn cánh tay, Mỹ cha ta cũng muốn học. Vậy ngươi liền đi theo cùng nhau học. Chờ ăn buổi trưa cơm, Diệp Tử An liền mang theo hai cái nhi tử cùng đi hắn thư phòng. Dương Sơ Hạ thì tại chọn lựa vải dệt, tiểu hai tử lớn lên mau, nghị cấp Dương Dương hòa thuận vui vẻ nhạc lại làm hai kiện quần áo. Nhưng lại thấy Minh Thúy dẫn theo một cái hộp tiến vào, một hồi xem nàng một chút, một hồi xem nàng một chút. Ngươi luôn xem ta làm cái gì? Ta trên mặt có cái gì? Dương Sơ Hạ tầm mắt từ một cái đại cái Dương Trung Thu hồi tới. Kia thật không có, nô tỳ chính là. Chính là Minh Thúy có chút không biết nên hỏi không nên hỏi. Có chuyện nói thẳng, ta liền phiền các ngươi không có việc gì ấp há ấp úng. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, nha đầu này cũng theo nàng đã nhiều năm, như thế nào còn không hiểu biết nàng tính tình. Minh Thúy nghĩ nghĩ phu nhân tác phong trước sau như một, liền nói thẳng, phu nhân, ngươi không phải làm ta đi cấp công tử tiểu thiếu gia bọn họ đưa nước trà điểm tâm sao. Nhưng trước đó ngươi không phải đã làm Minh Vũ đưa đi qua sao. Minh Vũ. Dương Sơ Hạ nhăn nhăn mày, không có a, ta không làm nàng đưa nước trà qua đi nha. 1297 chương 1297 liền phải đầu chuyển nhà. Nga đúng rồi, ngươi không nói ta đều đã quên, hôm nay buổi sáng nửa ngày cũng chưa thấy nàng đâu, ngày hôm qua buổi chiều cũng không nhìn thấy nàng. Nhưng nàng lại chạy đến Diệp Tử An thư phòng đi đưa nước trà. Phu nhân, nàng muốn làm gì? Minh Thúy kỳ thật tưởng nói này tiểu đệ tử sẽ không coi trọng công tử đi, chỉ là nàng không hào thuyết. Nàng muốn làm gì? Nàng tâm nhưng lớn. Ngươi lại đây ta và ngươi nói mấy câu. Chờ Minh Thúy nghe xong Dương Sơ Hạ cùng nàng lời nói, đôi mắt mở to sách viên. Hảo sau một lúc lâu mới chớp chớp mắt, ân, phu nhân ta đã biết. Đến nôi cái kia Minh Vũ, vốn dĩ ở thư phòng bên ngoài gặp phải Minh Thúy, nàng còn nhỏ lo lắng một hồi, sợ nàng trở về cùng phu nhân loạn giảng. Đến lúc đó phu nhân lại tìm nàng phiền toái, nhưng không nghĩ tới một hồi tới, phu nhân liền cười tủm tỉm làm nàng đi nói cho phòng bếp buổi tối muốn ăn chút cái gì. Chờ trở về thời điểm, thấy phu nhân sắc mặt cũng không có gì biến hóa, nàng liền buông xuống một lòng, bất qua ở gặp được Minh Thúy thời điểm, liền hướng Minh Thúy trừng mắt nhìn hai mắt, trong đó không thiếu cảnh cáo chi ý. Chọc đến Minh Thúy hử vài thanh. Buổi tối, Diệp Tử An có lẽ là lo lắng kia hai chiếc thuyền sự tình, liền vẫn luôn ở thư phòng đốc. Trong đó Minh Vũ lại đi tặng chanh nước trà, Dương Sơ Hạ biết được hừ lạnh hai tiếng, chỉ làm Minh Thúy tiếp tục nhìn. Diệp Nhị mang theo người là mau hừng đông mới trở về. Như thế nào? Công tử, cũng không phải hai chiếc thuyền, mà là bốn chiếc thuyền, trong đó hai điều đặt ở một cái khác bến tàu, cái gọi là buổi tối vẽ ra đi, ban ngày hoặc trở về, kỳ thật chính là khác cái bến tàu thuyền hoa đến bên này bến tàu thuyền hoa đến bên kia đi. Trên thuyền là trống không, thứ gì đều không có, bất quá lại có một cổ dày đặc mùi máu tươi. Treo thuyền người đâu? Diệp Tử An liền hỏi. Đã chết. Đã chết. Diệp Tử An đối kết quả này có điểm không quá thích, cư nhiên đã chết. Trên người nhưng lục soát thứ gì không có. Không có, cái gì đều không có. Nhìn như là bình thường ba tánh. Diệp Tử An nghe vậy lặng im một hồi, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, làm Diệp Sáu đi tra tra mấy người này thân phận. Là. Chờ Diệp Nhị đi xuống, Diệp Tử An liền đứng dậy đi nha môn. Tới rồi buổi trưa, hắn đang chuẩn bị từ nha môn ra tới, liền có người tới báo, rượu gạo trấn nơi đó một nhà hai tỷ muội không thấy, này hai cái cô nương chưa bao giờ ra ngoài, người tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Cách thiên lại có tin tức tới Xương Phú Thủy huyện lại mất đi ba cái cô nương. Diệp Tử An mỗi ngày ở vội không ngừng muốn phá giải này án, Dương Sơ Hạ cũng tại tìm cách tìm manh mối. Nhưng vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Chờ tiến vào tháng 4. Rốt cuộc tìm được rồi thiết nhập điểm. Nhưng mà cũng đúng lúc này, phủ thành cáo ra lệnh đạt không nói, đồng thời còn có một đạo thánh chỉ từ kinh đô mà đến. Chi phủ cáo lệnh rất đơn giản làm hắn cần phải muốn ở tháng 5 phía trước đem án tử cấp phá, nếu không hắn không thể thoái thác tội của mình. Đến nôi thánh chỉ, một là đem hắn trách cứ một phen, nhị là làm hắn mau chóng phá án, nếu không liền chờ đầu chuyển nhà đi, thả thời hạn đồng dạng là tháng 5 phía trước. Diệp Tử An tiếp nhận thánh chỉ cáo lệnh, sắc mặt còn tính bình tĩnh, chỉ là Dương Sơ Hạ có chút không bình tĩnh. Phá không được án liền phải đầu chuyển nhà. Nàng tự nhiên không có cách nào bình tĩnh, năm đó tuyển nha huyện huyện lệnh nhưng không có nhận được như vậy thánh chỉ. Dương Sơ Hạ lại không biết, có thể có một tháng phá án thời gian đã thực hảo. Triều đình giữa có người đưa ra muốn đem Diệp Tử An lập tức hạ nhập đại lao hỏi trảm, thả một nửa trở lên nhân số cầm duy trì trạng thái, vẫn là trăm dặm Viêm đám người phí không ít tâm tư mới suy nghĩ như vậy một cái chết chung biện pháp. 1298 chương 1298 nàng đột nhiên bùng nổ. Ngươi có cái gì ý tưởng? Chờ tiếp thánh chỉ sau, Dương Sơ Hạ liền hàn một khuôn mặt vào phòng. Năm đó tuyển nha huyện mất tích như vậy nhiều người, còn không có thánh chỉ xuống dưới, nói toạc không được án liền phải đầu chuyển nhà. Nay đều gọi là gì sự, chẳng lẽ vẫn là ngươi làm những người đó mất tích? Thật là đủ rồi, chờ chuyện này qua đi, ngươi tử quan chúng ta trở về nhà, làm huyện lệnh có cái gì hảo, lại gián bạc lại háo tâm lực, một chút chỗ tốt không có không nói, vì Miên Dương làm như vậy nhiều chuyện, nhưng kết quả đâu? Một cái không hảo còn muốn đầu chuyển nhà. Làm như là ngươi đem những người đó cấp giấu đi giống nhau, ta nhưng nói cho ngươi, tháng 5 phía trước muốn thật là phá không được án có người tới bắt ngươi, ta lập tức cột lên 100 cô nương giết chết. Gánh vác có lẽ có tội danh, còn không bằng chứng thực. Nói cuối cùng Dương Sơ Hạ một cái tắt liền chụp tới rồi trên bàn, xem kia đặt ở một bên minh hoàng sắc giấy lụa, nàng hận không thể dẫm lên mấy đá. Nương tử đối với nàng đột nhiên bùng nổ, Diệp Tử An hãn lộ cộc. Sau một lúc lâu mới thưa dạ nói, hẳn là bởi vì ta cùng cứu cứu còn có biểu ca quan hệ, triều đình nhân tài sẽ đối ta một cái huyện lệnh phá lệ chú ý một ít, cho nên mới có này thánh chỉ, bọn họ sợ là muốn nhân cơ hội tiêu giảm biểu ca thế lực. Kỳ thật Diệp Tử An suy đoán không tồi, triều đình mọi người chính là ý tứ này. Chính là xem Diệp Tử An đem Miên Dương thống trị thực không tồi, lũ lụt một chuyện giải quyết không nói, tham quan ố lại cũng cấp giải quyết. Cảm thấy Diệp Tử An là cái có tài năng, đáng tiếc không phải chính mình này phương người, này nếu là làm hắn phát triển lên, khẳng định là trăm dặm Viêm trợ lực. Nếu như vậy không bằng bóp chết ở trong nôi hảo, dù sao tổn thất lại không phải chính mình này phương người, cho nên trong triều mới có người ngẩng đầu lên, có người phù hợp, có người phản đối, mấy phen dưới liền có như vậy một đạo thánh chỉ. Hừ, nếu như vậy, chúng ta còn liền cố tình muốn bảo tồn hắn thế lực. Dương Sơ Hạ hừ lạnh nói, ta hiện tại liền phải động thủ. Nương tử ngươi muốn làm gì? Diệp Tử An xem nàng đi ra ngoài, vội hỏi nói. Đừng hỏi ta làm cái gì, ngươi đi làm chuyện của ngươi. Dương Sơ Hạ vung tay lên nói, ngươi tiếp tục ở bến tàu phụ cận tìm manh mối, còn có kia ra khách điếm, khắc cái bến tàu kia ra khách điếm. Hừ, ta mới nghĩ đến, nếu bến tàu thượng có xa lạ con thuyền lui tới, vì cái gì một nhà khách điếm có thể phát hiện, khắc ra khách điếm lại không phát hiện. Nói xong Dương Sơ Hạ liền lóe người. Diệp Tử An nghe vậy tắc cũng đi trong nha môn. Nương tử nói chính là, kia ra khách điếm xác thật đáng giá hoài nghi. Nghĩ đến ngày hôm trước có người tới lặng lẽ báo án nói, có phụ nhân ở Dương Hà Hạ du giặt quần áo, thế nhưng tẩy ra tới một con nhân thủ khung xương, còn có người tẩy tới rồi náo khung xương. Hắn lúc ấy lập tức nghĩ tới kia mấy cái thuyền, còn có lúc trước Diệp Nhị hồi báo dậy đặc mùi máu tươi. Liên làm người thỉnh tốt nhất thủy con khỉ tới, cũng lộng thật nhiều vong tới suốt đêm vớt, một tá vớt quả nhiên, thế nhưng phát hiện thật nhiều toái khung xương, nộ tắc từ những cái đó toái cốt tới xem, phát hiện những cái đó hẳn là nữ nhân thi thể. Bởi vậy, Diệp Tử An liền có loại lớn mật suy đoán, có thể hay không lúc trước những cái đó cô nương sớm đã ngộ hại, mà này mấy cái thuyền chính là tới vớt xác với đáy sông. Dương Hà như vậy đại, ban đêm đem thi thể chìm xuống, lại quá một đêm căn bản sẽ không nhiễm hồng nước sông, không ai phát hiện cũng là bình thường. Nhưng những người đó lại như thế nào đem thi thể đưa hướng bến tàu, thả còn không có người thấy. Ít nhất trong đó một cái bến tàu bị khách điếm người phát hiện sau, liền mỗi ngày quan sát, không có bất luận kẻ nào mang theo đồ vật xuất hiện ở cái này bến tàu. 1299 chương 1299 động một chút ta liền tức ngươi một ngón tay. Mà khác cái bến tàu tương đối tới nói người càng nhiều một ít, liền cái kia đi thông bến tàu lộ mà nói, hai bên đều là thôn xóm, nếu có người mang theo như vậy huyết tinh đổ vật xuất hiện, hai cái thôn xóm cẩu không có khả năng sẽ không phát hiện. liền nghĩ có thể hay không có cái gì ám đạo tại đây, có thể trực tiếp đến bến tàu, hai ngày này hắn làm người điều tra, lại không phát hiện cái gì. Hiện giờ nương tử nói kêu bến tàu khách điếm nói không chừng liền có vấn đề, lúc này tưởng tượng còn thật có khả năng, khách điếm đều uy có cẩu, một khi có huyết tinh đồ vật xuất hiện khách điếm cẩu sẽ kêu. Diệp Một ở dò hỏi bốn phía người khi khách điếm đối diện mặt quan người lại nói chưa bao giờ nghe được cái gì đặc thù thanh âm. Cho nên hắn chưa từng có buổi tối ra tới xem qua, thế cho nên hắn đến bây giờ đều cho rằng hắn hai chiếc thuyền căn bản chính là vẫn luôn không nhúc nhích quá, vẫn luôn đặt ở nơi đó. Khách điếm có cẩu người được vị lại không tê, đây là kiện việc lạ. Này đây Diệp Tử An tới rồi trong nha môn, lập tức làm Diệp vùng người đi đem kia ra khách điếm cấp niêm phòng. Đương nhiên hắn không lấy cô nương này mất tích án vì cớ, mà là chảo thích khách, huyện lệnh trong phủ vào thích khách, muốn tới giết hắn cái này huyện lệnh. Lấy cớ này bị hắn dùng quá một lần, cảm thấy thật là dùng tốt. Mà nhà hắn hậu viện giờ phút này lại là một cảnh tượng khác. Minh Thúy ra thư phòng, Dương Sơ Hạ liền về tới chính mình trong viện, đi đem Minh Vũ cho ta gọi tới. Mặt khác làm người mãi mãi đem nhạc vui sướng Dương Dương mang ở trong phòng. Đóng cửa lại không cần ra tới. Là, ở Minh Thúy đi ra ngoài kêu người công phu, Dương Sơ Hạ không biết từ nào tìm tới chút dây thừng. Một lát Minh Vũ tiến vào, phu nhân ngài tìm ta. Dương Sơ Hạ ừ một tiếng, theo sau cấp Minh Thúy nháy mắt, Minh Thúy liền tướng môn từ bên trong cấp cột lên, hơn nữa chắn ở cửa. Minh Vũ, ngươi tới ta Diệp phủ là vì tìm cái gì? Dương Sơ Hạ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ánh mắt cũng thẳng tắp xem qua đi. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người, lúc này Minh Vũ hẳn là một khối thi thể. Phu nhân ngài đang nói cái gì? Nô tỳ có chút nghe không hiểu. Minh Vũ nghe vậy trong lòng một lộn bộ, lập tức liền nghĩ đến Minh Thúy cái này chết chân đem nàng đi thư phòng sự tỉnh thọc đi ra ngoài. Cho nên cái này phu nhân giám thị nàng. Bằng không như thế nào sẽ biết nàng ở tìm đồ vật. Bất quá tuy rằng sự thật như thế, nhưng nàng sẽ không thừa nhận. Nghe không hiểu sao? Dương Sơ Hạ ha hả cười một tiếng, tức khắc trong tay dây thừng liền cùng có sinh mệnh giống nhau chịu qua đi, mà Minh Vũ phản xạ tính một trốn, liền như vậy một trốn, nhưng một chút cũng không giống không có thân thủ người. Không chỉ có không giống, ngược lại hẳn là thân thủ không tồi mới là. Hiện tại có thể nghe hiểu sao? Theo nàng giọng nói lạc, tùy tay trong tay háo mũi tên liền bắn đi ra ngoài. Một bên dây thừng, một bên tụ tiễn một lần sau chi, mấy chục cái hiệp sau. Minh Vũ liền bại hạ trận tới, liền muốn chạy trốn, đối với đổ ở cửa Minh Thúy, nàng là một chút không đặt ở trong mắt. Trong tay chủy thủ thậm chí thẳng tắp muốn hướng Minh Thúy đâm tới, tiểu tiện nhân dám phá hỏng ta chuyện tốt. Chỉ là nàng vừa dứt lời, một cây từ sau mà đến dây thừng liền bộ vào nàng cổ chung, cùng thời gian nàng chân cũng bị bắn một mũi tên. Đại thế đã mất, Minh Vũ bị trói cái rắn chắc quỳ trên mặt đất. Dương Sơ Hạ thô bạo đốn khởi, trực tiếp lấy quá Minh Vũ chủy thủ. Lập tức liền tức đi Minh Vũ một cái ngón tay, ngươi thực sẽ ở nhà ta tìm đồ vật sao? Nói, ngươi tìm cái gì, không nói nói, thấy kia đồng hồ cắt không có, động một chút, ta liền tức ngươi một ngón tay. Ta sẽ không nói. Đúng không? Thấy nàng cười quỷ dị, Dương Sơ Hạ nhanh chóng tá nàng cằm, tay một câu một cái độc bao ra tới. Thật là ghê tởm đồ vật. 1.300 chương 1.300 nữ nhân này liền thưởng các ngươi. Muốn chết đúng không? Ngươi nhưng thật ra chết cho ta xem a. Nhẹ nhàng đem nàng cầm lại khép lại đi, khinh thường lại tước nàng một ngón tay, ha ha, nếu tước ngươi ngón tay ngươi không cảm giác nói, ta không ngại cho ngươi tìm chút khất cái tới chơi chơi, nhìn ngươi hướng thư phòng đưa nước trà đưa cần mẫn, ta phỏng chừng ngươi sẽ thích, ngươi nói đi. Không thể không nói tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới người chính là không giống bình thường, tước hai ngón tay, thế nhưng cũng chỉ là hét lên một tiếng. Lúc sau liền chết đều không mở miệng. Thực hảo. Dương Sơ Hạ đem nàng mang tiến phòng chất tuổi đi, lại làm tiểu Lý Ca đi hỗ trợ tìm chút khất cái tới, đương nhiên này đó đều là ngụy trang khất cái, hiện giờ miên dương nhưng không có khất cái. Cuối cùng một lần cơ hội, ngươi là nói hay là không? Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, nếu là như thế này nàng đều không nói, người này liền có thể trực tiếp giết. Thấy nàng còn không mở miệng, Dương Sơ Hạ liền đổ một chén nước, làm cho nàng mặt, đem một bao dược đổ đi vào. Đi đến nàng trước mặt, nhéo nàng cằm, ngươi tưởng nói ta cũng không muốn nghe, nhưng ta lại không nghĩ làm ngươi chết quá đơn giản, cho nên không bằng trước gian sau sát thế nào. Chờ ngươi sau khi chết, lại đem ngươi cởi sạch trơ trọi ném trên đường cái, ta đảo muốn nhìn ngươi chủ tử sau lưng có thể hay không tới cấp ngươi nhặt xác. Nói Dương Sơ Hạ liền đem ấm thuốc cho nàng, bất quá mới vừa vại một chút, liền thấy nàng phe phẩy đầu tránh né kia cái ly, cuối cùng chật vật nói, ta nói, tìm cái gì, là ai làm ngươi tìm? Nói tìm một kiện rất quan trọng đồ vật. Ngươi đang nói vô nghĩa sao? Một câu ngón tay lại mất đi một cây. Dương Sơ Hạ đã không có gì kiên nhẫn, bị kia thánh chỉ làm cho không kiên nhẫn. Vốn dĩ nàng còn tưởng rất cá lớn, đáng tiếc không có thời gian, hiện giờ chỉ có thể giao sắt chặt đầy rối. Chưa nói cụ thể muốn tìm thứ gì, chỉ nói là khối kim bài tử. Kim bài. Dương Sơ Hạ trong đầu đột nhiên nghĩ đến năm đó như vậy đồ vật. Ai làm ngươi tìm? Ta không biết, ta chưa thấy qua chủ tử. Ngươi cùng Thúy Hồng Lâu có hay không quan hệ? Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu. Ta không biết có hay không quan hệ. Minh Vũ lại lắc đầu. Dương Sơ Hạ vừa nghe, một cái chủy thủ lại chát đi vào, cái này chát không hề là ngón tay, mà là cánh tay, nói, thành thật điểm, ta cảnh cáo ngươi, lại không thành thật này ly dược đều là của ngươi. Ta không biết, ta thật không biết, ta không biết chính mình như thế nào xuất hiện ở Miên Dương, chỉ biết tỉnh lại lúc sau nhiệm vụ chính là ẩn núp đến Diệp Phủ. Vậy ngươi tỉnh lại thời điểm là ở nơi nào? Một gian trong phòng. Nếu tìm được rồi thẻ bài, như thế nào liên hệ các ngươi chủ tử? Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu. Bước đến nơi đây Minh Vũ lại không nói, mặc kệ Dương Sơ Hạ như thế nào chắc nàng cũng không nói, thẳng đến vài cái nam nhân tiến vào, vây quanh nàng cười, nàng mới cho chút phản ứng. Phủ cửa tường viện chỗ ngoặc chỗ ném thượng một đoàn hồng giấy có thể. Sẽ có người tới tìm ta. Dương Sơ Hạ nghe vậy ha hả cười hai tiếng lập tức xé mở nàng áo khoác, lại không thành thật, ta xé liền sẽ là ngươi váy, sau đó bên ngoài người liền sẽ tiến vào, ngươi cho ta không dám sao. Ném dây vàng. Xác định. Thực hảo. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, đem nàng cho ta dẫn đi, xem trọng, đừng làm cho nàng đã chết. Nếu nàng nói có một chữ là giả, nữ nhân này liền thưởng các ngươi. Là phu nhân. Minh Thúy hiện tại cũng coi như là hoàn toàn tham dự đến chuyện này chung tới, trong lòng thực sợ hãi, đặc biệt thấy phu nhân tức nhân thủ chỉ thời điểm, hảo huyết tinh, nhưng nàng còn tính chấn định. 1301 chương 1301 tiện nhân câm miệng cho ta. Phu nhân hiện tại làm sao bây giờ? Chiếu nàng nói làm, ta đảo muốn nhìn là ai tới. Cái này Minh Vũ sớm tại Nhạc Nhạc nói nàng đi chính mình thư phòng thời điểm, nàng liền để lại vài phần tâm. Bất quá nàng cũng còn tính cẩn thận. Mãi cho đến Minh Thúy gặp phải nàng mới lộ ra dấu vết, làm Dương Sơ Hạ không thể không theo dõi nàng, thực hiển nhiên biết nàng ở tìm đồ vật, lại không biết đang tìm cái gì. Hiện giờ nói tìm cái gì kim bài, Dương Sơ Hạ đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước Mục Thiếu Lăng lại đây hỏi Diệp Tử An muốn như vậy đồ vật. Cái kia giấu ở sói chu thỏi vàng. Không thể nghi ngờ đó là cái rất quan trọng đồ vật, Mục Thiếu Lăng bọn họ thậm chí không biết đó là cái gì. Không nghĩ tới lần này tới người cư nhiên biết đó là cái kim chế, thỏi vàng kim bài một chữ chi kém. Cái này làm cho nàng càng thêm muốn biết phía sau màn người là ai. Lần này người tuy rằng trên người thực sạch sẽ, không có những cái đó ngọn lửa đồ án, bất quá này không ngại ngại làm nàng đem những người này đều trở thành một đám người. Ban đêm, toàn bộ Diệp phủ là chết giống nhau yên tĩnh. Ban ngày Diệp Tử An làm người đi tra xét kia ra khách điếm. Nghe nói là tra được chút cái gì, hắn sau khi rời khỏi đây đến bây giờ còn không có trở về. Mà hai cái bánh bao còn có mưa rầm, vân vân tắc bị nàng đưa đến an toàn địa phương, chỉ sợ vạn nhất. Chẳng qua đêm nay nàng mang theo Minh Vũ ở trong phòng chờ tới rồi hừng đông đều không có người tới, mà Diệp Tử An bên kia ngày hôm sau cũng không có trở về. Phu nhân, đêm nay ngài còn tiếp tục chờ sao? Chờ. Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Các thiếu gia trong phòng tiếp tục ngụy trang thành thiếu gia bị bệnh, còn ở trong phòng bộ dáng. Lại đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Dương Sơ Hạ chủy thủ chống Minh Vũ cảm, tốt nhất cầu nguyện đêm nay có người tới, cũng đừng cho ta chơi cái gì hoa chiêu, nếu không. Minh Vũ bị uy dược, nói không nên lời thanh tới, chỉ có thể chớp chớp mắt. Chỉ là vẫn luôn chờ thêm nửa đêm vẫn là không có người tới, thẳng đến qua giờ xỉu, nóc nhà thượng mới chuyển đến lộc cộc thanh âm. Dương Sơ Hạ một chủy thủ từ sau chống Minh Vũ cổ, một bên ẩn thân Minh Vũ phía sau. Môn từ ngoại nhẹ nhàng mở ra, đập vào mắt lại là Minh Vũ ngồi ở đầu giường biên. Người tới giữa mày nhíu lại, đồ vật bắt được. Mở miệng không thấy Minh Vũ trả lời, vừa định nói ngươi làm cái quỷ gì, lại đốn giác không thích hợp, vội ra bên ngoài phòng đi, cũng liền lúc này Minh Vũ mềm sụp sụp nằm đi xuống. Nếu tới, sao không ngồi một hồi? Liền như vậy đi rồi tựa hồ không thích hợp đi. Dương Sơ Hạ nói liền đuổi theo. Nhưng người tới hiển nhiên không muốn cùng nàng vô nghĩa, lập tức đi phía trước chạy, chỉ là càng chạy, càng khí huyết cuồn cuộn, làm hắn không thể không cho chính mình một đao tới cảnh kỳ chính mình. Không tồi, hắn vừa rồi tiến trong phòng có vấn đề, không nghĩ tới cái kia đồ vô dụng thế nhưng thất thủ. Cũng trách hắn, gần nhất sự tình có chút nhiều, thế cho nên hắn không có tới cập điều tra một phen tin tức thật giả, liền tới rồi. Chúng độc, còn có thể chạy lâu như vậy, thân thủ không tồi. Dương Sơ Hạ theo đuổi không bỏ đi theo, bất quá tưởng giải độc sợ là có chút khó khăn, ta nghe nói này độc vô giải đâu. Thiện nhân câm miệng cho ta. Ta muốn giải không được độc, ta làm ngươi cả nhà chôn cùng. Nghe đến đó, phía trước người rốt cuộc quay đầu lại nói một tiếng, màu bạc mặt nạ lộ ra hai mắt, giống như rắn độc giống nhau, phảng phất một xúc tức chết. Kia cũng phải nhìn xem trước đó, ngươi có hay không cái kia mệnh tới làm chuyện này. Nói Dương Sơ Hạ liền rút ra trên người một phen phần mềm, xưa nay đặt ở trên người như là đai lưng, kỳ thật lại là một phen kiếm, chỉ là nàng rất ít dùng. Nay vẫn là năm trước nàng sinh nhật thời điểm Diệp Tử An đi phủ thành cho nàng tìm tới sinh nhật lễ vật. 1302 chương 1302 ngài như thế nào sẽ tại đây? Ừ, công phu không tồi. Nam tử mặt nạ phía dưới đôi mắt lộ ra một tia thưởng thức, đáng tiếc. Tưởng bắt lấy ta còn không có cái kia bản lĩnh. Vậy thử xem đi. Khi nói chuyện hai người trên tay cũng đã đi qua mấy chục chiêu, người này không khỏi trong lòng nghi hoặc, này chiêu thức gì, cùng bọn họ bình thường chứng kiến chiêu thức tựa hồ hoàn toàn không giống nhau. Nhưng lại chiêu chiêu là sát chiêu, tựa hồ so với hắn thủ hạ người chiêu thức càng có sát ý. Thả nhìn một chút không thể so chính mình võ công thấp à, cứ như vậy liền có chút phiền phức. Nghĩ đến đây cảm thấy trong lòng lại là một cổ lửa nóng, giọng nói cũng có chút tanh ngọt ở lan tràn, hắn thật vất vả mới áp xuống kia cổ mùi tanh. Thời cơ không đúng, không bằng đi trước vì thượng. Hắn tốc độ thực mau, chỉ là Dương Sơ Hạ tốc độ cũng không chậm. Duy nhất đáng tiếc chính là, hắn ở phòng thượng tùy ý nhảy lên, Dương Sơ Hạ lại không thể như thế, đây là nội gia công phu cùng ngoại gia công phu khác nhau. Dương Sơ Hạ một đường truy. Căn bản không có chú ý chính mình rốt cuộc đuổi tới nơi nào. Phong người trên thấy nàng theo đuổi không bỏ, liền ném ra một bao phấn dược, chờ nàng tránh thoát lúc sau, trước mắt sớm đã không có người tới. Dương Sơ Hạ nhìn trước mắt địa phương, có chút hỗn loạn, cái này địa phương nàng tự nhiên không có đã tới. Liên ở nàng tự hỏi chạy đi đâu thời điểm, nàng phía trước một khối gạch động, không chỉ có như thế còn đi lên một người. Dương Sơ Hạ định nhãn liếc mắt một cái, kia không phải Diệp Nhị lại là ai? Diệp nhị nghe vậy, mắt lộ ra kinh ngạc, phu nhân. Ngài như thế nào sẽ tại đây? Diệp hai lời âm vừa ra, phía dưới lại đi tới một người, đúng là Dương Sơ Hạ tưởng Diệp Tử An. Hạ hạ. Diệp Tử An vừa rồi liền nghe thấy nàng thanh âm. An ca, các ngươi đây là cha án cha được nơi này. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Tử An nhìn nàng, thấy nàng toàn thân trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Mới thở ra một hơi, như thế nào liền ngươi một người ở chỗ này? Ta truy người đuổi tới nơi này, các ngươi đâu? Dương Sơ Hạ nhìn xem lục tục theo kịp, trừ bỏ Diệp Tam Diệp Năm, vài người khác đều tại đây, còn có một ít nha dịch hộ vệ chờ. Chúng ta ở kia ra khách điếm trưởng quầy trong phòng tìm được rồi một cái mật đạo, liền tới rồi nơi này. Diệp Tử An ngẩng đầu nhìn chung quanh, nơi này thực cú tĩnh. Diệp vừa thấy xem bốn phía, liền từ trong lòng ngực cầm tờ giấy ra tới nương cây đuốc nhìn thoáng qua, cái này tòa nhà là không người cư trú nhà cửa, bên trái là một nhà là tiệm tạp hóa, phía bên phải là một nhà ở tại này nhiều năm cư dân, xuyên qua này phố chính là Túy Hồng Lâu cửa sau. Đi Túy Hồng Lâu. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ chăm miệng một lời nói. Các ngươi ở Minh, Diệp Nhị cùng ta ở trong tối đi. Chớ mau đến địa phương thời điểm Dương Sơ Hạ liền nói một câu. Diệp Tử An nghĩ liền gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Theo sau lại từ trên người lấy ra cái cùng loại pháo trúc đồ vật cho nàng, cái này ngươi cầm. Ân, ta biết, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Có thể kéo bao lâu là bao lâu, kéo hắn cái một đêm tốt nhất. Nói Dương Sơ Hạ cùng Diệp Nhị liền che mặt nhảy vào trong viện, mà khác biên Diệp Tử An đã dẫn người vòng tới rồi tiền viện, mở cửa mở cửa. Nha dịch tiếng đập cửa thùng thùng vang lên, có lẽ là thanh âm quá cuồng bạo, làm bên trong uống rượu sướng khúc người đều theo bản năng ngừng lại. Tới, tới, gõ cái gì gõ, tìm đường chết ta. Một cái trang dung tinh xảo hơn 30 tuổi nữ nhân tiến đến mở cửa, trong miệng còn bất mãn nói thầm. Chờ mở cửa, thấy một đám nha dịch cầm cây đuốc đứng ở phía trước, trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại. 1303 chương 1303 đem kia mấy cái cấp xử lý. Quan gia, các ngươi đây là. Đi vào lục soát. Diệp vùng người xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, liền vọt đi vào. Hắc, các ngươi làm gì vậy đâu? Các ngươi đây là trái pháp luật, các ngươi xông loạn dân trạch. Tú bà thấy Diệp nhất đẳng người liền thẳng tắp vọt đi vào, không cấm nóng nảy. Thấy nàng còn muốn tiến lên ngăn đón, Diệp sáu cầm một chương lùng bắt lệnh hướng nàng trước mặt một lượng, thấy rõ ràng không có. Tập nã tội phạm, chúng ta tận mắt nhìn thấy tội phạm xông vào các ngươi Túy Hồng lâu, thức thời tốt nhất đem người cho ta giao ra đây, nếu không Diệp sáu liền hướng kia tú bà trên đùi đạp một chân, hừ nói, nếu không ra ta một phen lửa đốt các ngươi Túy Hồng lâu. Diệp Tử An nhìn nhìn tú bà, liền trực tiếp hướng trong lâu đi, cái này địa phương, hắn cùng Dương Sơ Hạ giống nhau. Vẫn luôn muốn mượn cơ tới nhìn một cái, hôm nay tra được nơi này vừa lúc. Mà bên kia Dương Sơ Hạ cùng Diệp Nhị đã sấn loạn ở các phòng đi lên một vòng, thả còn vòng tới rồi tú bà phòng. Diệp Nhị nhìn xem có hay không cái gì mật đạo, phòng tối linh tinh. Ân. 15 phút sau, hai người ở tú bà phòng một lần nữa tụ, như thế nào? Diệp Nhị lắc đầu. Hậu viện lại lục soát một lần. Lần thứ hai lục soát lên, càng thêm cẩn thận một ít. Phòng chất tuổi buồn hoa một chỗ không ít. Mà chúng độc che mặt nam tử, Đại Dương Sơ Hạ cùng Diệp Nhị rời đi sau, từ tú bà phòng tối đi ra. Ra, nếu không chúng ta hiện tại rời đi nơi này đi, vạn nhất bị tra được sẽ có chút phiền phức. Ân, đi Lâm Sơn Chùa, chúng ta về trước kinh. Theo sau lại nghe mặt nạ nam nói, đem kia mấy cái cấp xử lý, đốt cháy sạch sẽ. Theo sau hai người liền thông qua tú bà phòng đi vào khác cái phòng. Rồi sau đó lại nhấc lên một khối bản tử, xuống đất nói đi. Mà đúng lúc này, Dương Sơ Hạ một lần nữa đẩy ra này gian cửa phòng. Không gian chung có cổ nhàn nhạt hương vị, có chút quen thuộc. Tức khắc nàng sắc mặt biến đổi, liền ở tú bà trong phòng bốn phía tìm kiếm. Bất quá nhất thời không tìm được nàng muốn tìm cơ quan, lại ở trong tối quẩy tìm được rồi một ít quyển sách, bên trong đều là ghi lại từ cái nào người nha trong tay mua cô nương, nhìn nhưng thật ra hợp lý. Nhưng trọng điểm ở chỗ này mặt trên mẹ mìn, tục xưng mẹ mìn, này đó chính là người đang chết. Dương Sơ Hạ đem đồ vật xùy đến trong lòng ngực, lại đột nhiên phát hiện tủ ngầm chỗ ngoặc chỗ có chút nô lên, nàng chỉ là không cấm ý sờ soạn một chút, lại nghe đến ẩm vang thanh âm. Vừa nhấc đầu, liền phát hiện nguyên bản treo một bộ họa tường hướng một bên di mở ra. Dương Sơ Hạ vội đem tú bà tủ ngầm khép lại, đi vào vừa thấy, lại là kia mạt hương vị, thả so trong phòng càng thêm nùng liệt một ít. Trong lòng châm xuống, vừa rồi nàng vẫn luôn truy người đích xác giấu ở chỗ này, như vậy bọn họ hết thể suy đoán điều tra đều là thật sự. Ở không có tìm được mặt khác phòng tối hoặc là ám đạo sau, nàng liền phản hồi nguyên lai đại sảnh, Diệp Tử An còn ngồi ở phòng trong, Dương Sơ Hạ qua đi cùng hắn thì thầm vài câu. Diệp Tử An sắc mặt đốn liền, chỉ vào tú bà liền nói, đem nàng cho ta bắt lại, mang về nha môn, dám chứa chấp tội phạm quan trọng. Túy Hồng lâu niêm phong. Mọi người đều cho ta mang về nhất nhất thẩm vấn. Đúng lúc này, không trung truyền đến đạn tín hiệu thanh âm. Diệp nhất nhất xem, đó là chính mình này phương đạn tín hiệu, vội tiến vào bẩm báo. Một đám người liền chia làm ba đường, một đường từ Diệp nhất đẳng người mang theo tú bà đám người hồi nha môn, một đường Diệp Tử An dẫn người chạy tới đạn tín hiệu chỗ, mà một khác lộ trông coi Túy Hồng lâu. Phát tín hiệu đạn người là Diệp Nhị. Nhìn đến Diệp Tử An đám người tới vội nói, công tử, cái này địa phương thuộc hạ đã từng tới điều tra quá, Túy Hồng lâu phòng chất tuổi mật đạo đi thông nơi này. Còn có ngươi xem nơi này có mấy cái cô nương. 1304 chương 1304 chúng ta nương hai tương thân tương ái hảo. Mật đạo cuối là cái phòng tối, bên trong mấy cái cô nương lạnh run vây ở một chỗ. Chỉ là Dương Sơ Hạ nhìn hạ số lượng cùng mất tích nhân số hoàn toàn không khớp. Trước mang về nha môn. Dừng một chút Diệp Tử An lại hỏi. Đây là người nào tòa nhà? Một cái kêu Lý Thắng người, trông coi chỉ là cái lao nhân, thả là cái câm điếc người. Diệp Nhị liền nói, cùng nhau đều mang về. Trên đường Dương Sơ Hạ liền nói, ta liền nói này Túy Hồng Lâu như thế nào vẫn luôn không có động tĩnh đâu, cảm tình những cái đó an tĩnh nhật tử toàn bộ dùng để đào địa đạo. Diệp Tử An thâm chấp nhận. Chờ tới rồi nha môn, thẩm vấn sự tình giao cho Diệp Sáu, Diệp Một cùng Diệp Thứ Hai bị Diệp Tử An sai xử các mang theo hai phong thư binh chia làm hai đường xuất phát đi phủ thành. Miên Dương Túy Hồng Lâu bại lộ, Diệp Tử An sợ phía sau màn người sẽ vì phòng ngừa tin tức tiết lộ đi ra ngoài, mà nhân cơ hội đối bọn họ hạ sát thủ, chặn lại tin tức, cho nên làm hai người tách ra hành động. Trời đã sáng, nương tử ngươi đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình giao cho ta. Ân Dương Sơ Hạ gật gật đầu, mới vừa đi hai bước lại quay lại tới ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Diệp Tử An sắc mặt khẽ biến. Bên này Dương Sơ Hạ không có vội vã về trước phủ, mà là dẫn người đi trước nàng trước đây mua trong nhà đem nhạc vui sướng Dương Dương tiếp hồi phủ chung. Mậu thân! Mậu thân! Nhạc vui sướng Dương Dương lúc này mới vừa tỉnh ngủ, nhìn đến Dương Sơ Hạ tiến vào liền rỗi rỗi tay muốn ôm một cái. Đều trời đã sáng còn không đứng dậy sao? Lên lên, Mỹ cha hôm nay sẽ trở về sao? Dương Dương trước hết từ trên giường bò dậy, chỉ ăn mặc áo đơn liền toàn nàng trong lòng ngược tới. Người Mỹ cha đã trở lại, cùng nương về nhà, một hồi là có thể nhìn thấy hắn. Nga tiểu Dương Dương tức khắc giơ hai tay hô to lên. Nhạc Nhạc cũng xoa xoa đôi mắt, đặng đặng chạy xuống giường muốn tìm quần áo. Ngươi quần áo tại đây, hướng nào tìm đâu? Nhạc Nhạc quay đầu vừa thấy, quả nhiên quần áo của mình trên đầu giường bày. Lại đây, nương giúp ngươi mặc quần áo. Đãi cấp Nhạc Nhạc mặc tốt, lại cấp Dương Dương xuyên. Phu nhân, là ở chỗ này ăn cơm sáng, vẫn là hồi phủ đi. Tiểu Lý mẹ mẹ liền tiến vào hỏi. Nơi này có chuẩn bị sao? Không đợi Tiểu Lý mẹ mẹ đáp lời đâu, liền nghe Dương Dương nói, chúng ta về nhà ăn đi, không ở nơi này ăn, ta không thích nơi này. Ngươi vì cái gì không thích nơi này? Dương Sơ Hạ liền cười hỏi. Bởi vì nơi này không có Mỹ cha, ta tưởng tốt đẹp cha ở bên nhau. Dương Dương túm túm trên cổ vòng cổ, lại đối với gương nhìn nhìn, mới lại nói, ta tưởng Mỹ cha. Liền biết ngươi tâm tâm niệm niệm ngươi Mỹ cha, làm cho vì nương hảo sinh ghen ghét ta. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền tiến lên méo méo hắn khuôn mặt nhỏ. Nhạc Nhạc lại chạy tới cùng nàng nói, mẫu thân, ta hiểu ý tâm niệm niệm ngươi. Phúc! Hảo nhi tử, chúng ta nương hai tương thân tương ái hảo. Làm đệ đệ cùng cha đi thân hương đi. Ôm ôm Nhạc Nhạc, Dương Sơ Hạ liền nói, nếu Dương Dương phải về nhà, kia chúng ta về nhà đi, chuẩn bị ăn, có hảo mang liền mang một ít ở trên xe ngựa. Ai, lão nô này liền đi chuẩn bị. Một đám người trở lại Diệp phủ thời điểm, Diệp Tử An còn không có trở về, Dương Dương vừa xuống xe ngựa liền hỏi hắn mị cha trở về không có. Ngươi lại đợi lát nữa, cha ngươi hiện tại còn ở xử lý công vụ. Dừng một chút lại nói, bất quá hắn trở về thời điểm, ngươi không thể vẫn luôn xảo hắn. Vì cái gì nha? Ngươi Mỹ cha xử lý công vụ tối hôm qua một đêm không ngủ, đợi lát nữa trở về thời điểm muốn nghỉ ngơi. Dương Dương liền gật gật đầu, ta đây không xảo hắn, ta bồi Mỹ cha cùng nhau ngủ. 1305 chương 1305. Đi theo mẫu tử tam mặt sau tiến vào Diệp Tử An vừa nghe lời này, lòng bàn chân liền vừa trợn. Hắn có thể nói hắn không nghĩ muốn nhi tử bồi sao. Mỹ cha. Diệp Tử An trong lòng mới vừa lướt qua về điểm này ý tưởng, hắn kia mắt sắc nhi tử liền thấy hắn, cũng cao hứng kêu to. Liền thấy hắn tránh ra Dương Sơ Hạ tay đặng đặng nhằm phía Diệp Tử An, như vậy như là nhiều ít năm không gặp giống nhau. Mỹ cha, ta nhớ ngươi muốn chết. Diệp Tử An nghe vậy lắc đầu bật cười, tiểu tử ngươi, tưởng ta liền thành, muốn chết ta liền tính. Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm ở một bên tay trong tay, liền nói, Dương Dương từ tối hôm qua liền nhắc mãi tỷ phu, nhắc mãi một buổi tối. Trở về sớm như vậy, thẩm vấn xong rồi. Dương Sơ Hạ còn tưởng rằng ít nhất muốn thẩm vấn đến chưa đâu. Nào có nhanh như vậy nhiều người đâu. Chờ tới rồi phòng trong mới vừa ngồi xuống, liền có người tới báo Minh Vũ đã chết. Dương Sơ Hạ nghe xong đến không nhiều ít phản ứng, tìm cái mà táng, nàng chủ tử tưởng nàng chết. Chúng ta cũng ngăn không được. Dừng một chút lại nói, tân mệnh ta trước tiên đem hai cái tiểu tử cùng Mưa Dầm các nàng đều tặng đi ra ngoài, bằng không hôm nay nên loạn chính là chúng ta. Phía sau màn người biết Minh Vũ bên này xảy ra vấn đề, này tương đương với phản bội, sớm hay muộn sẽ trở về diệt khẩu. bất quá ta cảm thấy chúng ta này tra thời gian có phải hay không có điểm không đúng a? Dương Sơ Hạ một bên làm người đi bãi cơm sáng, một bên đem linh tốt ướt khăn mặt đưa cho Diệp Tử An. Chỉ giáo cho. Diệp Tử An tiếp nhận xoa xoa mặt. Ngươi xem này thánh chỉ vừa tới, chúng ta buổi tối liền tra ra kết quả, có thể hay không làm người cảm thấy chúng ta phía trước đều không có dụng tâm đi tra. Lại hoặc là cho rằng chúng ta bởi vì thánh chỉ mà vu oan hãm hại Túy Hồng Lâu. Vu oan hãm hại đảo không đến mức, rốt cuộc kia mấy cái mật đạo là thật sự, chúng ta tưởng hãm hại đều không thành. Đến nỗi có hay không dụng tâm tra, chuyện này đảo thật là có người sẽ nói, bất quá sao, nói liền nói, thánh chỉ tới quá mức vừa khéo, chúng ta có thể có biện pháp nào. Đối này đó Diệp Tử An đảo không lo lắng, hắn chỉ lo lắng lần này có thể hay không thẩm ra tới cái kia sau lưng cá lớn. Người nọ cư nhiên có thể biết được hắn nương năm đó mang ra đồ vật, làm hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Cơm nước xong chúng ta trước nghỉ ngơi sẽ, việc này quay đầu lại nói. Sự tình động lại quá nhiều, Diệp Tử An cũng không có ngủ lâu lắm liền dậy, theo hắn khởi động Dương Sơ Hạ cũng tỉnh. Ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đi trước trong nha môn nhìn xem. Ta cũng đứng lên đi, ngủ không được. Nhanh chóng mặc tốt quần áo, tùy tiện đem tóc vãn cái búi tóc dùng cây châm đường thượng còn chưa tính, dù sao cũng không thấy cái gì khách quý. Quay đầu lại trọng điểm thẩm hạ cái kia tú bà, nàng gặp qua chính mình chủ tử, cũng nên biết đối phương là ai. Ra phòng ngủ thời điểm Dương Sơ Hạ liền nói, ta hoài nghi tối hôm qua ta theo dõi người nọ hẳn là chính là Túy Hồng Lâu chủ tử. Ân, ta đã làm Diệp một ở thẩm. Chỉ là làm Diệp Tử An không nghĩ tới chính là kia tú bà tự sát, thả vẫn là nuốt đau tự sát, có người ở hàm răng tắt thuốc viên, có người là tắt gói thuốc, nhưng nàng cư nhiên thả một cái hàm răng lớn nhỏ lưỡi dao. Tú bà vừa chết, những người khác căn bản không biết đối phương là ai. Đến nỗi cái kia xem tòa nhà lão nhân, cái gì cũng không biết. Nhưng thật ra từ Túy Hồng Lâu những cái đó tay đấm trong miệng đã biết khác chỗ tòa nhà, tìm được rồi dư lại ba cái cô nương. Đến nỗi mặt khác toàn bộ đã chết, nghe nói người bị lộng tới Túy Hồng Lâu sau, không nghe lời trực tiếp đánh chết, cuối cùng phanh thây, thông qua mật đạo tới khách điếm, lại từ khách điếm người vận đến trên thuyền, thuyền một đường hoa thi thể một đường ném, chờ hoa đến khác cái bến tàu, lại đem thuyền ném ở kia. Hoa mặt khác thuyền trở về. 1306 chương 1306 tùy hứng hoàng đế tùy hứng thánh chỉ. Đây là vì cái gì ở khác cái bến tàu không có phát hiện người lên thuyền nguyên nhân. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm người không rét mà run. Thả Dương Sơ Hạ tổng cảm giác, những người này căn bản không có muốn đem người vận chuyển ra tính toán. Bọn họ mục đích chính là giết người phanh thây, như là ở khiêu khích, như là ở cười nhạo. Ta ở địa bàn của ngươi thượng tác vai tác phúc. Mà ngươi lại cái gì liền ta là ai cũng không biết. Hiện tại làm sao bây giờ đâu? Dương Sơ Hạ liền hỏi hướng Diệp Tử An. Này đã không phải ta có thể tra. Diệp Tử An lắc đầu, ta đã làm Diệp Nhị cùng Diệp một truyền tin đi ra ngoài, một phong đưa đến cứu cứu trong tay bọn họ, một phong đưa cho chi phủ. Túy Hồng Lâu ở cả nước các nơi đều có, niêm phong cả nước Túy Hồng Lâu không phải ta có thể hạ mệnh lệnh. Ta đã đem bên này sự tình ở tin chung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, cứu cứu bọn họ nhìn lúc sau nên biết như thế nào làm. Ngươi còn muốn cùng cứu cứu nói tiếng, làm hắn chú ý nhìn chằm chằm Lạc Gia người, nói không chừng từ Lạc Gia nhân thân thượng tìm hiểu nguồn gốc là có thể tìm ra phía sau màn làm chủ. Thuộc về Lạc Gia đồ gia truyền, người ngoài sao có thể biết. Nghe ngươi ý tứ, Lạc Gia hiện có vài người đều không thành sự, nhưng khó bảo toàn trong đó có người cùng người ngoài hợp tác đâu. Nói lên cái này Dương Sơ Hạ liền vạn phần đoán nghiệm, cái kia phá thỏi vàng rốt cuộc có chỗ lợi gì à, một đám tới tìm. Ân, ta có nhắc nhở cứu cứu, yên tâm đi. Hừ, hiện tại ta muốn biết ngươi kia rơi đầu nguy hiểm giải trừ không có. Nhắc tới kia thánh chỉ Dương Sơ Hạ liền không có gì tức giận. Tự nhiên, Diệp Tử An cười cười, bất quá năm nay lên trước sợ là vô vọng, rốt cuộc nhiều ra tới hảo chút điều mạng người. Dương Sơ Hạ hừ lạnh hai tiếng liền nói, thăng không lên chức không sao cả, ta còn muốn cho người tử con đâu. Nương tử, người thật sự a? Diệp Tử An kinh ngạc nhìn nàng vài mắt. Người nói đi. Diệp Tử An mặc, hắn tựa hồ thật đúng là không biết như thế nào đánh mất nương tử này ý niệm. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là căn bản là không cần hắn tới đánh mất. Bởi vì liền có người có thể tùy hứng làm ngươi ấn hắn ý tứ đi. Ở Diệp Tử An hạ lệnh trảo Miên Dương cùng Phú Thủy huyện mẹ mìn ngày thứ ba. Kinh đô lại một đạo thánh chỉ tới rồi Miên Dương huyện. Hơn nữa tới giấy tuyên thành vẫn là cái công công, cùng lần trước còn không giống nhau, lần trước tới cái kia là thị vệ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Miên Dương huyện lệnh Diệp Tử An thống trị Miên Dương có công. Khâm thử. Một chuỗi dài nói, Dương Sơ Hạ ở trong đầu qua một hồi lâu, tổng kết tới nói liền một chút, nhà nàng An ca thăng quan, không chỉ có như thế, còn trực tiếp nhảy vọt qua lục phẩm ngũ phẩm tới rồi tứ phẩm. Thành Sơn Đông Chi Phủ. Liền chờ tân huyện lệnh đến nhận chức, hắn giao tiếp qua đi phải chạy đến nhậm thượng. Ngoa tào, Dương Sơ Hạ nghe xong trong đầu chỉ có này hai chữ. Trên long ỷ vị kia thật đúng là đủ tùy hứng A. Một khắc trước vẫn là muốn rơi đầu thánh chỉ đâu, này còn không có mấy ngày đâu, chính là thăng quan thánh chỉ. Từ kinh đô đến Miên Dương, này thánh chỉ tới có phải hay không cũng quá nhanh một chút. Trọng điểm là Diệp Tử An nhiệm kỳ cũng chưa đến, chi phủ đại nhân bình ưu cũng chưa cấp, triều đình chúng đại thần ý kiến đều không có đâu, ngài liền như vậy vứt ra một trường thánh chỉ được chứ. Diệp đại nhân, còn không tiếp chỉ. Chuyên chỉ thái giám cười tủm tỉm. Diệp Tử An nhận được cái này công công, hoàng thượng trước mặt một cái tiểu công công. Thần tiếp chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Diệp Tử An lên, nhìn trên tay thánh chỉ, thần sắc liền có chút phức tạp. Bất quá còn không đợi hắn nói cái gì đâu, liền nghe tiểu công công cùng Dương Sơ Hạ nói, Diệp phu nhân, này Diệp đại nhân vì nước vì dân, cũng không thể dễ dàng từ quan. Diệp đại nhân làm sự à, hoàng thượng đều xem ở trong mắt đâu, đoạn sẽ không làm Diệp đại nhân chịu ủy khuất. 1307 chương 1307 nhà bọn họ có gian tế. Tức khắc Dương Sơ Hạ như là bị ca sắc giống nhau, không chỉ có như thế nàng còn cảm thấy toàn thân lạnh cam cam. Cái này công công lời nói có phải hay không có điểm quen thuộc? Nga không, không phải có điểm quen thuộc, mà là đối phương tựa hồ biết nàng đã từng nói những lời này đó a này đoạn lời nói không phải ở trả lời nàng sao, trả lời nàng buồn bực thời điểm những cái đó oán giận. Nhiên từ về phương diện khác tới nói, cái này công công như thế nào biết nàng lời nói? Nhà bọn họ có gian tế, có hoàng thượng gian tế. Này, này liền đáng sợ nha. Này đây Dương Sơ Hạ nhìn đến Diệp Tử An trên tay kia nói thánh chỉ, cảm giác lại không hảo. Công công thấy Dương Sơ Hạ sắc mặt như cũ như thường, thầm nghĩ cái này Diệp phu nhân còn rất bình tĩnh. Không khỏi liền tán thưởng vài phần. Vì thế liền nghe hắn lại nói, Diệp phu nhân nột, chúng ta thánh thượng kia trong lòng là nhớ thương Diệp đại nhân, kinh đô sự tình á phong vân khó lường, hoàng thượng tin tưởng Diệp đại nhân nhất định có thể pha án, này không, làm tạp gia lập tức mang theo lưỡng đạo thánh chỉ tới. Liền chờ Diệp đại nhân phá án hảo tưởng thưởng Diệp đại nhân đâu. Diệp Tử An nghe vậy liền có chút xấu hổ, công công, ta này không tính phá án đi. Rốt cuộc phía sau màn người còn không có điều tra ra đâu. Diệp đại nhân, cô nương này tìm trở về, không phải xem như phá án sao, đến nỗi mặt khác, kia đã có thể không ở ngài quản hạt phạm chủ trong vòng. Là, đa tạ công công đề điểm. Diệp Tử An ôm cái quyền, theo sau lại nói, công công khó được tới Miên Dương một chuyến, nếu là không vội mà chạy về kinh thành, không bằng ở Miên Dương nhiều dừng lại mấy ngày, làm tại hạ gần làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Ha ha, Diệp đại nhân lời này chính là nói đến tạp gia tâm khảm thượng, tạp gia ở trong cung nhiều năm, cũng không biết ngoài cung cái dặn gì, không dối gạt Diệp đại nhân nói, tạp gia vẫn là này Miên Dương người đâu, bằng không thánh thượng như thế nào sẽ làm tạp gia tới tuyên này thánh chỉ. Này công công là Miên Dương người nhưng thật ra thật sự, nhưng hắn có thể tới tuyên thánh chỉ, lại tuyệt không phải chỉ bởi vì nguyên nhân này, lúc này nói như vậy bất quá là cho chính mình trên mặt thiếp vàng thôi. Diệp Tử An cũng biết như thế, tự nhiên sẽ không đi vạch trần hắn. Thì ra là thế, nói như vậy công công hiện giờ xem như áo gấm về làng, không biết công công quê quán nguyên là nơi nào. Trong nhà nhưng còn có thân nhân. Tại hạ nhưng thật ra hảo phái người mời đến cùng công công một tụ. Chính là ngày nào đó công công rời đi nơi đây, tại hạ tại đây Miên Dương một ngày tự nhiên cũng nhiều quan tâm vài phần. Nay chuyên chỉ công công nhìn Diệp Tử An còn khá biết điều, trong lòng thoải mái cực kỳ. Liên ha hả nói, Diệp đại nhân có tâm, tạp gia á rời nhà nhiều năm, đã sớm không nhớ rõ cụ thể là nơi nào, người nhà năm đó cũng đều chết chết tán tan, không đề cập tới cũng thế. Công công bên này thỉnh. Diệp Tử An thấy hắn tựa hồ thật sự không nhớ rõ người nhà liền không hề hỏi nhiều, liền mang này cùng bên người hai cái tiểu thị vệ hướng phòng cho khách đi. Công công trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một phen, đãi quay đầu lại tại hạ lại đến thỉnh công công, hảo sinh bồi công công uống thượng mấy chén. Ai, cái này hảo. Vừa nghe uống rượu, cái này công công liền vui vẻ, hiện giờ miên dương rượu trái cây ở kinh thành chính là nổi tiếng thực, mua đều không hảo mua, năm trước tam hoàng tử hiếu kính thánh thượng mấy bình, tạp gia may mắn đến thưởng một ly, kia tư vị chính là hảo, hiện giờ đến này miên dương, tạp gia tự nhiên muốn uống nhiều mấy chén, Diệp đại nhân cũng không nên luyến tiếc rượu à. Cái này công công yên tâm, tại hạ nơi này khác không nhiều lắm, rượu còn đủ, đến lúc đó công công nhìn thích loại nào rượu, trở về kinh đô thời điểm, chuyên môn cấp công công ngài mang lên hai dương, ngài trở về chậm rãi uống. Kia nhưng đa tạ Diệp đại nhân, này rượu a so cái gì cũng tốt. 1308 chương 1308 ta đây phải làm siêu phẩm cấp. Đãi Diệp Tử An ra phòng cho khách sân sau, liền thầm nghĩ, rượu trái cây đương nhiên hảo, có chút chủng loại rượu, ở kinh thành phòng chừng một lọ mấy chục lượng bạc đều có bán, hắn một mở miệng chính là hai dương chính là 12 bình, vài trăm lượng bạc, có thể không tốt sao. Bất quá loại này hoàng thượng trước mặt thái giám, tha rằng tốn nhiều bạc hảo sinh chiêu đãi, cũng không thể đắc tội. Diệp Tử An trở về hậu viện, liền thấy Dương Dương đứng ở trước đài, thấy hắn trở về hai mắt ứa ra ngôi sao nhỏ, mãn nhãn đều là sùng bái a. Mỹ cha, ngươi thật là quá tuyệt vời. Đến, còn đưa hắn một cái ngón tay cái. Nhi tử, cha cảm ơn ngươi khích lệ a. Sờ sờ hắn đầu nhỏ, một tay liền dắt hắn vào nhà. Mỹ cha, về sau ta muốn cùng ngươi giống nhau, ta cũng muốn đương đại quan. Đại quan. Diệp Tử An nghe vậy liền nhìn hắn một cái. Ân, Minh Thúy tỷ tỷ nói cha lập tức chính là chi phủ là một phương thủ phủ, chính là đại quan. Dương Dương nói xong còn ba ba nhìn hắn. Diệp Tử An nhướng mày liền nói, lời này cũng có đúng hay không, chi phủ đâu, là một phương thủ phủ, nhưng còn không thể xưng là đại quan, chi phủ là chính tứ phẩm quan viên, tứ phẩm phía trên còn có tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, còn có siêu phẩm cấp. Nguyên lai là như thế này, ta đây phải làm siêu phẩm cấp. Dương Dương vừa nghe, liền cao giọng nói, siêu phẩm cấp. Diệp Tử An nghe vậy, thầm nghĩ tiểu nhi tử tâm còn rất đại, siêu phẩm cấp kia nhưng đều là có tước vị công hơn nhà, làm quan văn có thể được tước vị thiếu chi lại thiếu, nhưng thật ra võ quan đuổi kịp chiến loạn chi năm, tích cóp quân công đến tước vị tương đối đơn giản một chút, kia cũng xem thời cơ. Chỉ là lời này hắn lúc này lại không thể cùng nhi tử giảng, bằng không không phải đánh mất hắn tiến tới tâm sao. Nhi tử, ngươi nếu muốn đương siêu phẩm đại quan đâu, từ giờ trở đi phải hảo hảo đọc sách, còn muốn giống ngươi nương giống nhau, biết võ công, văn võ song toàn, về sau mới có khả năng. Như vậy sao? Dương Dương thầm nghĩ, làm hắn giống nương giống nhau, có thể đánh người không thành vấn đề, hảo đi trong mắt hắn, sẽ võ công chính là sẽ đánh người. Nhưng là hảo hảo đọc sách buồn hắn không phải thực thích a, làm sao bây giờ? Thấy hắn tựa hồ cảm thấy có chút khó xử, Diệp Tử An cũng chưa nói hắn, khiến cho chính mình suy nghĩ đi. Chỉ không nghĩ tới hắn tưởng nhanh như vậy, chờ mới vừa vào nhà, liền nghe hắn lớn tiếng nói, từ ngày mai bắt đầu ta liền phải hảo hảo biết chữ, cùng nương luyện võ. Dương Sơ Hạ liền hỏi hắn một câu, ngươi vì cái gì không phải từ hôm nay trở đi? Dương Dương chớp chớp mắt nói, các ngươi hôm nay không phải không có thời gian dạy ta sao? A, ngươi nhưng thật ra cơ linh. Dương Sơ Hạ lại nhìn nhìn Diệp Tử An, chỉ bầu trời, này sao lại thế này? Đấu pháp bái. Diệp Tử An nhún nhún vai, tiến lên một bước ôm nàng liền nhẹ giọng nói, ta cân nhắc hẳn là hoàng thượng không hài lòng triều đình thượng như vậy nhiều người bức bách hắn hạ chỉ xử phạt ta, cho nên liền tự mình lộng như vậy một đạo thánh chỉ, đây là chờ đánh những cái đó đại thần mặt đâu, nói cho bọn họ thiên hạ này vẫn là hắn. Kinh đô những cái đó đại thần khẳng định còn không biết này thánh chỉ tồn tại, chờ biết lại muốn sinh khí một phen. Bất quá. Bất quá cái gì? Dương Sơ Hạ thấy hắn ngừng lại, liền Dương đầu hỏi. Ta cái này Sơn Đông Chi phủ sợ không thể nhanh như vậy liền tiên nhiệm. Lấy những người đó thủ đoạn, hơn phân nửa sẽ làm miên dương bên này chậm chạp tìm không thấy thay thế bổ sung huyện lệnh tới. Đến lúc đó ta trên danh nghĩa là Sơn Đông Chi phủ, lại còn phải ngốc tại miên dương chờ giao tiếp. Những cái đó lao nhân, nhất am hiểu làm chính là loại sự tình này. Trên thực tế chờ miên dương bên này thánh chỉ truyền tới kinh thành thời điểm. Những người đó nghĩ ra được đối sách chính như Diệp Tử An suy nghĩ. 1309 chương 1309 thật sẽ giáo hài tử. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta cho rằng ngươi cái kia biểu ca sẽ không nhìn như thế. Đối Trăm Dặm Viêm mà nói, tự nhiên là Diệp Tử An chức quan càng cao càng tốt, càng cao đối hắn trợ giúp lại càng lớn. Đúng rồi, cái kia công công làm sao bây giờ? Hảo sinh chiêu đãi, chờ đem hắn tiễn đi liền xong việc. Diệp Tử An đối này đảo không có gì ý tưởng khác, đặc biệt đem ngươi rượu trái cây nhặt kia hiếm lạ chủng loại, nhiều lấy mấy bình ra tới, hắn hiếm lạ cái này. Nay không thành vấn đề, nhà ta liền cái này nhiều. Ân, cái này ngươi làm chủ liền thành. Nhạc vui sướng dương dương thấy cha mẹ đang nói lời nói, hai đứa nhỏ tiện tay bắt tay đi ra ngoài, bất quá dương dương đứa nhỏ này là cái bướng bỉnh. Kia sẽ tuyên chỉ thời điểm, dương dương liền cảm thấy cái kia công công nói chuyện hảo kỳ quái, như thế nào cùng bọn họ không giống nhau, này sẽ hắn liền muốn đi xem. Nhạc nhạc tự nhiên không nghĩ làm hắn đi, chỉ là dương dương chạy nhanh nha, không có biện pháp hắn đành phải theo đi lên. Chuyên chỉ công công họ thôi. Thôi công công muốn định đi ra ngoài quan sát cái này phủ đệ, muốn nhìn một chút này Diệp Tử An có phải hay không thật sự như vậy thanh liêm. Không nghĩ tới mới ra môn liền thấy hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi. Này hai hài tử hắn biết, chính là hoàng thượng tự mình ban danh kia hai cái. Không đợi hắn nói chuyện đâu, liền thấy trong đó một cái tới rồi hắn trước mặt, bà bá, ngươi muốn đi đâu, ta mang ngươi đi đi. Bà bá, thôi công công vừa nghe này xưng hô. Tức khắc có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác. Hắn lau mình đã bao nhiêu năm, đã sớm cùng người khác không giống nhau, này đó thúc thúc bá bá xưng hô đã sớm cách hắn đi xa lâu, không nghĩ tới hiện giờ còn có nhân xưng hô hắn vì bá bá, đem hắn cho rằng người bình thường giống nhau, tuy rằng này chỉ là cái tiểu hài tử. Nhưng hắn vẫn là cao hứng a. Thầm nghĩ này Diệp Đại Nhân thật sẽ giáo hài tử, chờ gặp được Hoàng thượng, nhất định phải vì Diệp Đại Nhân nói tốt vài câu. Ai? Tiểu công tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Bà bá, ta kêu Dương Dương, đây là ca ca, kêu Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc nghe thấy đệ đệ nói chuyện, liền tiến lên hai bước, nhìn nhìn cái này công công, thấy hắn đôi mắt còn có chút hồng, liền nói, bà bá, ngươi đôi mắt tiến hạt cắt sao? Thôi công công ngẩn ra, thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng thật cơ linh, còn biết cho chính mình giải vây, vội nói, đúng đúng, bà bá là đôi mắt tiến hạt cắt. Bà ba vậy ngươi lau lau đôi mắt đi, lau lau thì tốt rồi. Dương Dương từ trong túi móc ra một cái khăn tay nhỏ đưa cho hắn. Thôi công công vội ha hả nói, không cần không cần, tạp da này da dày thịt béo, tay áo lau lau liền xong rồi. Dương Dương thấy vậy liền đem khăn thu trở về, trong mắt xoay chuyển liền nói, bà ba ngươi muốn đi ra ngoài sao? Là nha, vừa rồi tới thời điểm nhìn nhà các ngươi viện này còn rất xinh đẹp, liền nghĩ ra đi đi dạo. Ta đây mang ngươi đi đi. Dương Dương liền nói nói. Thành A, vậy làm phiền tiểu công tử dẫn đường. Đến nơi đây thôi công công lại tưởng, này hai đứa nhỏ thật là quá hiểu chuyện lại chi kỷ, một cái biết cho hắn giải vây, một cái biết cho hắn đệ khăn, không mệt là dính long khí. Có hoàng thượng ban cho danh, đứa nhỏ này chính là không giống nhau, chờ trở lại kinh thành, nhất định phải cùng hoàng thượng nói nói, làm hoàng thượng cũng cao hứng cao hứng. Nhà các ngươi viện này thật không sai, tu sửa viện này đến không ít tiền đi. Nghe nói Miên Dương huyện nha thực nghèo đâu. Sân thật là mấy năm nay Dương Sơ Hạ mới làm nhân tu quá, không chỉ có như thế còn ra bên ngoài mở rộng một ít, bằng không không hảo trụ không nói, cảnh sát cũng quá đơn điệu. Thôi công công nói phía trước hai câu lời nói khi liền có nghi vấn, thầm nghĩ này Diệp Đại Nhân thật là cái sẽ hưởng thụ, Miên Dương huyện nha như vậy nghèo, như thế nào còn có thể hoạt động bạc tới tu sân đâu. 1310 chương 1310 ngươi cho ta bổ liền thành nha. Xem ra này tái hảo quan cũng đều có hơi nước. Nhạc vui sướng dương dương đi ở phía trước, nghe xong lời này liền liếc nhau, sau đó liền thấy nhạc vui sướng dương dương chớp chớp mắt. Tiểu dương dương nết miệng cười, đột nhiên xoay người tún tún thôi công công vào áo, thiên chân nói, bà bá, ta mẫu thân nói, tu cái này sân phải tốn thật nhiều tiền, chính là cái loại này màu trắng cục đá. Đại hắn nói xong, nhạc nhạc còn giả vờ đánh hắn một chút, ngu ngốc, đó là bạc, không cứ gọi cục đá. Dương Dương nghe xong liền le lưới, vội nói, đúng đúng, đó là bạc. Bất quá ba ba không cần lo lắng, ta nương có bạc, ta nương có thật nhiều bạc, mẹ ta nói nàng rượu đều có thể bán bạc. Đó là đương nhiên, cha tu đập chứa nước thời điểm còn tìm mẫu thân đòi tiền đâu, mẫu thân có tiền. Nhạc nhạc cũng tiếp theo nói hai câu. Thôi công công nghe vậy tưởng tượng cũng đúng vậy, này Diệp đại nhân có lẽ là chính mình ra tiền tu sân đâu. Diệp đại nhân bổng lộc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nghe nói Diệp đại nhân nương tử làm buôn bán rất có một bộ, này Diệp gia chính là không thiếu bạc. Còn có chính là Diệp đại nhân vừa đến Miên Dương thời điểm làm việc đích xác yêu cầu bạc, phía trên không cho bạc, hắn lấy chính mình bạc trợ cấp cũng là có khả năng, không nghĩ tới ám vệ kia lời nói vẫn là thật sự. Đúng rồi, lần này thôi công công tới truyền chỉ, hoàng thượng còn phái một cái ám vệ tới, công công tới truyền chỉ, ám vệ còn lại là tới điều tra Miên Dương chân thật tình huống, nhân tiện bảo hộ công công, hiện giờ này ám vệ đã mang theo Miên Dương trực tiếp tư liệu về trước kinh. Thành. Như vậy tưởng tượng, thôi công công liền biết chính mình là tưởng kém. Liền cũng vô tâm tư tiếp tục đi dạo. Bên này thôi công công mới vừa về phòng, trong viện phát sinh sự tình liền truyền tới Dương Sơ Hạ lỗ thai. Dương Sơ Hạ liền ha hả nói, hắn đây là muốn nhìn ngươi một chút có hay không tham ô đâu. Miên Dương sao không ít bạc ra tới, thu nhập từ thuế lại không dùng tới giao, nhiều như vậy tiền tài, hắn sẽ có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường. Dừng một chút Diệp Tử An lại đột nhiên cười nói, bất quá ta nhi tử thực cơ linh a, tấm tắc này đều có thể vì ta chắn tai họa. Này nếu là không ai cùng công công giải thích, công công cũng không hỏi, chờ hồi kinh hắn tùy tiện cùng hoàng thượng đề vài câu, sợ hoàng thượng liền sẽ đối hắn có chút ý tưởng đâu. Khoe khoang đi ngươi. Dương Sơ Hạ liền duỗi tay kéo kéo hắn mặt, từ năm sau đến bây giờ, này mấy tháng có lẽ là áp lực đại, làm người khác mảnh khảnh không ít. Hiện giờ này mặt méo lên tới cũng chưa cái gì thịt. Ai, việc này cuối cùng đi qua, nhìn ngươi gầy một vòng. Nương tử đau lòng. Diệp Tử An đem nàng ôm gần một ít, hắc hắc nói, nương tử cho ta bổ bổ đi. Là muốn bổ bổ, quay đầu lại tiểu lý mẹ mẹ hầm canh thời điểm khiến cho phóng những người này tham linh chi. Diệp Tử An nghe xong liền sờ sờ tay nàng ha hả nói, nương tử, hà tất như vậy phiền phải đâu. Ngươi cho ta bổ liền thành nha. Nghe vậy Dương Sơ Hạ nhất thời còn có chút không phản ứng lại đây, chờ cúi đầu thấy hắn trong mắt ý cười, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, tức giận điểm điểm hắn cái chán, sắt phôi. Hắc hắc, bình thường nhu cầu sao? Diệp Tử An một chút không có ngượng ngùng. Thiếu tưởng khác, chạy nhanh đi tiếp đón kia thôi công công đi, nhưng đừng chậm trễ nhân ra, đến lúc đó làm hắn cho ngươi mách lẻo. Đến, nương tử nói có đạo lý, vi phu này liền đi xem đi. Nhắc tới khởi kia công công, hắn gì hứng thú cũng chưa. Liền nghĩ mấy ngày nay hảo hảo tiếp đón kia công công đi, chờ hắn đi rồi lại nói. Tới rồi buổi tối, trên bàn cơm thôi công công quả nhiên gặp được các loại rượu trái cây, kia kêu một cái hỉ. 1311 chương 1311. Nhìn lại trên bàn cơm các màu đồ ăn phẩm, tấm tắc kia kêu một cái vừa lòng, lại có hai cái phấn điêu ngọc trác qua hoa, một ngụm một cái bá bá ăn cái này. Bá bá ăn cái kia, một chút không đem hắn trở thành một cái thái giám, thật giống như hắn thật là nhà này đường xa mà đến thân thích giống nhau chiêu đãi. Thôi công công đó là vừa lòng cực kỳ, đãi trước khi đi thời điểm, quả nhiên như Diệp Tử An nói như vậy, các màu rượu trái cây cho hắn trang vài dương, làm hắn không chỉ có thể chính mình lưu lại uống, còn có thể trở về hiếu kính thái giám tổng quản. Đến nôi hiến cho hoàng đế, đó là khắc trang một con ngựa xe. Từ huyện nha cùng chi phủ bên kia cùng nhau phái người đưa hướng kinh thành đi. Ngày đó thôi công công tới truyền chỉ thời điểm, Diệp Tử An trước tiên bị thăng nhiệm vì Sơn Đông chi phủ tin tức, giống như là dài quá cánh giống nhau, phi biến các nơi. Đặc biệt là Giang Tô Phủ, đây là biết được tin tức sớm nhất địa phương, lớn lớn bé bé, từ trên xuống dưới quan viên đều đã biết. Nay đây, đại thôi công công vừa đi, các màu nhân mã đều tiến đến đưa hạ lễ chúc mừng. Có thể thu Diệp Tử An liền cấp thu, quá mức quý trọng không thuộc về có thể thu phạm chủ, lui về lại đánh người mặt, hắn liền trực tiếp nhét vào huyện nha công chứng thượng, ký tên mỗ năm mỗ nguyệt người nào đó vì Miên Dương cống hiến cái gì đó. Việc này là một cái kêu nhanh nhẹn, làm Giang Tô Chi Phủ đều nhịn không được ghé mắt. Chỉ Giang Tô Chi Phủ có chút đáng tiếc, vốn đang nghị cuối năm khảo thuyên thời điểm, cấp Diệp Tử An bình cái ưu, nhân tiện cũng bán lạc tướng quân một cái hảo. Ai biết hoàng thượng đột nhiên tới như vậy vừa ra, trực tiếp liền đem kế hoạch của hắn cấp quấy rầy. Hiện tại nhân gia thăng quan cùng hắn một chút quan hệ cũng chưa, làm hắn như thế nào có thể không buồn bực. Bất quá hắn buồn bực cũng là không biện pháp, ngẫm lại so với hắn buồn bực khẳng định có khối người, tâm tình liền lại hào lên. Thôi công công đi rồi, đảo mắt chính là tháng 5, hai cái tiểu nãi bao đã 3 tuổi. Chờ thêm bọn họ sinh nhật ngày hôm sau, Dùng Dương Dương nói nói, hắn đều không có hảo hảo dư vị một chút ngày hôm qua bánh kem, kết quả đã bị hắn lao cha cấp sách đến thư phòng, thả rất là nghiêm túc nói cho bọn họ, từ nay cái khởi các ngươi muốn chính thức niệm thư học tự, không thể lại giống như trước đây, không nghĩ học liền không học. Đối này Nhạc Nhạc không có bất luận cái gì ý kiến. Dương Dương ý kiến thì tại hắn nương cho hắn chế định học võ huấn luyện chung mà bị bao phủ, mỗi ngày dậy sớm tất ngồi xổm 15 phút mã bộ, lúc sau lại một chút thêm. Lại nói hiện giờ Miên Dương huyện cùng Phú Thủy huyện, những cái đó mẹ mìn là hoàn toàn trảo xong rồi, đến nỗi mặt khác huyện nội, danh sách đã giao cho tri phủ, vậy từ hắn đi nhọc lòng. Thúy Hồng Lâu tự nhiên cũng đều giao cho tri phủ cùng triều đình đi thương não, Giang Tô bên trong phủ nhưng không ngừng Miên Dương một nhà Thúy Hồng Lâu, phủ thành nội liền có. Bất quá làm tri phủ bực mình chính là, chờ hắn dẫn người đi niêm phong Thúy Hồng Lâu thời điểm, sớm đã người đi nhà trống, dư lại người đều là chút vừa tới gì cũng không biết. Kinh thành bên kia Thúy Hồng Lâu tin tức truyền đến đều đã 8 tháng. Nghe nói bên kia niêm phong kịp thời, nhưng thật ra bắt hai điều cá lớn, thả còn đều là trong triều trọng thần, xét nhà lưu đầy đây là tránh không được. Bất quá người sáng suốt đều biết này đó đều là kẻ chết thay, che giấu tuyệt không ngăn như vậy hai người, liền từ cả nước kê biên tài sản Thúy Hồng Lâu khi, trong đó một nửa Thúy Hồng Lâu đều là người đi nhà chống trạng thái liền biết. Mà một nửa kia tuy rằng bắt được, lại cái gì cũng không biết. Làm người cảm thấy này Thúy Hồng Lâu chủ tử vốn dĩ liền tưởng thoát khỏi như vậy một cái tay mải, từ đây chuyển nhập ám mà. Vừa vặn lần này có cơ hội, mượn dùng triều đình tay thoát khỏi đại tay mải, trung tâm thế lực đều rời đi, không quan trọng đều bị bắt. 1312 chương 1312 ai ngờ chết gián. Mà Dương Sơ Hạ truy tung nam nhân kia vẫn là một chút tin tức không có. Thực mau vào nhập 9 tháng, Diệp Tử An nhiệm kỳ tới rồi, chỉ là tân huyện lệnh một chốc một lát đến không được, hắn còn phải tại đây chờ giao tiếp. Hắn lại không biết liền bởi vì hắn này nhiệm kỳ đến một chuyện, triều đình thượng đã tạc nổi. Thả hắn càng không tưởng được chính là, triều đình những người đó thế nhưng thật sự sẽ kéo hắn tiền nhiệm thời gian. Hoàng thượng, nay Diệp Tử An nhiệm kỳ tuy rằng tới rồi, nhưng hắn khảo thuyên còn không có ra tới, như thế nào có thể đảm nhiệm Sơn Đông Chi Phủ. Diệp Tử An thăng nhiệm tin tức, nay đó đại thần cũng là theo thánh chỉ tuyên đọc qua đi mới dần dần biết, chỉ là lúc ấy bởi vì Thúy Hồng Lâu sự tình một đám đều sợ hãi đâu, cho nên không có nhảy ra. Nhưng hiện tại không thể lợi, Sơn Đông Chi Phủ đó là cái chức quan béo bở, như thế nào có thể làm một tên mao đầu tiểu tử đến đi. Hoàng thượng, trước không nói hắn khảo thuyên kết quả như thế nào, liền hắn nhiệm kỳ nội, một cái Miên Dương huyện thế nhưng xuất hiện như vậy vấn đề lớn, còn có như vậy hơn mạng người ở, hắn liền một cái đủ tư cách huyện lệnh đều không tính là, làm sao có thể đảm nhiệm một phương thủ phủ. Chỉ là quản lý một cái huyện liền xuất hiện lớn như vậy bại lộ, kia muốn quản lý một cái phủ còn phải. Thần tán thành! Thần tán thành! Lão Mục đứng ở phía dưới, buồn còn nghĩ ra được nói điểm gì đó. Chỉ không đợi hắn nói chuyện đâu, liền nghe mặt trên hoàng đế khinh phiêu phiêu ném xuống tới hai câu lời nói, châm nếu là nhất định phải hắn làm Sơn Đông Chi Phủ, các ngươi đãi như thế nào a? Là muốn chết rắn a, vẫn là tưởng ngả mũ từ quan a? Tức khắc phía dưới đại thần mặt tái rồi, ai ngờ chết rắn, ai ngờ từ quan. Bọn họ chỉ là không nghĩ Diệp Tử An đương Chi Phủ được không? Thấy bọn họ biến sắc mặt, hoàng thượng liền ha hả nói, đều không nghĩ liền cho châm câm miệng. Chớ muốn cho ai làm chi phủ, khiến cho ai làm chi phủ. Đừng lấy Diệp Tử An chiến tích tới vô nghĩa, Diệp Tử An chiến tích như thế nào chấm so các ngươi rõ ràng. Liền các ngươi một cái hai, đem các ngươi ném Miên Dương thử xem. Ta Đại Chu có rất nhiều Miên Dương cùng loại địa phương, muốn hay không chấm tìm cái ra tới cho các ngươi thử xem, nhân tiện cùng Diệp Tử An nhiều lần a. Trầm mặc. Một mảnh trầm mặc. Như thế hoàng thượng vừa lòng, tuy hứng hừ một tiếng. Liền tuyên bố bãi triều chạy lấy người. Hoàng thượng thầm nghĩ Miên Dương thế nào, hắn không thể so những người này rõ ràng. Quang ám vệ trở về nói, còn có họ thôi cái kia tiểu thái dám trở về báo, liền biết Miên Dương không tồi, kia rượu trái cây tư vị thật là hảo. Còn có kia hoa tươi loại tự hắn đều muốn đi xem. Bất quá Diệp Tử An kia tiểu tức phụ tính tình cũng thật không thế nào hảo, còn tưởng từ quan, châm càng không làm hắn từ quan. Lão Mục nhìn những người này, đầu kiều so gà trống còn ngẩng cao đâu. Chọc đến một đám đại thần hầm hừ không được. Trong đó một người liền nói, hừ, nhìn hắn ngạo như vậy, nếu hoàng thượng sẽ không thay đổi chú ý, chúng ta khiến cho hắn vẫn luôn ngốc tại Miên Dương làm sơn đông chi phủ hảo. Đến, ngươi này chú ý không tồi, ta xem thành. Đúng vậy, liền như vậy làm. Vì thế liền tại đây một đám nửa trăm lão nhân khó xử hạ, Diệp Tử An liền như vậy vẫn luôn đợi cho cuối năm tân huyện lệnh khi nào tới mới có tin chính xác. Giang Tô Miên Dương. Ai, thời gian này quá thật là nhanh. Ta đều tới Miên Dương hơn 2 năm. Một ngày này Dương Sơ Hạ qua buổi trưa liền bắt đầu rửa sạch giấy tờ, đây là 1-2 năm nội, tiệm rượu cùng tiểu phường bên kia giấy tờ. Chờ thêm xong năm chúng ta là có thể rời đi nơi này. Diệp Tử An liền cười cười, năm sau ngươi liền có thể thu thập đồ vật, tin thượng nói ta tháng 5 trung tuần tới Sơn Đông liền hảo, như vậy tính tính thời gian, chúng ta ít nhất còn có thể tại Dương Thụ Thôn dừng lại cái nửa tháng. 1313 chương 1313 phải về Dương Thụ Thôn. Này không còn gì tốt hơn, thưởng cha mẹ. Nương, chúng ta phải về nhà sao? Đã nhiều ngày nhạc vui sướng Dương Dương đã nghỉ tắm gội, lúc này ở một bên chơi đùa, nghe được cha mẹ nói chuyện liền hỏi một câu. Đúng vậy, chúng ta phải về nhà, phải về Dương Thụ Thôn. Dương Thụ Thôn xinh đẹp sao? Dương Dương lại hỏi một câu. Dương Thụ Thôn ở nương trong lòng là xinh đẹp nhất. Dương Thụ Thôn một cái thôn xóm nhỏ, tự nhiên so ra kém một cái huyện thành. Nhưng nơi đó lại làm người có loại lòng trung thành, đây là địa phương khác đều không có. Kia Dương Thụ Thôn có Hà sao? Có Dương Hà như vậy xinh đẹp Hà sao? Dương Hà là hắn gặp qua xinh đẹp nhất Hà, liền kia Lan Giang Đô so ra kém, có hoa tươi tự, còn có các màu cục đá điêu khắc động vật, còn có núi giả, còn có bảy màu đỉnh. Dương Hà trên mặt sông còn có rất nhiều hoa súng, nhiều xinh đẹp a. Dương Thụ Thôn không có Dương Hà, bất quá có biển rộng. Các ngươi ngày thường ăn cua ngâm rượu say tôm, so biển cháo so biển, đều là từ trong biển vớt ra tới. Sờ sờ hắn trong cổ kia bạc khóa khảm chân châu đen vòng cổ, lại nói, biển rộng còn có chân châu đâu, ngươi trên cổ mang cái này, chính là từ trong biển vớt ra tới. Và, nguyên lai trong biển có nhiều như vậy bảo bối a. Dương Dương liền nói, mẫu thân, chúng ta đây hồi Dương Thụ Thôn thời điểm, ta có thể hay không ở trên biển chèo thuyền a? Cái này tự nhiên là có thể. Dương Dương vừa nghe liền vui vẻ, lần đó ra ta muốn cùng Thanh Đồng cứu cứu một khối đi trên biển chèo thuyền. Dương Thanh Đồng ở Miên Dương đãi hơn nửa năm, 9 tháng liền hồi Phúc Nam, ở chỗ này Dương Dương cùng hắn thành lập phi thường thâm hậu cậu cháu chi tình, thường xuyên có thể nghe hắn nhắc mãi hai câu. Mẫu thân, chúng ta đây vì cái gì không thể hiện tại liền về nhà đâu? Nhạc Nhạc liền hỏi một câu. Phải đợi cha ngươi cùng nhau à? Triều đình tới đón thế cha ngươi huyện lệnh còn chưa tới đâu, cho nên chúng ta còn muốn chờ một chút. Nga. Dương Dương liền chạy tới lôi kéo hắn nói, ca ca, chúng ta về nhà liền đi trên biển tầm bảo đi, trong biển cư nhiên còn có chân châu, chúng ta đi vớt chân châu hảo. Nhạc Nhạc vừa nghe liền phiên cái tiểu bạch nhãn, thầm nghĩ ngươi đương chân châu là cục đá tử a, tưởng vớt là có thể vớt đến. Thấy Nhạc Nhạc không để ý tới hắn, Dương Dương liền đi cào hắn ngứa. Ngươi làm gì nha? Dương Dương tay nhỏ một xoa nói, ai làm ngươi không để ý tới ta? Ừ, ta còn liền không để ý tới ngươi. Tiểu Nhạc Nhạc một quay đầu lóe người, Dương Dương lại đuổi theo. Liền thấy hai cái tiểu hoa tử lôi lôi kéo kéo. Phu nhân, Lý Đại Phu nhân phái người tặng đồ vật tới. Tặng cái gì? Dương Sơ Hạ thuận miệng hỏi một câu. Tiểu Lý Tẩu nghe vậy liền rất là khó xử nói, phu nhân. Người tới nói đưa tới là thịt linh chi, bọn nô tỳ không dám mở ra, không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là nô tỳ nghĩ này thịt linh chi rốt cuộc là cái quý trọng đồ vật, cho nên trước tới hỏi một chút ngài có phải hay không muốn thu. Đơn độc đưa tới, vẫn là cùng mặt khác cùng nhau đưa. Dương Sơ Hạ trầm tư một lát lại hỏi. Là cùng năm lễ một khối đưa tới, bất quá đưa hình người là cố ý nói câu bên trong có thịt linh chi. Nhà chúng ta năm lễ còn không có đưa. Nếu như vậy, ngươi từ nhà kho lánh một chi nhân sâm ra tới, lại đem kinh đô đưa tới huyết tiến bao thượng một ít, quay đầu lại đặt ở năm lễ chung một khối đưa đi. Dừng một chút lại nghe nàng nói, lại có mặt khác ra đưa năm lễ tới, mỗi cái đơn tử thượng có xuất hiện đặc biệt quý trọng đồ vật nhất định phải tới bẩm báo ta. Là, nô tỳ này liền đi xuống làm. Đại tiểu Lý Tẩu đi xuống sau, Diệp Tử An liền hỏi, Lý gia như thế nào sẽ đưa như vậy quý trọng lễ? Còn không phải là vì nàng nhi tử. 1314 chương 1314 ngươi cho rằng tướng quân ngươi muốn làm liền làm sao? Ở nhà nàng An ca thăng chức thánh chỉ tới về sau, Lý đại phu nhân giống như là ở chơi đại biến mặt giống nhau, lâu lâu liền tới bái phỏng một phen. Bắt đầu nàng còn đang suy nghĩ người này rốt cuộc có cái gì âm mưu, nàng nhưng không cho rằng Vân Vân cùng mưa dầm đánh hắn tiểu nhi tử chân, nàng sẽ một chút hận ý không có, còn cùng nàng hữu hảo lui tới. Sự thật chứng minh Lý đại phu nhân coi âm mưu, chẳng qua nàng âm mưu không phải vì tiểu nhi tử báo thù, mà là cấp tiểu nhi tử tìm tiền đồ. Nàng kia tiểu nhi tử làm buôn bán là không được, khảo công danh đi, đọc sách thượng cũng không phải thực hảo, liền tưởng tại đây Miên Dương huyện nha quyên điểm tiền tài mưu cái chức quan. Lý ra nhưng thật ra đem huyện nha tình huống hỏi thăm rõ ràng, biết Diệp Tứ đẳng người là muốn theo Diệp Tử An cùng nhau rời đi, đến lúc đó một ít chức vị liền sẽ không xuống dưới, liền nghĩ mưu hoa một phen. Chỉ là ở Dương Sơ Hạ trước mặt nói vài lần, Dương Sơ Hạ vẫn luôn là cự tuyệt, không nghĩ tới gia nhân này vẫn là không có từ bỏ. Lời này nói như thế nào tới? Nàng tưởng giúp nàng tiểu nhi tử ở huyện nha quên cái quan làm, chủ bộ điển lại sư gia đều thành. Diệp Tử An tưởng tượng cũng liền minh bạch, sợ là cảm thấy Diệp bốn mấy cái đều có thể làm, nàng nhi tử khẳng định cũng có thể, lại không biết Diệp bốn mấy cái là tạm đại A, lại không phải vĩnh cửu tính. Nàng tưởng cấp nhi tử quên quan sao không đi tìm tri phủ, tới tìm chúng ta làm cái gì, này không phải bỏ gần tìm xa sao. Dương Sơ Hạ hơi lắc đầu nói, này Lý gia đại phu nhân sẽ tính kê thực đâu, cuối năm các lộ quan viên muốn khảo thuyền, tri phủ đại nhân cũng muốn khảo, tính ra chúng ta tri phủ cũng muốn lên trước đi. Cái này khớp xương thượng như thế nào sẽ lấy quyền mưu tư đâu. Liền nghĩ ngươi lên trước là ván đã đóng thuyền, mưu điểm tư cũng không có gì quan hệ, này không tiện tới. Bất quá ngươi yên tâm, mỗi lần đều bị ta cấp cự tuyệt. Loại chuyện này nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, liền kêu Lý tiểu công tử phẩm tính, nếu là làm quan, toàn bộ Miên Dương huyện cô nương đều nguy hiểm. Ân, nương tử làm việc ta yên tâm. Bất quá hiển nhiên Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đều xem nhẹ Lý gia phải vì nhi tử quên quan quyết tâm. Kế tiếp một ít thiên trùng, Lý gia thiệp là một ngày một đệ. Dương Sơ Hạ bên này tránh mà không thấy sau. Lý gia đại lao ra liền nghĩ đường đi thượng đổ Diệp Tử An. Mỗi lần nếu không phải Diệp nhị trước tiên biết được, thật đúng là đã bị hắn cấp thực hiện được. Ai, này Lý gia đại lao ra quả thực là khó xử ta. Trong nha môn nghỉ phép trước cuối cùng một ngày, Diệp Tử An đẩy mặt màu đất vào cửa. Như thế nào, bị đổ vừa vặn. Diệp Tử An liền lắc đầu, kia thật không có, bất quá liền thiếu chút nữa. Không bị đổ không phải được, vừa vặn này kế tiếp không cần đi nha môn. Hắn tưởng đổ ngươi cũng đổ không đến. Đang nói chuyện, Dương Dương trong tay cầm cái tiểu mục kiếm vào được. Mỹ cha, Mỹ cha. Làm gì? Mỹ cha, mẫu thân dạy ta tân võ công. Vừa nói đến tân võ công, kia trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Mỹ cha, ta phải làm siêu phẩm đại quan, chờ ta luyện hảo võ công ta muốn đi làm tướng quân. Diệp Tử An kinh ngạc nhìn hắn vài mắt, tướng quân lại không phải siêu phẩm. Ta biết ta. Dương Dương gật gật đầu nói, chính là làm tướng quân sau, lại làm siêu phẩm sẽ dễ dàng a. Từ tướng quân đến siêu phẩm nghe dễ dàng, kỳ thật muốn kỳ ngộ. Lại đến nói tướng quân, ngươi cho rằng tướng quân ngươi muốn làm liền làm sao. Đầu tiên ngươi muốn đi toàn quân, từ một cái tiểu binh một chút làm lên, bắt đầu cũng chưa phẩm, sau đó chậm rãi đi lên trên, có chút người làm được tam phẩm tham tướng sau, thăng liền cực chậm, rất có khả năng cả đời liền ngốc tại vị trí này thượng. Còn cái gì siêu phẩm, ngươi nằm mơ đâu? 1315 chương 1315 ta muốn trước đương tiểu binh. Tuy rằng hắn không quá muốn đả kích nhi tử, nhưng dù sao cũng phải cho hắn biết này giữa gian nan, miễn cho hắn cho rằng tướng quân dễ như trở bàn tay đâu. Chờ về sau lại phát hiện sự thật cũng không phải như thế, ngược lại mất đi ý chí chiến đấu. Dương Dương nghe hắn tra một chuỗi lời nói, thật vất vả mới phản ứng lại đây. Liên ngửa đầu nói, ta biết ta. Ta lại chưa nói ta ngay từ đầu liền làm tướng quân. Ta muốn trước đương tiểu binh. Nói hắn còn cầm nắm tay, chờ ta 12 tuổi thời điểm, ta liền đi đương tiểu binh. Diệp Tử An thấy hắn chí khí tràn đầy, liền nhướng nhướng mày, ngươi nương nếu là đồng ý, cha ta không ý kiến. Một bên Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nói, Tử An toàn thượng suy xét ta là không duy trì hắn từ võ, nhưng tương lai hắn muốn thật sự thích, khi đó chúng ta lại nói, mẫu thân ta thích. Dương Dương nhân cơ hội liền nói nói. Hiện tại thích nhưng không tính, chờ ngươi lớn còn như vậy tưởng mới tính. Sơ sơ nàng đầu nhỏ, liền lại nói, không nói này đó, chạy nhanh rửa tay rửa tay, rửa mặt, chúng ta nên ăn cơm chiều. Thấy một bên đi theo tiến vào lão đại không có mở miệng, Diệp Tử An liền hỏi, Nhạc Nhạc về sau muốn làm cái gì? Tri thức uyên bác tiên sinh, học sinh trải rộng đại chu. Phúc Diệp Tử An một ngụm thủy liền như vậy phun tới, hắn bình tĩnh nhìn nhi tử thật dài một hồi, mới xoa xoa miệng, thật muốn mệnh, mấy đứa con trai chí hướng đều như thế rộng lớn, làm ta này thân là cha áp lực thật lớn nha. Cho giỏi hơn thầy, mấy đứa con trai có chí hướng là tốt, tổng so chỉ biết ăn nhậu chơi bời hảo. Dương Sơ Hạ đối với mấy đứa con trai tiến tới vẫn là thực vui mừng, chính là Dương Dương muốn tổng quân điểm này, làm người tương đối lo lắng mà thôi. Đơn giản tuổi đều không lớn, về sau còn sẽ có biến hóa. Mẫu thân, ta vịt canh đâu? Mẫu thân, như thế nào không có ta thích bún thịt? Nhạc Nhạc nhìn trên bàn đồ ăn, liền chu cái miệng nhỏ. Diệp Tử An cũng nói tiếp, nương tử, như thế nào không có ta thích ăn hấp tôm? Dương Sơ Hạ mới vừa giặt sạch tay tiến vào, liền thấy một lớn hai nhỏ ba nam nhân đồng thời nhìn về phía chính mình, thả còn đẩy mặt nghi vấn. Đều gấp cái gì đâu? Này không phải thiên lạnh, sợ đồ ăn lạnh, có còn không có đoan đâu, Minh Thúy đi đem đồ ăn bưng tới. Minh Thúy theo tiếng liền đi đem bình nước nóng ôn đồ ăn cấp bưng đi lên, Dương Dương vừa nghe kia quen thuộc hương vị, tức khắc hoan hô, tiên hương mỹ vị lao vị canh, tiểu gia siêu ái. Ta còn là thích thơm ngào ngạt bún thịt. Thiên hương canh, thuần thúy thịt, vừa thấy khiến cho người muốn ăn tăng nhiều. Nhưng cố tình này đồ ăn một mặt đi lên, Dương Sơ Hạ liền cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng. Nôn. Đang chuẩn bị động chiếc đua ra tam đồng thời ngừng lại, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Nương tử, ngươi không thoải mái sao? Ta không. Nôn Dương Sơ Hạ vừa định nói chính mình không có việc gì, kết quả lại một trận ghê tởm đi lên. Diệp Tử An thấy vậy trực tiếp làm Minh Thúy đi thỉnh đại phu tới. Nương tử có hay không thoải mái điểm? Tới uống nước. Ta cũng không có gì không thoải mái, chính là không thể gặp trên bàn những cái đó du vị. Đặc biệt kia vịt canh đi lên thời điểm. Diệp Tử An vừa nghe, vội nói, chạy nhanh đem mặt trên món ăn mặn toàn bộ triệt hạ đi. Ai? Một bên lớn nhỏ Lý mẹ mẹ vội giúp đỡ đem đồ ăn cấp đoan đến cách vách trong phòng, bất quá hai cái lão mụ tử lại vẻ mặt tươi cười. Không nhiều một hồi, đại phu theo Lý Văn vào được. Đại phu tới vừa lúc, mau giúp phu nhân nhìn xem là làm sao vậy. Là, đại nhân đừng vội. Đại phu buông hồng thuốc. Thô thô liếc mắt một cái, phát hiện vị này phu nhân sắc mặt hồng nhuận, cũng không bệnh trạng, trong lòng liền có đế. 1316 chương 1316 phu nhân đây là có hỷ. Chờ lót khăn đáp mạch đập, đại phu trong lòng liền vui vẻ. Lần này tới không tồi, có thể quá cái phì năm lâu, trong nhà cái kia lão bà tử cả ngày muốn ăn thịt, còn nghĩ muốn mua trang sức, cái này được tiền thưởng lại có thể trở về nhiều mua mấy cái thịt. Không nói được còn có thể cấp lao bà tử mua cái vòng tay gì đó. Như thế nào? Diệp Tử An thấy hắn không nói lời nào, khoe miệng còn có chút ý cười, liền có chút không vui, người này cười cái gì đâu. Nghe thấy Diệp Tử An lạnh lùng thanh âm truyền đến, đại phu rốt cuộc thu hồi tâm thần. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng phu nhân đây là có hỷ, hiện giờ đã có 2 tháng. Vừa nghe Dương Sơ Hạ mang thai, Diệp Tử An tức khắc vui vẻ ra mặt. Nhạc như là tiểu ngốc tử dường như. Nương tử, nương tử, chúng ta khuê nữ tới. Hắn chính là mong đã lâu a. Vừa nghe hắn lời này, phòng trong mọi người cũng chưa nghẹn lại cười. Ngươi liền biết là khuê nữ, này còn ở đâu đâu. Dương Sơ Hạ giận hắn liếc mắt một cái, trong lòng cũng là vui mừng. Hiện giờ 2 cái bánh bao đều 3 tuổi rưỡi, hiện tại có nhị thai nhưng thật ra vừa lúc. Diệp gia con nối roi đơn bạc, An ca liền hắn huynh đệ một người. Hiện giờ có thể có bao nhiêu mấy cái hài tử, nhưng thật ra có thể đền bù Diệp ra cái này khuyết điểm. Hắc hắc, khuê nữ, nhất định là khuê nữ. Một bên đại phu nghe vậy, cảm thấy có chút kỳ quái, nhà ai không phải chờ đợi là con trai, này huyện lệnh đại nhân thật đúng là kỳ quái. Đại phu, phu nhân thai tương như thế nào? Có hay không không tốt? Đại lý mẹ mẹ thấy 2 cái chủ tử tâm đều ở hài tử trên người, nàng liền chủ động hỏi đại phu 2 câu. Vừa nghe đại lý mẹ mẹ nó hỏi chuyện, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía đại phu. Không ngại, phu nhân thể chất hảo, thai tương củng cố, chỉ cần kế tiếp 1 tháng không có gì sự tình, thai liền tính làm ổn. Diệp Tử An nghe vậy vội cười ha hả xua tay, hảo, đại lý mẹ mẹ đưa đại phu đi ra ngoài, nhớ rõ phong thượng một cái đại hồng bao. Đãi đại lý mẹ mẹ cùng đại phu một khối sau khi rời khỏi đây, liền nghe hắn lại đối tiểu lý mẹ mẹ nói, lâm đuổi ăn tết, phu nhân có hỉ, quả thật song hỉ lâm môn, trong phủ từ trên xuống dưới đều có thưởng, tiền tiêu vật nhiều hơn gấp hai, ân, một người lại thêm một bộ quần áo đi. Lao nô đại đại gia tạ công tử thưởng, tạ phu nhân thưởng. Tiểu lý mẹ mẹ nghe vậy vội cười tủm tỉm nói lời cảm tạ. Bọn hạ nhân đều sau khi rời khỏi đây, nhạc vui sướng Dương Dương liền đến Dương Sơ Hạ trước mặt, mẫu thân, chúng ta là phải có muội muội sao? Dương Dương còn tò mò nhìn chằm chằm hắn nương bụng xem, thầm nghĩ muội muội như thế nào như vậy tiểu a? Là muội muội vẫn là đệ đệ nhưng không nhất định, chờ hắn sinh ra mới biết được. Kia cha vì cái gì nói là muội muội? Nhạc Nhạc liền hỏi. Cha ngươi kia nói bậy, hắn cũng không biết, bất quá cha ngươi hy vọng là cái muội muội. An ca thường xuyên tính nhắc mại khuê nữ, liên quan nàng đều chờ mong là cái khuê nữ. Dương Dương nghe xong liền nói, ta cũng muốn cái muội muội. Bất quá muội muội tới hảo văn a. Hắn còn cảm thán một câu. Muội muội thơm tho mềm mại, tương đối nghe lời, cho nên ta cũng muốn cái muội muội. Dương Dương vừa nghe Nhạc Nhạc lời này liền không cao hứng, ca ca ta không nghe lời sao? Nhạc Nhạc nghe vậy, nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhìn trong phòng đại lương, hắn vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được. Ca ca, ca ca. Cơm chiều sau, hai cái bánh bao đã từng người trở về phòng. Diệp Tử An sờ sờ Dương Sơ Hạ bụng, đầy mặt đều là được như ước nguyện sau cao hứng, rốt cuộc tới, vi phu chính là mong lâu lắm. Ta đột nhiên có chút không hy vọng là khuê nữ. Dương Sơ Hạ thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình bụng, trong ánh mắt đều mạo hoa, liền đột nhiên nói như vậy một câu. 1317 chương 1317 ta cũng vĩnh viễn yêu nhất ngươi. Gì? Không hy vọng là cái khuê nữ, cái này sao được? Nương tử Diệp Tử An ấu trĩ, nương tử, này nhất định phải là cái khuê nữ a, nương tử cùng ta cùng nhau chờ mong a. Ai, chính là bởi vì xem ngươi như vậy chờ mong, ta đột nhiên liền không hy vọng là cái khuê nữ. Vì cái gì? Diệp Tử An vẻ mặt mộng bức. Dương Sơ Hạ liền sâu kín nói, nhìn ngươi như vậy chờ mong nàng, chờ tương lai khuê nữ sinh ra, còn không biết phải bị ngươi sủng thành cái dạng gì, ta đều phải bài đến mặt sau đi. Nga, hảo đi, nàng cần thiết đến thừa nhận, nàng ở ăn chưa sinh ra khuê nữ giấm. Nghe vậy, Diệp Tử An sửng sốt một hồi lâu, mới vội nói, nương tử, ngươi yên tâm, mặc kệ có bao nhiêu cái khuê nữ, ngươi trong lòng ta tuyệt đối là đệ nhất vị. Ai cũng so ra kém. Ta thề. Cuối cùng còn giơ lên tay, cái kia ấu trĩ. Ngươi xác định. Dương Sơ Hạ một tay câu hắn cảm. Xác định cùng với khẳng định. Diệp Tử An gật gật đầu, một bên bao bọc lấy tay nàng, còn đặt ở bên môi hôn hôn. Hai mẹ hắn, khuê nữ giấm ngươi liền không cần ăn á hải hắn cha nói cho ngươi, hắn vĩnh viễn yêu nhất ngươi. Này con kém không nhiều lắm. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm đôi tay ôm lên cổ hắn, chờ ly lại gần chút, liền hắc hắc nói, ta cũng vĩnh viễn yêu nhất ngươi. Nương tử nháy mắt Tiểu An tử trong lòng kia căn dục vọng thần kinh chặt đứt, nương tử, thân thân. Linh lưới tương câu, mang theo một ít lửa nóng, làm Diệp Tử An nhịn không được muốn đi thoát đối phương quần áo, còn có chính mình. Nhiên dần dần dày, xuân sắc tiệm hảo là lúc, mới vừa nhấc lên vân dung thế nhưng ngừng lại. Làm sao vậy? Dương Sơ Hạ ôm cổ hắn, có chút mê mang hỏi. Diệp Tử An hơi thở có chút dồn dập, thanh âm cũng mang theo một ít ám ếch. Rất là ảo não nói, nương tử, vi phu đột nhiên không phải như vậy muốn khuê nữ. Lời này ý gì? Dương Sơ Hạ chớp đôi mắt, nàng như thế nào không làm hiểu đâu. Này nam nhân như thế nào lại đột nhiên thay đổi? Liền nghe Diệp Tử An hừ hừ nói, thịt ở trong miệng, mắt thấy là có thể câm miệng nuốt xuống, nhưng mà hắn tay đi xuống tới, sờ sờ nàng thượng còn bình thản bụng, nhưng mà còn muốn nhớ nàng, ngươi nói nàng như thế nào tới liền như vậy không phải thời điểm đâu. Phúc Dương Sơ Hạ thật là phải bị hắn cười đã chết. Mà chưa hình thành hình người mỗi tiểu bao tử tỏ vẻ, Diệp gia nhi tử khuê nữ đều không hảo làm a, nhân gia không có tới thời điểm, ngươi mỗi ngày nhắc mãi, nhân gia tới đi, ngươi lại nói đến không phải thời điểm, người nọ ra rốt cuộc còn muốn hay không tới, muốn hay không tới a. Nương tử, ngươi cười như vậy vui vẻ nhưng không tốt. Diệp Tử An thanh âm sâu kín, một bên còn cầm lấy tay nàng, nương tử. Vi phu mệnh căn tử liền giao cho ngươi. Dương Sơ Hạ cười ngạnh ở giọng nói. Diệp Tử An thấy nàng muốn cười không cười, liền tiến đến nàng bên hai. Nương tử, nhiệt không nhiệt, phải biết rằng này nguyên lai đều là để lại cho ngươi. Đáng tiếc ngươi khuê nữ quá không nghe lời, lại là quấy rầy nàng cha chuyện tốt. Cho nên nương tử giúp đỡ đi, ân. Mỗ bánh bao cảm thấy chính mình thật là quá oan uổng, không phải ngươi khóc là muốn ngẫu nhiên tới sao. Nương tử, thanh âm nhẹ nhàng, mang theo chút mê hoặc, còn mang theo chút nhiệt khí, làm nàng lỗ thai ngứa. Quay đầu đối thượng hắn mãn nhãn chờ mong, không nhận tâm cự tuyệt, trên tay liền động lên. Thẳng đến một thất phương hoa nở rộ, Diệp Tử An mới thoải mái than thở vài tiếng. Vất vả nương tử. Hắc hắc. 1318 chương 1318 Đông Dương gửi thư ước hẹn. Từ đêm đó biết được Dương Sơ Hạ có thai, không đi nha môn mấy ngày nay, Diệp Tử An liền một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng. Lý do còn lại là muốn đền bù năm đó có hai cái bánh bao khi, hắn không có bồi tại bên người khuyết điểm. Chỉ là xem đến thật chặt, làm nàng có chút tiểu bực bội, này quả thực tựa như năm đó nàng nương kia hội, cái này không cho nàng làm, cái kia không cho nàng làm, một hồi ăn cái này một hồi ăn cái kia. Cũng may loại này nhật tử không có liên tục lâu lắm, chờ năm sau, Diệp Tử An liền bắt đầu đi nha môn, cũng liền không có người từ sớm nhìn chằm chằm nàng đến trường. Thả tới rồi sơ mười về sau nàng liền bắt đầu làm người thu thập đồ vật chuẩn bị hồi Dương thụ thôn. Cả ngày nhìn chằm chằm người thu thập đồ vật, lại cho chính mình tìm chút sự tình làm. Phu nhân, kinh đô lại gửi thư. Một ngày này Dương Sơ Hạ đang xem Minh Thúy mấy cái thu thập hỏng xiềng, rất nhiều đồ vật, nàng tính toán mướn tiêu cục trước đưa về Dương thụ thôn đi. Lại gửi thư. Ai? Nàng nhớ rõ năm trước bất tài có tin đưa tới sao? Bên ngoài người ta nói là Đông Dương quận chúa đưa tới. Dương Sơ Hạ vừa nghe, vội đem tin nhận lấy, này Đông Dương tự nằm kia trở lại kinh thành sau, gửi thư liền ít đi, đối với nàng ở kinh thành quá rốt cuộc thế nào, cùng Mục Thiếu Lăng chi gian quan hệ có hay không hòa hoãn, nàng vẫn luôn đều có đi tin hỏi, nhưng mỗi lần mặc kệ là hồi âm, vẫn là qua lại tin người, đều là tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Triển khai Đông Dương quận chúa tin, Dương Sơ Hạ đọc nhanh như gió qua xong. Xem xong có chút thổn thức, không biết nên nói chút cái gì. Đãi trạng vạng Diệp Tử An trở về, thấy nàng tay cầm hai chương giấy viết thư, ngơ ngác phát ngốc, liền tiến lên ôm ôm nàng, nương tử làm sao vậy? Đông Dương gửi thư. Nga. Nàng như thế nào gửi thư? Đối với Đông Dương quận chúa cùng Mục Thiếu Lăng sự tình, hắn biết đến cũng không nhiều lắm, kia hai người ngậm miệng không nói chuyện, nói bóng nói gió cũng chưa dùng. Mang thai, lại nghĩ ra phủ tới dưỡng thai. Hơn nữa Mục Thiếu Lăng cũng đồng ý, này tình huống như thế nào, ta như thế nào có điểm xem không hiểu đâu. Dương Sơ Hạ đem tin cho Diệp Tử An, ngươi nhìn xem. Tin thượng cũng không có nói quá nhiều, chỉ nói cho nàng, chờ 3 tháng nàng không sai biệt lắm sẽ tới Tuyển Nha huyện tới dưỡng thai, chờ sinh sản qua đi lại trở lại kinh thành. Còn nói biết nàng 2 tháng nhiều cũng muốn hồi Phúc Nam, cùng nàng ước hẹn ở Tuyển Nha huyện gặp mặt. Nhưng vì cái gì gia phủ, lại chỉ tự chưa đề. Chờ chúng ta hồi Dương thụ thôn thời điểm, vừa vặn có thể nhìn thấy nàng, đến lúc đó ngươi hỏi lại hỏi chẳng phải sẽ biết. Ta chính là có chút không minh bạch, kinh đô như vậy đại địa phương, còn có Mục Thiếu Lăng cái kia thần y gì ở, còn không có nàng dưỡng thai địa phương. Hơn nữa Mục Thiếu Lăng đó là thần y gì à, có hắn ở, sinh sản thời điểm không phải đặc biệt an toàn. Có lẽ là Mục gia cũng có chút vấn đề ở đi, Mục Thiếu Lăng tuy rằng là thiếu chủ lại là thần y gì. Nhưng Mục gia lại không phải bọn họ một phòng, thả cũng không thể thời khắc đề phòng không phải. Từ an toàn đi lên nói, tới Tuyền Nha dưỡng thai càng an toàn một ít. Thấy nàng còn giữa mày còn nhữ lại, liền bình bình nàng giữa mày, hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, đồ vật thu thập thế nào. Có thể mang đi đều thu thập không sai biệt lắm, chờ thêm 2 ngày tiêu cục người tới là có thể tiến đi, một ít không hảo mang, có thể tặng người, có thể bán. Dư lại một ít đi theo chúng ta xe ngựa đi, liền chờ ngươi bên này kia tân huyện lệnh khi nào tới rồi. Năm trước Miên Dương huyện bên này có hoàng đế tự mình hỏi đến, lại có lão mục đám người quạt gió thêm tuổi, rốt cuộc không làm triều đình những người đó đem Diệp Tử An tiền nhiệm thời gian kéo càng lâu, thực mau liền đem Miên Dương huyện tiếp nhận huyện lệnh định rồi xuống dưới. 1319 chương 1319 chúng ta về nhà. Đợi cho 2 tháng nhiều thời điểm. Miên Dương huyện tân huyện lệnh lại đây, cũng là một người tuổi trẻ người, vẫn là cùng Diệp Tử An cùng khoa một cái tiến sĩ. Bất quá thấy Diệp Tử An ngắn ngủn 3 năm nội, cũng đã thăng nhiệm vì chi phủ, mà hắn vẫn là một cái tiểu huyện lệnh, không khỏi có chút hâm mộ. Nhưng hắn cũng không thể không bội phục Diệp Tử An, thay đổi chính mình tới, Miên Dương chưa chắc có thể có hôm nay như vậy, trên đường tới thời điểm hắn đều thấy, liền kia quan đạo tu đều so đừng mà hảo. Lại nói kia Dương Hà, hắn tiến nha môn phía trước, còn cố ý vòng đi nhìn một phen, sắc thật thực mỹ, toàn bộ bờ sông, du ngoạn, bày quán, quang nhìn liền biết sinh hoạt ở phụ cận người Nhật tử kém không được. Chỉ là bởi vậy, hắn áp lực liền lớn hơn nữa, tiền nhiệm làm phi thường hảo, đến phiên hắn, liền tính không thể sánh vai, cũng không thể quá kém đi, nhưng Miên Dương có thể ra công trạng sự tình không sai biệt lắm đều bị làm xong, hắn nghĩ ra công tích, khó lâu. Đều giao tiếp hảo. Giao tiếp hảo. Diệp Tử An cười nói, ngày mai sáng sớm liền có thể xuất phát, chúng ta nhanh chóng đi, cũng làm cho tân huyện lệnh dọn tiến vào. Như thế, chính là đáng tiếc cái này sân, ta tu tốt như vậy, cũng chưa như thế nào trụ đâu, đảo tiện nghi mặt sau người. Cái này sân lại hảo, cũng so ra kèm chúng ta Dương Thụ thôn sân hảo a. Hắn đặc biệt hoài niệm kia mấy đống tiểu lâu đâu. Nói cũng là, hôm sau, Dương Sơ Hạ còn đang trong giấc mộng, bọn họ phòng môn đã bị thủng thủng chụp đi lên. Mẫu thân, Mỹ cha, mau đứng lên, chúng ta về nhà. Mẫu thân, Mỹ cha. Ô Dương Sơ Hạ đôi mắt lược mở to, giờ nào? Mới giờ mèo chung, này hai tiểu tử như thế nào lên như vậy sớm? Ngươi ngủ tiếp sẽ, ta trước đi xem một chút. Diệp Tử An khoác kiện quần áo liền đi mở cửa, ngoài cửa Dương Dương đã mặc tốt quần áo, nhạc nhạc còn lại là không hé răng đứng ở một bên, bất quá đáy mắt rõ ràng có muốn trở về nhà kích động. Ngươi tiếng đập cửa như vậy hành động lớn cái gì? Diệp Tử An tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Dương, ngươi nương còn ở ngủ đâu, kinh ngươi muội muội, xem ta không tấu ngươi. Dương Dương nghe vậy theo bản năng sờ sờ cổ, hắc hắc nói, Mỹ cha, ta này không phải nóng nội sao? Nhà ta cái dạng gì, ta đều không nhớ rõ, tưởng sớm một chút về nhà đâu. Ta nhớ rõ cũng không nhiều lắm. Nhạc nhạc cũng nói, cha, chúng ta muốn sớm một chút đi, là có thể sớm một chút về đến nhà, ông ngoại cùng mô nương khẳng định tưởng ta cùng đệ đệ. Dương Sơ Hạ ở bên trong nghe mấy đứa con trai nói chuyện, cũng ngủ không nổi nữa. Chờ lên sau rửa mặt trải đầu một phen, khiến cho người bưng tới cơm sáng, nhưng này hai tiểu tử một hai phải ở trên xe ngựa ăn. Chọc đến Diệp Tử An một tay dẫn theo một người cổ áo hướng một bên túng đi, các ngươi ăn không ăn ta mặc kệ, nhưng là ngươi nương muốn ăn cơm sáng mới lên đường. Như thế hai cái bánh bao đành phải an tĩnh ngồi xuống, chỉ là một bên ăn đồ vật, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ, kia chuyên chú ánh mắt, Dương Sơ Hạ sao có thể không cảm giác được. Vẫn luôn chờ Dương Sơ Hạ buông xuống chiếc đũa, hai cái hoa tử lập tức cũng buông xuống trong tay cái muỗng, liền chờ Dương Sơ Hạ nói có thể đi rồi. Các ngươi hai lại nóng nổi cũng vô dụng, chúng ta cũng sẽ không hôm nay là có thể về đến nhà. Từ Miên Dương đến Phúc Nam, ít nhất đến một tháng. Chính là sớm một chút đi, liền sớm một chút đến A. Nhạc nhạc liền nói. Dương Dương cũng tiến lên kéo tay nàng, mẫu thân chúng ta nhanh lên đi thôi, ta tưởng thanh đồng cứu cứu. Suy, ta xem ngươi là tưởng ngươi thanh đồng cứu cứu mặt. Đứa con trai này cái gì liệu tính, Diệp Tử An quá rõ ràng. 1320 chương 1320 Dương Dương đây là coi trọng ngươi. Quả nhiên liền thấy tiểu Dương Dương che mặt, còn giống như thẹn thùng nói, ai ra mị cha, ngài biết liền biết, một hai phải nói ra làm gì nha. Diệp Tử An thật sự nhìn không được hắn như vậy, liền buông xuống cái ly, ta đi xem xe ngựa đều chuẩn bị tốt không có. Mẫu thân, lần này tiên sinh không cùng chúng ta một khối về nhà, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Chờ Diệp Tử An đi rồi, nhạc nhạc lại hỏi. Hắn cũng là tối hôm qua mới biết được dạy bọn họ tiên sinh, bất hòa bọn họ một khối đi Phúc Nam. Chờ về nhà cha ngươi có rảnh khiến cho cha ngươi giáo các ngươi, cha ngươi đã từng là bảng nhãn, so các ngươi tiên sinh học thức còn muốn cao. Nếu là cha ngươi không rảnh, nương lại cho các ngươi thỉnh cái tiên sinh. Nguyên lai tiên sinh chính là Miên Dương huyện người, nhân gia tổng không thể vứt bỏ ra quyến theo chân bọn họ một khối đi Phúc Nam nha. Ta đây đâu? Nói lên học tập thượng sự tình, Dương Dương cũng có nghi vấn, mẫu thân có muội muội, không thể dạy ta tập võ, ta đây làm sao bây giờ? Vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi, chẳng qua mấy ngày nay, bị ăn tết cùng về nhà vui sướng cấp hướng đã quên. Ngươi cái này liền càng đơn giản. Dương Sơ Hạ liền cười nói, chờ tới rồi Phúc Nam, ngươi liền bái ngươi Diệp nhị thúc thúc vì sư đi, trước làm hắn giáo ngươi. Dương Dương vừa nghe quả nhiên mắt sáng rực lên, Diệp Nhị võ công hắn có xem qua ai, nhưng lợi hại. Vì thế vẫn luôn chờ tới rồi ngoài cửa lên xe ngựa, hắn đôi mắt cũng chưa từ Diệp Nhị trên người chuyển khai quá. Lão Nhị, Dương Dương tiểu thiếu ra đây là coi trọng ngươi. Nhìn kia đôi mắt nhỏ, ta đều thế ngươi ngượng ngùng. Lập tức Diệp một liền trêu ghẹo Diệp Nhị. Diệp canh năm trực tiếp, coi trọng còn không phải lão nhị gương mặt kia. Bị hai người trêu ghẹo Diệp Nhị cũng có chút buồn bực, ngươi cái tiểu thí hài luôn xem ta làm cái gì, ta lại không phải đại cô nương. Dương Dương, mau ngồi xong, xe ngựa phải đi, cẩn thận lại ngã xuống đi. Trong xe ngựa rốt cuộc truyền đến Dương Sơ Hạ thanh âm, đem Dương Dương cấp ấn vào trong xe ngựa. Thiếu kia nói trước người ánh mắt, Diệp Nhị rốt cuộc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẫu thân, chúng ta rời đi, về sau còn sẽ lại trở về sao? Nhạc Nhạc vén rèm lên nhìn phía sau huyện nha. Tự hắn sinh ra đại bộ phận thời gian đều là ở Miên Dương vượt qua, này nhất thời phải đi, phi thường luyến tiếc đâu. Ta và ngươi cha hẳn là sẽ không lại đã trở lại. Dương Sơ Hạ nhìn bên ngoài, thở dài liền nói, bất quá chờ ngươi cùng Dương Dương trưởng thành, nhưng thật ra có thể trở về nhìn xem. Ân, chờ ta lớn lên ta phải về tới. Nhạc Nhạc liền cầm tiểu nắm tay. Còn không đến giờ thìn trên đường, còn không có bao nhiêu người, này đây bọn họ xe ngựa thực mau liền ra Miên Dương huyện thành. Chẳng qua chờ tới rồi ngoài thành, xe ngựa lại bị ngăn chặn. Có Lý gia đại lão gia mang theo Miên Dương một ít thương hộ ở phía trước chờ, phía sau còn đi theo một ít thôn dân. Diệp Tử An nhíu mày thầm nghĩ, chính mình cái này nhật tử xuất phát theo lý không ai biết ta, những người này tình huống như thế nào. Không đợi hắn nói chuyện đâu, những cái đó thôn dân liền quỳ đi lên Diệp đại nhân, đa tạ ngươi cứu ta khuê nữ ra tới a. Diệp đại nhân, đa tạ ngươi bắt những người đó mẹ mìn a. Diệp đại nhân, đa tạ ngươi vì ta ra khuê nữ báo thù a. Những người này đều là trong nhà có hài tử bị lừa bán, còn có lần trước mất tích các cô nương thân nhân. Không biết bọn họ từ nào biết Diệp Tử An hôm nay phải rời khỏi Miên Dương, riêng từ trong nhà chạy tới cảm tạ. Đến nỗi Lý đại lão ra một đám người, gần nhất cũng là vì đưa Diệp Tử An, thứ hai lại là biết được cây nghĩa sự tình, là vì cây nghĩa loại mà đến. 1321 chương 1321 người như thế nào không nghĩ không lên trời đâu. Trước làm Diệp Nhị đảng nhân tiến lên đem một đám tới tiễn đưa bá tánh cấp nâng dậy tới, lại một người trấn an vài câu. Diệp Tử An mới xoay người lại cùng Lý Đại Lao ra nói chuyện. Lý Lao ra, về cây mía một chuyện tại hạ đều giao tiếp cấp tân huyện lệnh, kế tiếp hắn sẽ ở Miên Dương mở rộng, các ngươi nếu muốn cây mía loại, trực tiếp tìm hắn có thể. Bất quá ta nghe nói, một hộ nhà chỉ có thể mua sắm một mẫu đất cây mía loại, Lý Đại Lao ra nếu là muốn nhiều, sợ còn muốn nơi khác nghĩ cách. Lý Đại Lao ra nghe vậy liền cười nói, Diệp Đại Nhân nói tin tức chúng ta đều biết. Huyện nha những cái đó chúng ta liền bất hòa nghèo khổ ba tánh tránh, chỉ là chúng ta mấy cái nghe nói Diệp đại nhân quê quán có đại lượng cây mía, chúng ta tưởng từ Diệp đại nhân quê quán mua, không biết được không thể được. Trên xe ngựa Dương Sơ Hạ nghe vậy, liền dương giọng cười nói, Lý đại lao ra, việc này tự nhiên không có vấn đề, chẳng qua năm nay Phúc Nam bên kia cây mía loại đều bị các nơi phân rớt, ngươi nếu là muốn sợ là phải đợi sang năm. Sang năm sao? Lý Đại Lao ra vừa nghe liền cùng bên người nói thầm vài câu, theo sau liền nghe hắn nói, sang năm cũng thành. Một khi đã như vậy, ngươi quay đầu lại đi tìm rượu trái cây phô trường quầy, hắn là nhà ta đại quản sự, sẽ ở Miên Dương chậm trễ một đoạn thời gian, các ngươi muốn nhiều ít, tất cả sự tình đều có thể tìm hắn đi nói. Dương Sơ Hạ nói đại trưởng quầy chính là Phú Quý, hắn cùng Minh Liếu trước không rời đi, bên này tiểu phường tiệm rượu đều còn muốn hắn nhìn. Chờ bên này có tiếp nhận người, bọn họ hai vợ chồng đến lúc đó trực tiếp đi Sơn Đông cùng bọn họ hội hợp. Như vậy đa tạ Diệp phu nhân. Nói xong chính sự, Lý Đại Lao ra liền không hề chậm trễ Diệp Tử An lên đường, chỉ nhàn nói vài câu. Đại xe ngựa chạy lên, rất xa còn có thể nghe được phía sau những người đó thanh âm, truyền đến đều là các bá tánh từng người cảm tạ thanh âm. Làm quan có thể làm được như thế, chính là đối cái này quan viên lớn nhất tán thành. Chỉ Diệp Tử An nghe trong lòng lại không quá là tư vị, bởi vì có chút nhân gia khuê nữ chính là đã chết ta, hắn tuy rằng sao túy hồng lâu, nhưng phía sau màn người không có bắt được, tính cái gì báo thù đâu, kia thanh cảm tạ hắn chịu chi hổ thẹn a. Mẫu thân, ta tưởng cưỡi ngựa. Dương Dương ở trong xe ngựa, nhìn đến Diệp Tử An bọn người cưỡi tuấn mã, như vậy nhưng xoáy khí, xem đến hắn mắt thèm đến không được. Ngươi! Dương Sơ Hạ nhìn một cái hắn tiểu thân mình, lắc đầu, ngươi quá nhỏ, kinh không được điên. Làm Mỹ cha mang ta không thành sao. Dương Dương liền đô cái miệng nhỏ, thấy Dương Sơ Hạ không đồng ý, còn dùng thượng làm nũng, mẫu thân, ngươi tốt đẹp cha nói, làm hắn mang ta. Không được, ngươi còn quá nhỏ, chờ ngươi 6-7 tuổi thời điểm lại nói cưới ngựa sự. A Dương Dương hô to, mẫu thân, ngài xác định muốn tới 6-7 tuổi sao? 6-7 tuổi ta đều già rồi, người già càng thêm kinh không được điên A. Ha ha! Dương Sơ Hạ còn có xe ngựa hai sườn người đều bị hắn chọc cười. Dương Dương vô ngữ xốc lên màn xe, nhìn xem hai bên cưỡi ngựa người, rất là buồn bực, thầm nghĩ các ngươi một đám đều cười thì A. Không thể cưỡi ngựa chuyện này làm Dương Dương thực không cao hứng, mãi cho đến buổi trưa nghỉ ngơi, hắn còn giàu cái miệng nhỏ, ăn cái đồ vật đều giàu gì không vui. Thẳng đến Diệp Tử An đáp ứng hắn, buổi chiều dẫn hắn cưỡi ngựa hắn mới cao hứng lên. Mỹ cha, ta khi nào có thể một mình cưỡi ngựa nha? Ngồi ở tuấn mã thượng, cao cao nhìn phía dưới, còn có kia rong ruổi cảm giác, quả thực thật tốt quá, làm hắn hưng phấn hai tay loạn huy. Tiểu tử ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, mới vừa ngồi trên mã, liền nghĩ chính mình cưỡi, ngươi như thế nào không nghĩ không lên trời đâu. 1322 chương 1322 ngươi muốn tìm ngươi mẫu thân đi. Dương Dương vừa nghe liền ngưỡng gương mặt tươi cười, còn thực buồn rầu dường như nói, Mỹ cha, ta rất muốn trời cao, nhưng ta lên không được a đến nay mới thôi, ta cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, muốn thế nào mới có thể trời cao. Ha ha, Diệp Tử An là bị tiểu tử này thiên chân bộ dáng chọc cho vui vẻ. Ngươi cho chính mình ấn cái cánh là có thể trời cao. Mỹ cha, ngươi đừng nhìn ta tiểu liền lừa gạt ta, ấn cánh là vô dụng. Dương Dương hoa ở Diệp Tử An trong lòng ngực, còn thực không cao hứng trắng liếc mắt một cái hắn, mẫu thân nói, có loại đồ vật là có thể mang theo người ở trên trời phi, ta chính là tưởng không rõ muôn cái gì dạng đồ vật mới có thể ở trên trời phi. Vậy ngươi hỏi một chút ngươi nương a. Nương nói nàng cũng sẽ không làm. Nói nơi này liền thấy hắn cầm tiểu nắm tay nói, cho nên ta muốn cho nương đem vật kia họa ra tới, chờ ta trưởng thành ta tới làm. Mỹ cha, ngươi nói muốn thật có thể làm ra kia đồ vật, đến lúc đó rất cao tưởng thành đều có thể bay qua đi, nhiều lợi hại a. Trong xe ngựa Dương Sơ Hạ, nghe phía trước nhi tử đồng nói cười đều không khép miệng được. Tiểu tử này, ý nghĩ kỳ lạ bản lĩnh nhưng thật ra càng thêm lớn. Mẫu thân, thật làm không được sao? Nhạc nhạc cũng hỏi. Ít nhất nương là làm không được, có lẽ có người có thể làm ra đến đây đi. Vốn dĩ tưởng nói thế giới này không ai có thể làm được, nhưng nàng đột nhiên lại nghĩ đến kiếp trước những cái đó báo chí đưa tin. Có không ít tin tức đều nói nơi này người nào đó tự chế cái gì loại nhỏ phi cơ, nơi đó người nào đó tự chế giản dị phi cơ. Kia nương, cái kia đồ vật trông như thế nào a? Tên gọi là gì nha? Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ khiến cho Minh Thúy tìm tới bút mực giấy, thứ này nha, kêu phi cơ, có cung người cưỡi phi cơ, còn có một loại chuyên môn dùng để chiến đấu phi cơ. Ngươi chờ a, nương họa ra tới cho người xem. Nương ta giúp ngài mài mực. Đại Dương Sơ Hạ đem giấy tuyên thành phô khai, Nhạc Nhạc liền tự động tiếp nhận chuyện khác. Hảo! Nhạc Nhạc nhìn Dương Sơ Hạ bút ở trang giấy thượng một chút miêu đường cong, cái loại này tự hào cảm đột nhiên sinh ra, cảm thấy chính mình cha mẹ thật là quá tuyệt vời, tựa hồ cái gì đều sẽ. Thế nào? Một lát sau, Dương Sơ Hạ đem đã họa tốt bản vẽ lượng lượng, chỉ vào mặt trên thân máy nói, thấy không có, người chính là ngồi ở chỗ này mặt. Phía trước là lái phi cơ người ngồi. Hoa, nương cái này sẽ so sai nha sao? Đương nhiên so sai nha, nếu là có cái này, chúng ta từ Miên Dương đến Phúc Nam một ngày là có thể tới rồi. Dương Sơ Hạ sờ sờ nhi từ đầu, liền thổn thức. Ở cổ đại ngốc lâu rồi, lại nghĩ đến kiếp trước những cái đó phát minh, đột nhiên cảm thấy quả thực quá vĩ đại. Đệ đệ đối cái này sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Nhạc nhạc nhìn sau liền nói, cái gì ta sẽ cảm thấy hứng thú? Mẫu tử hai chính nói chuyện đâu, xe ngựa dừng dừng, mảnh cũng bị sốc mở ra, sau đó liền lộ ra Dương Dương kia viên cười tủm tỉm đầu nhỏ. Cái này, mẫu thân họa phi cơ. Ngươi không phải muốn phi sao, nhạ, cái này chính là sẽ phi đồ vật. Đại hắn ngồi xong, Nhạc Nhạc liền đem trang giấy đưa cho hắn, lại bị theo sau tiến vào Diệp Tử An cấp trước một bước tiếp qua đi. Mỹ cha ngươi đoạt ta đồ vật. Dương Dương rầu cái miệng nhỏ nói. Diệp Tử An liền hoành hắn liếc mắt một cái, đây là ta nương tử họa, ngươi muốn tìm ngươi nương tử đi. Dương Dương nghe vậy lập tức trả lời lại một cách niệm ai, đây là ta mẫu thân họa, ngươi muốn tìm ngươi mẫu thân đi. Ha ha, tiểu tử hành A, miệng lưỡi sắc bén A. Diệp Tử An dùng sức xoa nhẹ hạ hắn đầu, đem hắn đưa tới trong lòng ngực, thành, chúng ta cùng nhau xem, dẫu cái gì miệng, giống cái cô nương dường như. 1323 chương 1323 đó là thẹn quá thành giận. Ta mới không phải cô nương. Ta là nho nhỏ nam tử Hán, phải làm tướng quân nam tử Hán. Dương Dương giãy giụa vài cái, liền ngoan ngoãn bỏ đến cha trong lòng ngực đi, bất quá ngoài miệng lại vẫn là không có mềm xuống dưới. Nương tử, cái này kêu phi cơ nhìn có chút giống đại điêu nha. Diệp Tử An nhìn trong tay đồ vật, nương tử biết đến tựa hồ có điểm nhiều nha. Sắc thật có chút giống, hai bên đều có cánh chim. Thứ này nếu có thể làm ra tới, đặt ở trên chiến trường, sợ là dư lại nói chưa nói xong, Dương Sơ Hạ cũng hiểu được hắn ý tứ. Nhún nhún vai cười nói, đáng tiếc lộng không ra. Ta muốn đem nó làm ra tới, ta mang theo nó đi làm tướng quân. Nói hắn còn thật mạnh gật đầu, ân, trước làm tiểu binh tướng quân. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau, cũng không mặt mũi đả kích hắn, thứ này nào như vậy hảo làm cho. Mẫu thân, cái này tặng cho ta đi, được chưa? Dương Dương Dương Dương trang giấy trong tay. Hành, ngươi lưu lại đi. Theo sau liền thấy hắn như là được cái gì hy thế chân bảo dường như, đem giấy xếp chỉnh chỉnh tề tề nhét vào túi tiền. Ngay cả buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, đều không chuẩn người khác chạm vào hắn túi tiền. Nương tử, ngươi thế nào, cảm giác còn được chứ? Đã đuổi 10 ngày qua lộ, dọc theo đường đi nhân cố kỵ nàng có thai trong người, xe ngựa chạy rất chậm. Hơn nữa 3 tháng thời tiết hảo, hoa thơm chim hót, vừa đi một bên chơi, chạy liền càng chậm một ít. Không có việc gì khá tốt, đứa nhỏ này cũng là ngoan, không náo người. Trừ bỏ mới vừa biết mang thai mấy ngày nay nghe không được du thanh ngoại, mặt khác thời gian đều rất tốt, có thể ăn có thể uống. Vậy là tốt rồi, như vậy ngoan hài tử, nhất định là cái khuê nữ. Tay đặt ở Dương Sơ Hạ trên bụng sờ sờ, kia đôi mắt nhỏ đều có thể xoa ra thủy tới. Nhạc nhạc nhìn hắn một cái, liền giống như vô tình nói, nghe mẫu thân nói, mẫu thân hoài ta cùng đệ đệ thời điểm, chúng ta cũng thương ngoan. Ngụ ý, như vậy ngoan chúng ta lại là cái nam hài tử, cho nên ngài lão nhân gia vẫn là không cần quá chờ mong hảo. Diệp Tử An như thế nào sẽ nghe không hiểu lão đại ý tứ, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này hùng hài tử, chính là sẽ dội nước lã. Dương Dương liền nói, ca ca, Mỹ cha quê quá hóa khủng. Bùn, đó là thẹn quá thành giận. Ai ra, Mỹ cha đều già rồi, quê quá hóa khủng cũng nói thông A. Dương Dương liền nói, Mỹ cha so với chúng ta to rất nhiều A. Cũng là, so với chúng ta đại đều già rồi. Nhạc nhạc nhận đồng gật gật đầu. Dương Sơ Hạ liền phát hiện Diệp Tử An ngực, nay sẽ phập phồng có điểm lợi hại, sắc mặt cũng có chút trầm. Nhìn nhìn lại hứng thú bừng bừng thảo luận nhi tử, không cấm che mặt, hùng hai tử A, đương cha ngươi mặt thảo luận cha ngươi già rồi, này thật sự được chứ. Diệp Tử An nội tâm cũng là hỏng mất, hắn mới 20 mấy tuổi A, hắn như thế nào liền già rồi. Quả nhiên vẫn là khuê nữ sẽ tương đối đáng yêu một chút. Các ngươi hai câm miệng cho ta. Rốt cuộc nhịn không được giống lên một tiếng, chờ về đến nhà thời điểm, các ngươi hai một người cho ta viết thượng 100 chương đại tự. Thiếu một chương, liền bản tử hầu hạ. Nhạc nhạc mở to hai mắt nhìn. Dương Dương há to miệng. Đống nhiên hai hoa liếc nhau, đều thấy được không thể tưởng tượng. Hoa! Mỹ cha ta sai rồi, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Dương Dương phản ứng lại đây lập tức nhào hướng Diệp Tử An. Nhạc nhạc liền buồn bã nói, cha, ngươi làm cho muội muội mặt phạt chúng ta, sẽ làm muội muội cảm thấy ngươi không ôn nhu, sẽ không thích ngươi. Ha ha, nghe vậy Diệp Tử An lại là cười lạnh, hảo tiểu tử còn sẽ uy hiếp. 1324 chương 1324 vì chúng ta không dễ dàng miệng một cái. Không có việc gì, ngươi muội muội hiện tại còn không hiểu chuyện thời điểm nói không chừng còn sẽ vỗ tay cao hứng đâu. Diệp Tử An đem túm hắn cổ Dương Dương cấp nắm lên, có chút âm hiểm nói, cho nên, các ngươi hai cái không cần nghĩ trốn tránh, ngoan ngoãn nhận phạt đi. Nương! Cha hắn như vậy nghe không được nói thật thật sự được chứ? Nhạc nhạc quay đầu hỏi hướng Dương Sơ Hạ. Ngươi xem, hắn rõ ràng chính là so với ta cùng Dương Dương lão á đều một phen tuổi, còn không thừa nhận. Con ỷ vào chính mình là trưởng bối phạt chúng ta, mẫu thân cha như vậy thật sự được chứ? Nói tay nhỏ còn đáng yêu một quán. Nghe vậy Dương Sơ Hạ khỏe miệng cũng không biết nên đi bên kia chịu. Nhi tử, cha ngươi hắn kỳ thật thực tuổi trẻ a. Chính là hắn so với chúng ta đại a. Ta cùng Dương Dương mới là tuổi trẻ. Người kia kêu tuổi nhỏ, không gọi tuổi trẻ. Nga Nhạc Nhạc nghe vậy như suy tư gì, theo sau lại nói, nhưng cha vẫn là so với ta cùng Dương Dương đại a, so với chúng ta đại chính là lão a. Tức khắc Diệp Tử An cảm thấy trong xe ngựa ngồi không nổi nữa, vén rèm lên liền nhảy xuống xe ngựa, sau đó xoay người lên ngựa. Dương Dương ở trong xe ngựa vừa vặn thấy như vậy một màn, tức khắc hoan hô, Mỹ cha, ngươi hảo xoay a. Nghe vậy Diệp Tử An âm trầm mặt hòa hoãn như vậy một chút. Theo sau liền nghe Dương Dương lại nói, Mỹ cha, ngươi dẫn ta cùng nhau cưới ngựa a. Mỹ cha già rồi, một phen tuổi, mang bất động ngươi. Diệp Tử An thanh âm sâu kín truyền đến. Dương Dương một bước, chớp đôi mắt nhìn về phía Nhạc Nhạc, Mỹ cha giống như sinh khí. Cho nên, Nhạc Nhạc buông tay. Cho nên hắn trả thù ta, không mang theo ta cưỡi ngựa. Dương Dương trầm giọng nói một sự thật. Cho nên ngươi phải hướng cha khuất phục sao? Ngươi muốn hống hắn sao? Nhạc Nhạc rầu rĩ hỏi một câu. Hiển nhiên như thế. Dương Dương thật mạnh gật đầu, nếu là có thể cưỡi ngựa, ta còn là nguyện ý hống Mỹ cha, nói cho hắn hắn kỳ thật thực tuổi trẻ. Ai, ngươi không hiểu, này tuổi đại nhân tâm linh chính là như vậy yêu ớt, khai nói giỡn cũng sẽ thật sự. Ai, đầu năm nay tiểu hải tử cũng không dễ làm a. Nhạc Nhạc rất là nhận đồng gật gật đầu, đặc biệt chúng ta Diệp gia tiểu hải tử, nhất không dễ làm. Đúng vậy, ca ca ngươi nói quá đúng. Đệ đệ, chúng ta quá không dễ dàng. Vì chúng ta không dễ dàng miệng một cái. Đến đây đi Nhạc Nhạc khó được đô đô cái miệng nhỏ. Ca ca Dương Dương siêu cấp phối hợp còn thâm tình kêu gọi một tiếng, làm bên ngoài lập tức người đồng thời run run cánh tay. Mà ly xe ngựa gần nhất Diệp Năm đã sớm nhịn không được, cười ha ha. Cùng tồn tại trong xe ngựa Dương Sơ Hạ, sắc mặt phức tạp nhìn hai huynh đệ, nàng quả thực là không biết nên cười đâu, hay nên cười đâu. Phu nhân, lập tức đến huyện thành, công tử nói chúng ta nghỉ ngơi lại đi. Lại một lát sau phía trước Lý Văn tới truyền lời. Hảo. Vừa lúc xuống dưới đi một chút, luôn đái trong xe ngựa nghẹn đến phát cuồng. Vừa nghe một hồi muốn xuống xe ngựa, hai huynh đệ cũng không cười náo loạn, mẫu thân, chúng ta khi nào có thể tới Phúc Nam A? Ước chừng hơn nửa tháng đi. Ai, ngồi xe ngựa thật chậm. Dương Dương liền buông tiếng thở dài. Ngươi thấy đủ đi, không làm ngươi dùng hai chân đi, cũng đã xem như tốt, dùng hai chân đi, phỏng chừng đến đi lên 3-4 tháng. Nhạc vui sướng Dương Dương nghe vậy cũng không dám tin tưởng nhìn về phía mẫu thân, trong mắt trói lọi ý tứ, ngươi không lầm đi, hai chân đi. Không tin a? Dương Sơ Hạ liền nhân cơ hội nói, trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người có tiền, có người liền ăn cơm đều ăn không đủ no, nào còn có tiền đi mua xe ngựa đâu. 1325 chương 1325 nương nói chuyện chính là tự cấp chúng ta đào hố. Rất nhiều nhân gia một năm mới ăn một lần thịt. Đương nhiên, những người này giữa có người là bởi vì tiết kiệm, có người lại là bởi vì ăn không nổi. Nhưng giống xe ngựa như vậy thuộc về hàng xa xỉ đồ vật, phần lớn là mua không được, này nếu là đi xa địa phương, hoặc là thuê xe ngựa, hoặc là liền hai chân đi. Như vậy a? Nhạc Nhạc liền chống cằm hỏi, bởi vì bọn họ không có tiền sao? Nhưng bọn họ vì cái gì không có tiền đâu? Đúng vậy, một năm mới có thể ăn một lần thịt kia muốn nhiều khổ sở. Dương Dương cũng chớp đôi mắt, hắn tựa hồ mỗi ngày đều phải ăn a. Nương cùng các ngươi nói cái này, là tưởng nói cho các ngươi đã thực hạnh phúc, ít nhất các ngươi ra cửa còn có thể ngồi chính mình ra xe ngựa, còn có thể ăn thượng thịt, người phải hiểu được thấy đủ trường nhạc. Nói nơi này liền nghe nàng giọng nói vừa chuyển nói, cho nên về sau ăn cơm thời điểm, không thể chọn tam nhặt bốn, trong nhà làm gà ngươi liền ăn gà, đừng hỏi vì cái gì không có ngươi vịt. Trong nhà làm vịt ngươi liền ăn vịt, đừng hỏi vì cái gì không có ngươi bún thịt, nếu là kia đốn chỉ làm rau xanh củ cải, vậy ngươi cũng chỉ ăn rau xanh củ cải, không được cho ta lược chiếc đũa, phải biết rằng các ngươi không cao hứng ăn, có người muốn ăn đều ăn không đến, minh bạch không có. Này hai cái hùng hài tử, nàng đã sớm từng nói, gần nhất ăn một bữa cơm luôn kén cá chọn canh, cái này không mừng, cái kia không ăn. Nương tưởng nói, trong nhà làm cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Nhạc Nhạc liền hỏi. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Nhạc Nhạc nhìn Dương Dương liếc mắt một cái, liền tức giận nói, ai làm ngươi ngại xe ngựa chậm, cái này hảo đi, nương nói chuyện chính là tự cấp chúng ta đào hố, muốn cho chúng ta không kén ăn. Ngươi nói ta làm gì? Ngươi còn không phải cũng hỏi bọn họ vì cái gì không có tiền. Dương Dương không cao hứng đôi tay chống nạnh. Ta nói chính là sự thật. Ngươi rõ ràng là nói hiệu nói vượng. Thành, các ngươi hai cái đừng xảo. Dương Sơ Hạ đem hai cái nhi tử cấp tách ra, hai hùng hài tử còn từng người một quay đầu, ai cũng không để ý tới ai bộ dáng. Nên xuống xe ngựa. Còn có Dương Dương, đặc biệt là ngươi, ngươi muốn đi làm tiểu binh, vậy càng không thể kén ăn, ngươi biết trong quân đội đều ăn cái gì sao? Nhân gia đều ăn cơm tập thể, đốn đốn cải trắng, củ cải, ăn cái thịt, kia đều là nồi to hầm ra tới, không phải thiếu du chính là thiếu muối, đừng cho rằng cùng trong nhà giống nhau đâu. Hừ, nương ngươi còn không phải là tưởng nói cho ta, đương tiểu binh thực vất vả sao? Dương Dương vô vô tiểu bộ ngực, tiểu gia ta không sợ vất vả, ăn cải trắng liền ăn cải trắng, tiểu gia ta từ nay cái khởi liền ăn cải trắng. Nói xong liền đặng đặng xuống xe ngựa, bởi vì gần nhất hơn nửa năm đều ở cùng Dương Sơ Hạ học võ, xe ngựa điểm này độ cao, hắn là không sợ, nhảy dựng liền đi xuống. Chờ tới rồi khách điếm, mọi người thu thập một phen đi xuống điểm cơm thời điểm. Liền thấy hắn đôi tay chống nạnh đứng ở trường ghế thượng, cao giọng hô, trưởng quay, cấp tiểu gia tới phân hầm cải trắng, lại đến phân hầm củ cải. Bên trong trưởng quay vừa nghe lời này, tức khắc quay đầu, liền xem một phấn nộn tiểu công tử, đứng ở trường ghế thượng, khí thế mười phần, trong cổ mang theo vàng dòng mã não vòng cổ, chống nạnh trên cổ tay còn phân biệt mang theo bạc vòng tay, ngay cả trên quần áo nút thắt đều là ngọc gấu, trên eo quải cũng là ngọc bài. Hắn thầm nghĩ, hai tử ngươi là tới đậu bị sao, liền ngươi này vừa thấy chính là phú quý bộ dáng, nên kêu cấp tiểu gia tới một phần heo sữa nướng a. Ngươi nhìn cái gì, tiểu gia nói muốn cải trắng, không nghe thấy a. Ai, tới tới. Một bên tiểu nhị vội cơ linh cầm thực đơn tử lên đây. Dương Sơ Hạ tiếp nhận điểm chút món chính lại điểm một ít đồ ăn, liền cho Diệp Tử An, Diệp Tử An lại điểm chút canh phẩm, lại làm Diệp nhị bọn họ đi điểm. 1326 chương 1326 lớn lên đẹp mới có lễ vật. Khách điếm này tốc độ rất nhanh, một hồi đồ ăn đi lên sau, Diệp Tử An liền phát hiện Dương Dương tiểu tử này đối với trước mặt hắn một mâm cải trắng cùng ăn. Liền dùng ánh mắt hỏi hướng Dương Sơ Hạ, tiểu tử này chịu cái gì kích thích? Dương Sơ Hạ nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, việc này vẫn là không cần làm cho hắn mặt nói, ai biết Dương Dương lại thấy. Liền hừ hừ nói, Mỹ cha, ngươi muốn hỏi liền trực tiếp hỏi ta sao? Nga! Vậy ngươi vì cái gì hôm nay chỉ ăn cải trắng? Diệp Tử An liền thuận thế hỏi. Nương nói, trong quân đội những cái đó tiểu binh liền mỗi ngày ăn hầm cải trắng, hầm củ cải, ta nếu là muốn đi đương tiểu binh liền phải thói quen bên trong thức ăn. Đúng không mẫu thân, ngài là ý tứ này đi. Nói còn nhìn thoáng qua Dương Sơ Hạ. Ân hử! Dương Sơ Hạ gật gật đầu, xác thật chính là ý tứ này. Toàn quân cũng không phải là như vậy hảo tham. Nhi tử, bên trong cũng không được đầy đủ là cải trắng củ cải, còn có hầm mà đầu, hầm thịt. Diệp Tử An nghe vậy liền nói một câu. Dương Dương tức khắc vô ngữ, Mỹ cha, ngài đang đùa ta sao? Còn không đều là hầm, đều một cái vị. Hừ, mẫu thân, ta liền tưởng nói cho ngài, nhân gia làm gì ta là có thể làm gì. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ nghe vậy liếc nhau. Đều thầm nghĩ nhi tử trưởng thành quá nhanh cũng không tốt, tưởng lừa dối đều không thành a nàng bất quá là làm hai hoa đừng kén ăn thời điểm, nghĩ đến hắn luôn nhắc mãi muốn toàn quân, liền thuận thế nói hai câu, không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy, trực tiếp lấy thân bẩm báo. Đối với đệ đệ xuẩn manh, Nhạc Nhạc là không muốn cùng hắn nói cái gì, một bàn ăn ngon, hắn một hai phải đi ăn cái cải trắng, này không phải ngốc sao. Nương cũng chính là thuận miệng nói nói. Lại không phải thật sự muốn ngăn cản đệ đệ đi toàn quân, hắn so cái gì thật nha. Nói nữa bọn họ hiện tại mới vài tuổi A, chờ có thể toàn quân còn sớm đâu được không. Nghĩ nghĩ liền thay đổi cái đề tài, nương, chúng ta ngày mai còn lên đường sao? Hỏi ngươi cha. Kia cha chúng ta ngày mai lên đường sao? Nhạc Nhạc lại quay đầu tới hỏi Diệp Tử An. Ngày mai không lên đường, chúng ta ở chỗ này dừng lại một ngày, ngày sau lại lên đường. Dương Dương liền xoay chuyển đôi mắt, hắc hắc nói, Mỹ cha, chúng ta đây có phải hay không có thể đi ra ngoài chơi một vòng? Liền thấy hắn sờ sờ cằm nói, ta muốn đi cấp Thanh Đồng cứu cứu mua lễ vật.